Ninh Trường Sinh nghe vậy cười cười, nói ta không có vấn đề, dù sao vài thứ kia đều là ngươi nhóm hai nhân, các ngươi chỉ cần là thương lượng xong thế là được, bất quá các ngươi cũng muốn làm tâm, hiện tại hắn bị rất nhiều người theo dõi, phải biết quốc gia không đơn thuần là có san hô hành động, còn có mặt trận thống nhất công tác, nước ngoài rất nhiều người Hoa đều là cùng thống chiến bộ môn có liên hệ, thống chiến bộ môn nếu lời nói, nước ngoài người Hoa cũng sẽ động thủ, cho nên, các ngươi chính mình phải coi chừng. Không muốn vì hơi có chút điểm lợi ích liền đem chính mình góp đi vào, như vậy lời nói, rất không hoa toán. Được rồi, chúng ta chính mình thương lượng một chút, quốc nội sự tình vẫn là muốn Đinh đại ca nhiều quan sát, chúng ta cũng nhiều lưu ý phía dưới, lấy hạt rẻ trong lò lửa không dễ làm. Đừng cá nhỏ bất đắc dĩ nói. 14. 3600 cầu phú quý trong nguy hiểm. Liên tuyến sau khi chấm dứt, bạn có tài cùng đừng cá nhỏ ngồi đối diện nhau. Huynh đệ, cảm ơn nhiều, chuyện này ngươi muốn duy trì ta, nước ngoài sự tình ta không bằng ngươi, ta ở nước ngoài không có bao nhiêu căn cơ, nhưng là ta tại quốc nội người mạch tạm được, vì sao ta một mực muốn cầm đến Hứa Gia kiếm chân thật danh sách, chính là bởi vì tại quốc nội việc buôn bán, nhân mạch tài nguyên quá trọng yếu, có thể nói nhất đơn sinh ý có thể thành công hay không yếu tố bên trong, nhân mạch tài nguyên muốn chiếm được một nửa trở lên phân lượng, đây cũng là ta cảm giác hiện tại sinh ý càng ngày càng khó làm. Nhưng là lại không thể không kiên trì làm tiếp nguyên nhân, nếu có Hứa Gia kiếm những người này mạch, ít nhất chúng ta tại quan trường phía trên người mạch tài nguyên là không thành vấn đề. Vạn có tài nói, đừng cá nhỏ gật gật đầu, nói việc buôn bán của ta cùng ngươi không giống với, nhưng là ngươi nói đúng, nhân mạch tài nguyên là rất trọng yếu, nhưng là muốn tiếp tục tại Hứa Gia thân kiếm thượng làm văn chương, sợ là không đơn giản như vậy. Ta biết, cho nên ta muốn mời ngươi bang cái bận rộn. Chính là nhất định phải biết Hứa Gia kiếm đem phần danh sách này muốn cho ai, theo ta nơi này lấy đi rồi, không có khả năng toàn tại hắn chính mình trong tay, hắn không có khả năng làm như vậy lời nói, không có người tại quốc nội cho hắn làm người đại diện, hắn căn vốn không có khả năng khống chế nhiều người như vậy, hơn nữa, hắn đã trốn ra được, kia một vài người không hẳn nghe hắn, trừ phi là hắn bắt được kia một vài người nhược điểm, đây cũng là ta một mực buồn bực vấn đề. Ta cảm thấy không lớn khả năng tại không có bị hắn bắt được nhược điểm dưới tình huống như vậy nghe hắn, người phải biết nội đấu là chúng ta cường hạng, cho nên hắn nói cho ta lý do kia chân đứng không vững. Vạn có tài phân tích nói. Trước không muốn phân tích những chuyện này, ta hỏi ngươi chừng nào thì đi, có muốn hay không ta cho ngươi đính vé máy bay? Đừng cá nhỏ hỏi. Coi như hết, ta trở về nhà làm công ty đính là được. Vạn có tài nói. Đừng cá nhỏ là thật muốn đem hắn nhanh chóng tiễn bước, hắn tại nơi này trừ bỏ chậm trễ việc ở ngoài căn bản không được những tác dụng khác. Một chén rượu hạ đỗ, Vạn có tài trở lại phòng của mình ở giữa, cấp thư ký gọi điện thoại, mua vé máy bay về nước. Nhưng là hắn lăn qua lộn lại ngủ không được, nghĩ tới nghĩ lui việc này không thể cứ tính như vậy, cho nên ngồi dậy lại cấp Hứa Gia kiếm gọi điện thoại, nhưng là lúc này đây Hứa Gia kiếm không nhận lấy, là Hứa Xây Sinh nghe điện thoại. Tiểu Hứa A, người nói cho cha ngươi, hắn cho rằng đem ta thoát khỏi liền có thể thuận lợi tìm được khác tiếp nhận người đúng không? Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu, các ngươi ở nước ngoài, ta tại quốc nội, ai chiếm giữ thiên thời địa lợi ai biết, nghĩ bỏ qua một bên ta làm việc này, các ngươi hai người nghĩ gì, vẫn là thật tốt suy nghĩ A, đến lúc đó chớ có trách ta không khách khí. Vạn có tài uy hiếp nói, tốt, ta đã biết, ta chuyển cáo cha ta, hắn hiện tại vừa mới ngủ. Không tiện nghe điện thoại. Hứa Xây Sinh rất có lễ phép nói, nhưng là nếu như Vạn có tài lúc này có thể nhìn thấy Hứa Xây Sinh biểu cảm, liền ý thức được sự tình lại càng không đơn giản như vậy, khóe miệng hắn cười lạnh đủ để cho bất luận kẻ nào đông cứng, đó là một loại âm lãnh miệt thị, đây là Vạn có tài tuyệt đối bất ngờ sự tình. Đánh xong cái này chỉ do cho Hà dẫn điện thoại, Vạn có tài tâm lý vẫn chưa dễ chịu bao nhiêu, bởi vì phát tiết đối tượng căn bản không cùng hắn đối thoại. Hắn cảm thấy chính mình lần này điện thoại giống như là một quyền đánh vào bông phía trên. Lên đường bình an, đến cho ta cái tin tức A. Đừng cá nhỏ đem Vạn có tài đưa đến cửa thang máy, hắn còn muốn tại nơi này làm việc, cho nên không tiện xuất đầu lộ diện. Tốt, sau khi về nước ta mời ngươi uống rượu, Vạn có tài cùng đừng cá nhỏ nắm chặt tay, nói. Tối hôm qua Vạn có tài ngủ không ngon, vì thế tại máy bay phía trên đã ngủ. Mãi cho đến Bắc Kinh sân bay lúc hạ xuống mới tỉnh lại, nhìn Bắc Kinh thời tiết, lại sờ sờ sau lưng của mình, đều ướt đẫm, chú ý này là bởi vì hắn vừa mới làm cái ác mộng, mơ thấy Hứa Giặc Kiếm biến thành một đầu lợn rừng, đem chính mình nuốt mất rồi, mặc dù không có bởi vì sợ mà kêu lên đến, nhưng là biểu hiện tại chính mình thân thể phía trên chính là mồ hôi ẩm ướt sống lưng. Vạn Tổng, đến, nên xuống máy bay rồi, Bảo Tiêu nói. Đi ra cabin, lại nhìn thấy máy bay bình thường ngừng lại mấy chiếc xe, mình đã là vài vị cuối cùng hành khách rồi, những người này là làm sao, Vạn có tài có một loại dự cảm chẳng lành, nhưng là còn phải kiên trì đi xuống dưới, máy bay là quốc nội máy bay, chính mình không có khả năng lại tại máy bay phía trên không đi, những người này nếu hướng chính mình đến, kia chính mình trốn là trốn không thoát. Vạn có mới đúng a? Phía sau ô tô bên cạnh vài người đi đến, hỏi. Các ngươi là ai? Vạn có mới vừa vặn hỏi những lời này, Bảo Tiêu liền vây quanh ở Vạn có tài xung quanh. Mấy người các ngươi tốt nhất là phát ra, nếu không muốn cùng hắn cùng đi lời nói, liền ở cách xa xa, chúng ta là Tông Kỵ ủy, tìm Vạn có tài tiên sinh điều tra một ít chuyện, các ngươi là nghĩ gây trở ngại công vụ sao? Người tới mạnh phi thường cứng rắn, nhìn về phía mấy người hộ vệ kia, hỏi. Vài cái Bảo Tiêu hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Vạn có tài nói đều lui ra đi, ta cùng bọn hắn đi, các ngươi trước về công ty chờ tin tức đi, làm thư ký cấp Đinh tiên sinh nó một tiếng, ta là bị ai mang đi rồi, đúng rồi, tay của các ngươi tiếp theo đâu này. Kỷ ủy người rất nhanh liền cầm lấy thủ tục, Vạn có mới nhìn như vậy chuẩn bị còn rất hoàn bị, hắn biết lần này chỉ sợ là không đơn giản như vậy, cho nên trước ám hiệu Bảo Tiêu một tiếng, sau đó liền theo lấy kỷ ủy người ly khai. Khi ở trên xe, Vạn có tài cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình về nước tin tức chỉ có đường cá nhỏ biết, cái điểm kia đưa chính mình trở về, tuy rằng chính mình không có nói là thế nào chuyến bay, nhưng là chỉ cần là tra một chút có thể suy tính đi ra, nhưng là đường cá nhỏ hại chính mình sao? Không lớn khả năng a, mình và đường cá nhỏ bây giờ là lợi ích đồng minh mà không là lợi ích đối thủ, kia chính mình trở về tin tức là ai tiết lộ ra ngoài đây này, này cũng là kỳ quái. Hắn không biết chính là... Tại kỷ ủy nhận được tố cáo điện tử tài liệu sau đó, rất nhanh liền đem tin tức của hắn đưa vào hàng không dân dụng nguy hiểm lữ khách hệ thống. Chỉ cần là tên này cùng hộ chiếu dãy số đối với phía trên, hệ thống sẽ đem tên này hành tung hội báo cấp chủ quản đơn vị. Cho nên, chỉ cần là khóa được nhân có thể khóa được hắn toàn bộ hành tung, máy bay không phải là xe buýt, chỉ cần không phải là kinh ngừng, căn bản là không có tại dưới trên đường máy bay khả năng. Vạn có tài không còn nghĩ những cái này nhức đầu gân sự tình. Hiện tại vẫn là muốn bảo tồn thể lực thì tốt hơn, kế tiếp gặp đối với chuyện gì, hắn cũng không biết, nhưng là hắn hiểu được, lúc này đây sợ là không đơn giản như vậy thoát thân. Đinh Trường Sinh nhận được Vạn có tài thư ký gọi điện thoại tới thời điểm, sửng sốt một lúc lâu, mới nói tốt, ta đã biết. Đinh Trường Sinh, Vạn Tổng Bảo Tiêu nói Vạn Tổng bị mang đi thời điểm, không nói gì, chỉ nói một câu cấp Đinh Tiên Sinh gọi điện thoại, Đinh Tiên Sinh, chúng ta Vạn Tổng không có sao chứ. Ngài có phải hay không có thể giúp bận rộn khơi thông một chút? Ta hết sức a, trước như vậy đi, ta bên này phải làm. Đinh Trường Sinh nói xong cũng cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại mới nghĩ đến mắng người, nhưng là mắng ai đó, thực muốn đem cái chén ở trên bàn đập, nhưng là kia có ý nghĩa sao? Chính mình không chỉ một lần đã cảnh cáo Vạn có tài, không muốn ngoạn loại này lấy hạt rẻ trong lò lửa trò chơi, có một số việc mọi người tránh không kịp. Nhưng là có chút nhân chính là như vậy, tự cho rằng chính mình so người khác rất thông minh, vẫn luôn muốn chơi cầu phú quý trong nguy hiểm, đối với những cái này không có nửa phần nắm chắc sự tình xua như xua vịt, Vạn có tài lúc này đây giáo huấn rốt cuộc bao lớn, hắn cũng không biết. 3.601 vạn phần khiếp sợ. Tại sao có thể như vậy, trước khi đi không có một chút dấu hiệu, có khả năng hay không là sai lầm. Đừng cá nhỏ nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại sau cũng là vạn phần khiếp sợ. Cho nên, chuyện này chúng ta muốn một lần nữa đánh giá, ta cảm giác việc này thực có khả năng là cùng Hứa Giặc Kiếm có liên quan hệ, hai người bọn họ cái trở mặt sau đó, Hứa Giặc Kiếm đây là muốn mượn đao sát nhân, cũng liên quan đem ta kéo đi vào, rất rõ ràng sự tình, ta cùng Vạn có tài qua lại quan hệ chặt chẽ, ngươi chờ xem, lập tức liền có người đến muốn ta hiệp trợ điều tra, mẹ nó, gọi cái đéo gì vậy hả? Đừng cá nhỏ ít có bạo thô tục, bằng không ta trở về đi. Nhiều người một phần lực lượng. Đừng cá nhỏ lập tức nói. Đừng, hiện tại ngươi trăm vạn không muốn trở về, muốn cấp Hứa Giặc Kiếm điểm nhan sắc nhìn, nhưng là cũng không nên đem hắn ép, từ giờ trở đi, thay đổi phía trước chúng ta thương lượng kế sách, trước không muốn trừ chi cho thống khoái rồi, nếu việc này cùng Hứa Gia Kiếm có liên quan hệ, kia Hứa Gia Kiếm thì không thể chết, hắn chết rồi, Vạn Có Tài rất nhiều việc khả năng liền tỏa thật, rốt cuộc không có người có thể làm chứng, cho nên Hứa Gia Kiếm nhất định phải sinh hoạt. Đinh Trường Sinh nói, kia theo bên trong thế nào động thủ, đừng cá nhỏ hỏi. Tra rõ Hứa Gia Kiếm tại Nhật Bản sản nghiệp, chọn vài cái trọng yếu, tiến hành hủy diệt tính đả kích, có thể làm được sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không thành vấn đề, đêm nay hắn nghỉ phép tửu điếm liền hôi phi yên diệt, hắn chết bất tử liền nhìn vận mệnh của hắn. Đừng cá nhỏ oán hận nói. Đừng, vẫn là kiềm chế một chút a, hắn chết Vạn Có Tài liền xong đời, tuy rằng lần này ngươi tổn thất một chút, nhưng là Vạn Có Tài nếu ra không đến, đối với chúng ta đều là tổn thất. Không có việc gì, lần này là vì hắn sự tình, cho nên tổn thất của ngươi làm hắn bổ cho ngươi. Đinh Trường Sinh cười nói. Đinh ca, ngươi còn có tâm tư hay nói giỡn, lòng ta liền nắm chắc, ngươi đối với quốc nội sự tình so với ta rõ ràng, cho nên việc này ngươi làm chủ, ngươi nói làm như thế nào, nói cho ta không hơn không kém chấp hành là được. Đừng cá nhỏ nói. Đừng, chúng ta vẫn là tiếp thu ý kiến quần chúng a, nhìn hiệu quả gì tốt nhất. Ta cứ dựa theo tốt nhất hiệu quả đến, lúc này đây, Vạn Tổng có thể được đến một chút giáo huấn cũng tốt. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Không cười có thể như thế nào đây, chẳng lẽ còn có thể khóc lên đến không thành, cười cũng là một ngày, khóc cũng là một ngày, sao không cười sống một ngày. Ngay tại Đinh Trường Sinh cùng Đường Cá Nhỏ tại bên ngoài thương lượng như thế nào lao hắn thời điểm Lý Thiết vừa ngồi ở Vạn Có Tài trước mặt, Lý Thiết vừa vẫn luôn tại truy tra Hứa Gia Kiếm tước môn sự tình. Cho nên lúc này đây được đến tin tức sau đó, nghỉ ngơi một đoạn thời gian Lý Thiết vừa lại lần nữa rời núi rồi, lần này vẫn là nhằm vào Hứa Gia Kiếm án tử, chỉ bất quá hắn không phải là chủ đạo người, chủ đạo nhân vẫn là Trần Quốc Tân phó thư ký. Lý thư ký, đem ta gọi đến trong này đến, cũng không cấp hớp trà uống. Vạn Có mới nhìn đến Lý Thiết vừa, tiếu tiếu hỏi. Nhật Bản trà như thế nào, tại Nhật Bản còn không có uống đủ chưa? Lý Thiết vừa cũng cười cười, hỏi. Tạm được, Nhật Bản trà nói không sai, dĩ nhiên, nói đến trà cùng trà đảo, Trung Quốc chúng ta mới là bọn hắn lão tổ tông, đáng tiếc, gần nhất này 100 năm, chúng ta đem mấy thứ này đều ném, ai, thật tốt truyền thống văn hóa, cũng bị mất. Vạn Có Tài một bộ văn hóa nhân gương mặt, đối với Trung Quốc xuống dốc truyền thống văn hóa bày tỏ khắc sâu bất mãn cùng tỉnh lại. Phải không, cũng bao gồm một chút bàng môn tà đạo ư. Nói thí dụ như lửa môn, cũng là truyền thống văn hóa sao? Lý Thiết vừa sắc mặt âm lãnh hỏi. Lời này hỏi Vạn Có Tài một thân mồ hôi lạnh, lúc này đây hắn nghĩ đến một sự kiện, thì phải là ai đem chính mình bán đứng, trừ bỏ Hứa Gia Kiếm, giống như không có người khác có cái này cơ hội cùng biết bí mật của mình. Cái gì? Vạn Có Tài sửng sốt, chớp mắt điều chỉnh tâm tình của mình, ra vẻ nghi ngờ hỏi nói. Vạn Có Tài, người việc buôn bán ta mặc kệ. Sinh ý trái pháp luật ta cũng không quản, có kinh trinh phụ trách làm ngươi, nhưng là ngươi nếu tại tổ chức phía trên có vấn đề, ta đây liền không thể không xía vào, ngươi vẫn là đảng viên, kỷ ủy chính là quản đảng, không phục sao? Lý Thiết vừa hỏi. Lý thư ký, lời này của ngươi nói, ta đương nhiên phục tùng tổ chức, lời này chưa nói. Vạn Có Tài nói. Vậy là tốt rồi, ngươi đã là đảng viên, chính là thừa nhận tổ chức, vậy ngươi còn tổ kiến này tổ chức của hắn thì sao? Là muốn cùng đảng tổ chức đối kháng. Không dám không dám, Lý thư ký, ngươi không có lầm chứ, ta khi nào thì thành lập những tổ chức khác cùng đảng tổ chức đối kháng rồi, ngươi vừa mới nói cái kia cửa gì, có ý tứ gì? Vạn Có Tài hỏi. Lý Thiết vừa một câu chưa nói, liền mắt nhìn bên cạnh Vương Vinh Hoắc, Vương Vinh Hoắc đem một sấp tài liệu ném tới Vạn Có Tài trước mặt. Cho ngươi 15 phút thời gian, cẩn thận nhìn, đều là về ngươi. Tốt nhất là nghĩ xong nói sau, nếu không lời nói, thực có thể hối hận. Lý Thiết vừa nói xong điểm một điếu thuốc, sau đó ngồi chờ Vạn Có Tài cẩn thận nhìn xong trước mặt tài liệu. Những tài liệu này đều là đóng dấu đi ra, đương nhiên nơi phát ra đều là email, tố cáo nhân đương nhiên là Hứa Gia Kiếm bày mưu đặt kế người rồi, muốn nói ai có thể có lửa môn cặn kẽ như vậy tài liệu, kia cũng chỉ có Hứa Gia Kiếm người này, hắn có thể nắm giữ tước môn nhiều năm như vậy. Đương nhiên cũng có khả năng tận hết sức lực sưu tập người khác tài liệu, những thứ này đều là tích lũy, dùng thời điểm sẽ tìm kia sẽ trễ. Như thế nào, Vạn Tổng, không nghĩ tới a, những tài liệu này ta nhìn đều giống như xem tiểu thuyết, thật sự là quá đặc sắc, thuận tiện nói cho ngươi, những tài liệu này kể trên cử sự tình, Kỳ ủy đã phái người đi nhất nhất hạch thật, ngươi nếu trả lời ta, cũng phải cẩn thận một chút, nếu ngươi nói cùng ta điều tra kết quả không giống với, đó chính là ngươi đang nói láo. Lý Thiết vừa nói, Vạn Có Tài điều chỉnh một chút nỗi lòng, nói tốt, không thành vấn đề, ngươi hỏi đi. Ngươi đi Nhật Bản làm sao rồi, đi nhanh như vậy liền trở về, là đi gặp cái gì người sao? Lý Thiết vừa hỏi, đúng, là đi gặp cá nhân, Vạn Có Tài nói. Đi gặp ai, nói chuyện gì? Lý Thiết vừa hỏi. Bổn Điền Giáp, cũng không nói chuyện gì việc, chính là sinh ý thượng sự tình. Bổn Điền Giáp, Lý Thiết vừa mới lăng, nhìn về phía Vương Vinh Hoắc, Vương Vinh Hoắc cũng là lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết người này là ai vậy. Đúng vậy, nàng là Nhật Bản nổi danh nữ diễn viên, ta xem qua diễn không ít điện ảnh, tâm hướng tới chi, ta làm người ta an bài cùng nàng gặp mặt một lần, tại cùng một chỗ ngây ngô một đêm phía trên, thật thoải mái, cùng điện ảnh giống nhau, thực hầu hạ nhân. Vạn Có Tài giống như thực trở về chỗ cũ nói. Lúc này, Vương Vinh Hoắc cầm điện thoại đưa cho Lý Thiết vừa đeo lên kiếng lão nhìn về phía màn hình điện thoại, thế mới biết Vạn Có Tài nói cái này nữ nhân là cái gì ngoạn ý. Ba, một tiếng, Lý Thiết vừa đưa tay cơ vỗ vào cái bàn phía trên, chỉ lấy Đinh Trường Sinh quát ngươi cái này cuốn xéo, ngươi có phải hay không cho rằng ta đang cùng ngươi đùa ngoạn, cầm lấy loại sự tình này đến có lệ ta, Vạn Có Tài, ta cho ngươi biết, lúc này đây có thể đem ngươi tên là đến, không phun ra đến ít đồ, ngươi nghỉ muốn rời đi nơi này, hỗn đản ngoạn ý. Vương Vinh Hoắc đau lòng nhìn chính mình điện thoại, khá tốt không ngã phá hư, Lý Thiết vừa đây là nghẹn khó chịu. Đem hết lửa giận đều phát tiết vào Vạn Có Tài trên người, lúc bắt đầu còn cho rằng là tố giác cầm thước môn danh sách sự tình, không nghĩ tên gia hỏa này vẫn là mặt khác một kẻ lưu manh tổ chức đầu mục, cái này Lý Thiết vừa xem như thật phẫn nộ rồi, cho nên lúc này đây nếu là hắn không ở Vạn Có Tài trên người lấy ra ít đồ đến, chính mình chính xác là không mặt mũi lại tiếp tục tại Kỳ Ủy ở lại. 3602 bình thường sao? Đinh Trường Sinh gọi điện thoại tới sao? Theo bên trong gian phòng đi ra. Lý Thiết vừa có chút thở phì phì hỏi Vương Vinh Hoắc nói. Vương Vinh Hoắc lắc lắc đầu, nói tin tức gì đều không có. Lý Thiết vừa gật gật đầu, nói ra hỏa kia thật đúng là trầm trụ khí a, hắn và Vạn Có Tài quan hệ không giống bình thường, đến bây giờ cơ nhiên liền điện thoại đều không có, này bình thường sao? Có khả năng là không mặt mũi gọi điện thoại a, hoặc là đối với Vạn Có Tài làm sự tình, hắn cũng biết tình. Cho nên cảm thấy có gọi cú điện thoại này hay không đều không có ý nghĩa, đơn giản sẽ không gọi số điện thoại này rồi, miễn cho chuốc họa lên người. Vương Vinh Hoắc suy đoán nói. Lý Thiết vừa nghe vậy không lên tiếng, nhưng là hắn biết, Đinh Trường Sinh tuyệt đối không có khả năng là như vậy người, sở dĩ không có điện thoại tới, không phải là trốn việc, là đang tại chờ đợi cơ hội hoặc là còn không nghĩ ra đến biện pháp tốt mà thôi. Nhưng là nhân tại chính mình trong tay, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có biện pháp nào có muốn. Lý Thiết vừa đoán không lầm, Đinh Trường Sinh thật là đang nghĩ biện pháp, chính là còn không nghĩ ra đến cái gì tốt biện pháp. Vạn Có Tài cùng chính mình quan hệ rất nhiều người đều biết, chính mình nếu như vậy dừng lại, chẳng quan tâm, chẳng những là đường cá nhỏ sẽ thêm nghĩ, liền mình bên người người cũng có khả năng nghĩ nhiều. Xã hội thực tế là... Người mạnh khỏe thời điểm xung quanh tất cả đều là A-dua nịnh hót người, vỗ mông ngựa phải nhiều ghê tởm có bao nhiêu ghê tởm, người quán thượng việc thời điểm kia một vài người trốn phải nhiều xa có xa lắm không, cho dù là một cái hoa luân quá thìa, cũng là sẽ nói ta cùng nàng không quen. Bất kỳ cái gì quan hệ đều không sánh được hiện thực, cho nên đơn thuần trượng nghĩa tại đây cái xã hội thượng không phổ biến, nhưng là nếu một mặt vô tình vô nghĩa, bị người khác thấy rõ ràng miệng của ngươi mặt sau đó. Thân ngươi một bên nhiều hơn nữa người sớm muộn gì cũng có khả năng tẩu quang. Cái này hồn ngươi không thể chuyến, vẫn là để sau hãy nói vậy, hắn là tự làm tự chịu, này rõ ràng là một hố, hắn còn hướng bên trong nhảy, thật sự là không biết người nọ là như thế nào nghĩ, có lẽ tiếp theo cái bị kéo xuống đúng là ngươi. Lương vừa ý nhìn việc này rất rõ ràng, khuyên Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, nhưng là không thể mặc kệ không quan tâm a, nên làm vẫn là muốn làm. Ta chỉ là không nghĩ tới thích hợp điểm vào mà thôi, ta gọi ngươi cho ta ra nghĩ kế, chớ đem việc này đẩy sạch sẽ, ta cùng Vạn Có Tài có không ít sinh ý qua lại, nếu có nhân cầm lấy việc này làm văn chương, ta cũng không phân thân ra được, hơn nữa, nếu Vạn Có mới biết được ta căn bản không bất kỳ cái gì động tác, có lẽ cũng có khả năng bỏ đi chống cự, đem hết thảy đều nói thẳng ra, đến lúc đó ta cũng sẽ có phiền toái. Đinh Trường Sinh nói, sinh ý qua lại. khi nào thì sự tình rồi hả? Ta lại lần nữa hồi kỵ ủy đi làm phía trước sự tình, nhưng là nếu có nhân nghĩ cầm lấy việc này làm văn chương, bao lâu sự tình cũng có thể làm thành hiện tại sự tình, liền xem người ta nghĩ không nghĩ mà thôi. Đinh Trường Sinh nói, ta cảm thấy vừa ý nói đúng, này vừa nhìn chính là cái hố, có lẽ vạn có mới chỉ là món điểm tâm ngọt, người mới là món chính, có lẽ người cũng không phải là món chính, rốt cuộc đối phương tại tính kế cái gì, chúng ta cũng không biết. Hạ Nhạc Nhị nói tiếp nói. Đinh Trường Sinh thực buồn bực, Lương vừa ý nói như vậy chính mình lý giải, từ chính trị góc độ xuất phát, lúc này né tránh là lựa chọn sáng suốt, nhưng là Hạ Nhạc Nhị cũng nói như vậy, này liền không đơn giản, sinh ý chàng thượng còn nói lợi ích lợi hại, rất rõ ràng, nếu vạn có mới hoàn toàn buông ra, chính mình tại Bạch Sơn đã làm sinh ý, cùng với vì Vũ Văn gia làm sự tình, còn có thành công cha con sự tình, vạn có tài ít nhiều đều biết một chút, việc này nếu dắt ra đến, chắc chắn sẽ bị nhân làm thành một phần đại văn chương. Đinh Trường Sinh có chút buồn bực gật đầu, lấy ra yên đến muốn điểm phía trên, nhưng là nhìn đến trong phòng ở tất cả đều là nữ nhân, Đinh Trường Sinh liền đem yên lấp trở về, nhưng là lúc này một cái bật lửa xuất hiện ở trước mặt mình, vẫn là thiêu đốt, hắn quay đầu vừa nhìn là Tiếu Hàn. Làm nhân giảng nghĩa khí, cứu người cũng là cứu mình, ta cảm thấy việc này nếu sự tình quan chúng ta chính mình lợi ích, liền muốn tại thích hợp thời điểm ra tay. Một mặt trốn, đối phương còn cho là chúng ta yếu đuối, chỉ cần là tìm được đối phương bầy tấc, nhất định phải cho chí mạng đả kích, như vậy nói, mới có thể bảo đảm chúng ta chính mình lợi ích, bằng không lời nói, tương lai càng thêm phiền toái, ngươi sự tình không phải là ngươi một người sự tình, sau lưng của ngươi là liên tiếp nhân lợi ích. Không nói khác, ngươi đến mũi nhọn sơn, ngươi nếu xảy ra chuyện, sẽ có nhân làm vừa ý văn chương, chúng ta muốn liền nhìn sự tình, có đôi khi trốn thật không phải là lựa chọn sáng suốt. Tiếu Hàn cấp Đinh Trường Sinh châm thuốc sau đó, nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía nàng, thật là không có nghĩ đến nàng sẽ nói như vậy, phân tích cũng không tệ lắm. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nhìn ra nàng còn chưa nói hết. Quả nhiên, Tiếu Hàn nhìn về phía Hạ Nhạc Nhị, nói giống như là hắn vừa mới nói, nếu vạn có tài bị công hãm, vậy ngươi cũng chạy không thoát, chớ quên, ngươi và Hứa Gia Kiếm trước kia là cái gì quan hệ. Đến lúc đó có người cầm lấy việc này làm văn chương, người cho rằng vạn có tài không biết Hứa Gia Kiếm cùng người quan hệ ư, người kia cái gì rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta tin tưởng tay người tài phú, không có khả năng không có người không thèm nhỏ dãi, một câu, nếu chúng ta bây giờ đều cùng hắn có liên quan hệ. Nói được nơi này, Tiếu Hàn liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nói tiếp nói chúng ta đều là nữ nhân, nhìn vấn đề có lẽ thật không bằng nam nhân, hắn làm như thế nào, chúng ta duy trì là được. Nói nhiều hơn nữa cũng không bằng đi làm, cho nên, ta cảm thấy việc này chúng ta không thể cứ như vậy chờ đợi, cần ta làm cái gì, ngươi cùng ta nói, ta tẫn có khả năng. Tiếu Hàn những lời này làm Lương vừa ý cùng Hạ Nhạc Nhị có chút mặt đỏ, vô luận là trong tay quyền lực, tay vẫn nắm giữ tài phú, Tiếu Hàn cũng không bằng này hai người, nhưng là rất rõ ràng, luận vận mệnh tới nói, Tiếu Hàn so hai người bọn họ cũng phải lớn hơn một chút. Nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn chưa biểu hiện ra đến thực hưng phấn bộ dạng, hoặc là đối với Tiếu Hàn có cái gì khen ngợi, bởi vì hắn biết, đối với một người mà nói, trong tay không có gì, cũng sẽ không dùng quý trọng cái gì, Lương vừa ý trong tay là quyền lực, Hạ Nhạc Nhị trong tay có tài phú, những thứ này đều là thật sự, cho nên bọn họ quý trọng để ý trong tay đồ vật, mà Tiếu Hàn trong tay không có gì cả, cho nên mới khả năng như vậy tiêu sái mà thôi, này cũng không phải là không có khả năng. Đây là Đinh Trường Sinh hiện đang quan sát nhân tính cẩn thận. Không thể không nói, hắn hiện tại không còn là cái kia thính phong chính là mưa, không một lời hợp liền khoái ý ân cựu tiểu thí hài rồi. Bởi vì hắn biết, nhân cũng là muốn trưởng thành, lúc còn trẻ có bó lớn đồ vật có thể tiêu xài. Nhưng là tùy theo tuổi tăng trưởng, người có thể tiêu xài đồ vật càng ngày càng ít, cần phải quý trọng lại càng ngày càng nhiều. Việc này ta lại nghĩ nghĩ a, nghĩ xong nói cho các ngươi biết, thời gian không còn sớm. Các ngươi đều nghỉ ngơi đi. Đinh Trường Sinh nói. Đêm nay, hắn ai cũng không bồi, trở lại nhà mình bên trong, tại lầu các phía trên ngồi xuống, một bình trà, một cái chén, tịch liêu mà buồn bực. Chuông cửa tiếng đem hắn kéo về thực tế, nhìn điện thoại thời gian, không sai biệt lắm 12 giờ, phía sau ai sẽ đến, vì thế mở lầu các môn, nhìn đến Diệp Di Quân bưng lấy một cái hộp cơm đứng ở cửa, nghe được mở cửa âm thanh, ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu. Đinh Trường Sinh khoát tay, ý bảo nàng đi lên, theo lầu các môn tiến đến. 3603 lo trước khỏi hỏa. Người có biết ta ở nhà? Đinh Trường Sinh hỏi. Không biết, Thử Thời Vận, người mấy ngày rồi không đi ta nơi đó, ta gõ vài lần môn ngươi đều không ở nhà, ta lần này cũng không ôm cái gì hy vọng, có được hay không? Đến cửa, Diệp Di Quân thăm dò nhìn Lầu Các, hỏi. Vào đi, người đến còn có cái gì không tiện nói, kéo giữ cánh tay của nàng dẫn theo tiến đến, sau đó đóng cửa. Lớn như vậy mùi thuốc lá, cái điểm này còn chưa ngủ, có phải hay không gặp được việc khó gì? Diệp Di Quân hỏi. Đây là cái gì? Đinh Trường Sinh nhìn tay nàng cặp lồng cơm, hỏi. Ngân nhị canh, ta chuyên môn hầm, mỗi ngày đều hầm, đáng tiếc ngươi không đi, có muốn uống chút hay không? Diệp Di Quân hỏi. Đúng vậy, được uống chút, cổ họng thật sự là khó chịu, này chén trà đều lạnh. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân đem chén trà cầm đến một bên, mở ra Thiện Ma Sư cặp lồng cơm, đem một ly canh rót vào nàng mang đến cái chén bên trong, đưa cho Đinh Trường Sinh. Vốn là Đinh Trường Sinh là không muốn đem việc này nơi nơi nói, cho nên tại Diệp Di Quân dốc sức truy vấn thời điểm hắn cũng chỉ là đại khái nói một chút, nhưng là vẫn chưa đem việc này đều nói ra. Diệp Di Quân nghe vậy suy nghĩ một chút nói, vô luận là theo đạo nghĩa hay là từ lợi ích phương diện đến nhìn, bằng hoặc là không giúp khác biệt rất lớn. Vấn đề là ngươi như thế nào mới có thể đem chính mình hái đi ra, đừng bang không thành đem chính mình góp đi vào, nếu không thể tưởng được phương pháp thích hợp. Còn chưa phải bang cho thỏa đáng, nếu quyết định làm, ít nhất phải cấp chính mình trừ lại đến mấy đầu lui về phía sau con đường. Ta biết ngươi làm việc luôn luôn là lo trước khỏi họa, tin tưởng ngươi lần này cũng giống như vậy. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta sẽ nhường nhân ngày mai hướng đến thẻ của ngươi đánh 200 vạn, vạn nhất ta xảy ra sự tình. Số tiền này ngươi liền cầm lấy, tài giỏi điểm gì làm chút gì, tìm địa phương tốt thật tốt cuộc sống. Diệp Di Quân nghe vậy, cười ôn hòa, nói ta lại không phải là phế vật, ta có thể chính mình mưu sinh, ngươi không cần lo lắng ta, kỳ thật nói thật, cùng ngươi tại cùng một chỗ, là ta đời này sống đến bây giờ nhanh nhất nhạc một đoạn thời gian, nếu đối với ngươi rồi, ta muốn nhiều tiền hơn nữa có gì hữu dụng đâu, đúng không, cho nên, ngươi làm sự tình ta hiểu, nam nhân nha. Không thể tâm tư gì đều tại nữ nhân trên người, nghĩ xong liền đi làm, ta đối với người nghĩ như vậy phế vật. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhất duỗi tay, Diệp Di Quân đứng dậy nhu thuận ngồi ở hắn bên cạnh, sau đó bị hắn ôm vào trong lòng. Ta vừa mới nói đều là thật, người cứ việc đi làm ngươi sự tình, không cần để ý ta. Diệp Di Quân nói. Diệp Di Quân đêm nay không đi, ngay tại Đinh Trường Sinh ra bên trong nghỉ ngơi. Đây là nàng lần thứ nhất tại nơi này qua đêm, trước kia đều là Đinh Trường Sinh đi nàng dưới lầu ra bên trong, cho nên nàng có chút hưng phấn ngủ không được, lại tăng thêm cùng Đinh Trường Sinh ôn tồn một lần lại một lần, cho nên tại Đinh Trường Sinh ngủ sau đó, nàng khoác lên Đinh Trường Sinh áo sơ mi trắng, ngồi ở trên cửa sổ, ngơ ngác nhìn trước mắt nam nhân, nàng lúc này mới phát hiện, chính mình theo bắt đầu thấy hắn khoảnh khắc kia lên. Chân chính là từng chút thất thủ. Cho tới bây giờ nàng rốt cuộc rời không được hắn mới thôi. Lúc rạng sáng, Hứa Gia Kiếm ngửi được một cỗ này nọ đốt trọi hương vị, vừa mới ngồi dậy, môn liền bị đẩy ra, Hứa Xây Sinh mang theo nhân liền kéo mang xả đem hắn mang ra khỏi gian phòng, trở lại từ đầu thời điểm nhà đều tại một phút nội đã bị đại hỏa cắn nuốt. Hứa Gia Kiếm lạnh lùng hỏi xảy ra chuyện gì. Hứa Xây Sinh nói ba, nơi này không thể đợi, ngươi nhìn xung quanh. Lúc này Hứa Gia Kiếm lúc này mới chú ý tới cháy không chỉ là chính mình ở một tòa này biệt thự, xung quanh không xa mấy chục ngôi biệt thự đều bắt lửa, hơn nữa còn đặc biệt lớn, cái đó và Nhật Bản nhà kiểu kiến trúc có liên quan hệ, nhà đều là bằng gỗ kết cấu, chủ yếu là vì phòng bị động đất, hơn nữa bó củi làm chống phân hủy sau đó, so xi măng cốt thép chất liệu càng thêm bền. Người đâu, mọi người đi đâu? Đều đi cứu phát hỏa, nhưng là này lửa giống như là lập tức đều. Căn bản không kịp cứu hỏa, đi thôi, đi trước trong xe chờ đợi, những cái này biệt thự là xong đời. Hứa Xây Sinh nói, cha một chút là xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Hứa Gia Kiếm hỏi, ta cái này phái người đi thăm dò, đi thôi, đi trước trong xe tránh một chút, nơi này yên quá lớn. Hứa Xây Sinh nói còn chưa dứt lời, điện thoại của hắn vang lên. Này, làm sao vậy? Hứa Xây Sinh truyền được sau hỏi. Nghe phone hội báo, Hứa Xây Sinh sắc mặt dần trở nên rồi, Hứa Gia Kiếm dừng chân lại bước, nhìn về phía hắn, hỏi xảy ra chuyện gì. Đại bản kho hàng cháy, không thể cứu hỏa, cơ bản đốt không có. Hứa Xây sinh ra một chút lắp bắp nói. Cái gì Hứa Gia Kiếm cũng là sững sờ, hắn lúc này ý thức được, trận này đại hỏa chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy, nhất định là có người ở sau lưng làm cục, này nhất định là có dự mưu, chính là chính mình tại Nhật Bản sản nghiệp bị đối phương sờ rõ ràng như vậy, còn có thể tinh chuẩn đốt tới chính mình đầu phía trên, đây mới là tối địa phương đáng sợ. Hứa Xây sinh vừa muốn nói gì, điện thoại lại vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Gia Kiếm, rất nhanh nhận nghe điện thoại. Cái gì, người lặp lại lần nữa Hứa Xây sinh ra một chút hồn hển hỏi. Đối phương tại trong điện thoại lại nói một lần, Hứa Xây sinh lúc này mới ngượng ngùng nói ta đã biết. Lần này là nơi nào? Hứa Gia Kiếm hỏi. Hokkaido bến tàu xảy ra vấn đề, một con thuyền vận hướng đến Triều Tiên lương thuyền tại bến tàu châm lửa nổ mạnh, chìm tại nơi cập bến rồi. Hứa Xây sinh nói. Hứa Gia Kiếm sắc mặt tái xanh, bỏ qua rồi bảo tiêu đến đỡ. Đi thẳng tới xe thương vụ, sau đó lên xe ly khai hỏa hoạn hiện trường, đừng cá nhỏ đứng ở nghỉ phép tửu điếm nhất cây em ở ngoài đỉnh núi phía trên cầm lấy vọng kính mắt nhìn một cái biển lửa nghỉ phép tửu điếm, sau đó hồi trên đầu xe. Nói cho bọn hắn, nhìn chằm chằm Hứa Gia Kiếm cha con, nhất định phải quả thật tìm được vị trí của bọn họ, đợi bước tiếp theo tin tức. Đừng cá nhỏ dùng Nhật ngữ phân phó nói. Lái xe người cùng bảo tiêu đều là người Nhật Bản, nghe xong đừng cá nhỏ phân phó. Hàng phía trước người cầm lấy bộ đàm bô bô nói một trận sau đó, ô tô lái về tửu điếm, sau khi vào phòng, đừng cá nhỏ cũng không để ý Đinh Trường Sinh có phải hay không ngủ, liền trực tiếp dùng bí mật dãy số đánh tới. Nhìn đến một bên điện thoại liên tục không ngừng lập lòe màn hình, hơn nữa còn đang chấn động, Diệp Di Quân vốn không muốn gọi tỉnh Đinh Trường Sinh, nhưng là không biết có phải hay không có việc gấp, vẫn là đẩy một cái hắn, đem hắn đánh thức, sau đó đưa tay cơ đưa tới. Này. Ân Đinh Trường Sinh nhắm mắt, nghe đừng cá nhỏ tại điện thoại bên trong hội báo, từ đầu đến cuối cũng chưa nói vài lời nói, nhưng là mượn ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt, nàng nhìn ra, lúc này Đinh Trường Sinh tâm tình tốt hơn nhiều, vì thế một lần nữa bò lên giường, theo dưới chân của hắn bắt đầu, chậm rãi leo đến thân thể hắn phía trên, đem thân thể của chính mình bao trùm tại thân thể của hắn phía trên, đưa ra cái lưỡi đinh hương, liếm lấy thân thể hắn, trừ bỏ nhàn nhạt vị mặn. Thân thể hắn so với xe ra sông đến không biết sạch sẽ gấp bao nhiêu lần. 3604 dấu đến. Những cái này còn chưa đủ, ít nhất phải cho hắn biết là ai làm việc này, làm hắn phản cầu chúng ta, còn có, Nhật Bản chỗ này ly quốc nội quá gần, hắn tại Nhật Bản làm chuyện gì cùng quốc nội cơ hồ là đồng bộ, Nhật Bản có thể tra đi ra sở hữu sản nghiệp, đều phải đốt sạch, làm hắn không thể tại Nhật Bản sống yên mới được, bạn có mới phát hiện tại là tình huống gì còn không biết. Không biết hắn có phải hay không bắt đầu lược rồi, ta sẽ tìm nhân hỏi một chút đi, nếu hắn lược lời nói, chúng ta đây phải thay đổi một chút sách lược. Ngươi làm việc cũng muốn suy nghĩ một chút như thế nào bảo toàn chính mình, hiện tại không có người biết ngươi, cho nên ngươi muốn tàng sâu hơn một chút. Đinh Trường Sinh nói, Nhật Bản sự tình ta có thể cho nơi này người đi làm, cùng ta tại nơi này giống nhau, ngươi tại áp lực của quốc nội khẳng định không có khả năng nhỏ, bằng không ta trở về giúp ngươi a. Nhiều nhân lúc nào cũng là sẽ thêm một phần lực lượng. Đừng cá nhỏ nói. Quên đi, ngươi vẫn chưa hiểu ý của ta, hiện tại không có người biết ngươi cùng ta quan hệ, cho nên ngươi muốn giấu đến, tàng càng sâu càng tốt, đợi cho tất cả mọi người lực lượng ngang nhau thời điểm, ngươi mới là cái kia kỳ binh, bằng không lời nói, bài của chúng ta đều bị đối phương nhìn thấy, ta cũng không sao bài có thể đánh. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta minh bạch, kia Hứa Gia Kiếm chỗ đó làm sao bây giờ? Đừng cá nhỏ hỏi. Tùy thời cấp tin tức ta nhớ hắn rất nhanh liền đoán được là ai làm. Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại sau đó, Đinh Trường Sinh nhìn về phía bên người Diệp Di Quân, hỏi đêm hôm khuya khoát ngươi không ngủ thấy, xuyên thành làm như vậy sao? Diệp Di Quân dựa sát vào nhau tại bên cạnh thân thể của hắn nói trước đây nhìn Hong Kong điện ảnh, nữ nhân vật chính thường xuyên mặc lấy nam nhân quần áo trong, vừa vặn không qua bờ mông, bên trong cũng không mặc quần áo. Chân trần dẫm gian phòng sàn phía trên, cảm giác đặc mỹ, phía sau nam nhân tiếp qua đến ôm lấy nữ nhân vật chính, hai người một lần nữa rơi vào trên giường, nhiều năm như vậy về sau, cảm giác này còn tại, giống như là như bây giờ, thật vô cùng tốt. Đinh Trường Sinh minh bạch cảm giác của nàng, này giống như là lúc đó mộng tưởng, cả đời đều đang cố gắng chế tạo cơ hội thực hiện, nhưng là cái này cơ hội lại chậm chạp tương lai, giống như là lúc này Hứa Xây Sinh, vừa sinh ra liền không có phụ thân tại bên người. Lúc này thật cùng Hứa Gia Kiếm tại cùng một chỗ sớm chiều ở chung, hắn lại cảm thấy cả người đều không thoải mái, bởi vì hắn cảm giác tại Hứa Gia Kiếm bên người không thoải mái, lúc đó mộng tưởng là phụ thân bồi tiếp chính mình đi làm toàn bộ sự tình. Nhưng là bây giờ cùng Hứa Gia Kiếm tại cùng một chỗ làm một chuyện đều cảm thấy không thi triển được, hơn nữa lúc này nhìn, Hứa Gia Kiếm già thật rồi. Ba, vừa mới tra được, việc này cơ bản đều là Nhật Bản địa phương người khô, cảnh sát bên kia bắt vài cái ngại nghi ngờ người, nhưng là còn không có tiến thêm một bước tin tức, việc này có phải hay không cùng quốc nội người có liên quan hệ? Hứa Xây Sinh hỏi, nhất định là có liên quan hệ, ta là tại nghĩ, ai có thể có năng lượng lớn như vậy? Tại nơi này đều có thể gây sóng gió, vạn có mới tại nước ngoài quan hệ rất ít, hắn lại bị nắm, lẽ ra không nên có lớn như vậy thế lực để làm việc này. Hơn nữa chúng ta những cái này sản nghiệp hắn đều sờ rõ ràng, này cũng không có khả năng a, là không là vấn đề vẫn là ra tại chúng ta nội bộ. Hứa Gia Kiếm hỏi, ta cha, nhưng là chúng ta tại Nhật Bản khác sản nghiệp, hiện tại ta làm bọn hắn đều đình chỉ buôn bán, chuyên thủ phòng vệ, xem xét một chút có thể nghi ngờ sự tình cùng người. Tranh thủ không xảy ra nữa cùng loại sự tình. Hứa Xây Sinh nói. Hứa Gia Kiếm lắc lắc đầu, nói này không phải là biện pháp, nếu như vậy đi xuống, chúng ta cũng không sao có thể làm được rồi, sinh ý vẫn là muốn làm, gọi điện thoại cho ta. Hứa Xây Sinh cầm cái điện thoại đưa cho Hứa Gia Kiếm, lúc này Hứa Gia Kiếm vùi ở tửu điếm sofa bên trong, tiếp nhận đi điện thoại sau nghĩ cú điện thoại này nên đánh cho ai, nghĩ nghĩ vẫn là đánh cho Trần Hoán Sơn. Trần Hoán Sơn dã là mới vừa ngủ, gần nhất Giang Đô nội thành xuất hiện mấy khởi nhà đầu tư cùng bị phá dỡ di rời hộ xung đột vấn đề, hắn cũng là mới vừa xử lý xong, vừa mới ngủ đã bị điện thoại chấn động đánh thức. Này, vị ấy, Trần Hoán Sơn hỏi. Lão Trần, là ta, quấy rầy. Hứa Gia Kiếm nói. Trần Hoán Sơn nghe thấy tiếng sửng sốt, chậm rãi ngồi dậy. Người phía sau gọi điện thoại cho ta, người đây là muốn đem ta kéo xuống nước sao? Trần Hoán Sơn âm thanh thực âm lãnh hỏi. Làm sao có thể chứ, yên tâm đi, không có người nghe lén ngươi điện thoại, nếu có nhân nghe lén ngươi, ngươi cách xa đi vào cũng không xa, khẩn trương như vậy gì chứ. Hứa Gia Kiếm ra vẻ thoải mái nói. Phải không, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì, ngươi ở nước ngoài rượu chè ăn chơi hơn tốt, liên hệ ta có thể có chuyện tốt gì. Trần Hoán Sơn hỏi. Ta tại Nhật Bản bị người khác tập kích, thiếu chút nữa chết cháy tại nhà bên trong. Vừa mới đi ra, tại Nhật Bản mấy nhà công ty cũng đều bị thiêu, ta nghĩ nghĩ, nghĩ không ra ai làm, của ta kia một chút quan hệ hiện tại cũng không thể dùng, cho nên muốn mời ngươi theo bên cạnh tìm hiểu một chút, quốc nội còn có ai nghĩ muốn làm ta. Hứa Gia Kiếm nói, này chỉ sợ là khó khăn, ta đi đâu giúp ngươi hỏi thăm việc này đi. Lão Trần, thôi đi, ta biết mạng lưới quan hệ của ngươi, cho nên ngươi cũng không nên cùng ta vòng quanh tử rồi, ta tại Argentina có nông trường. Ngươi có thể cho đệ muội đi qua nhìn nhìn, nếu cảm thấy còn thích hợp, làm nàng lúc ấy liền có thể tiếp nhận, phái ta người đi làm thủ tục, có thể chứ, chỗ đó thổ địa là tư hữu, ngươi có thể thế thế đại đại đều có được chỗ đó quyền tài sản. Hơn nữa, lão Trần, ngươi còn trẻ, tái sinh vài cái cũng không phải là không có khả năng, nếu thật sinh, nhanh chóng đưa ra đến. Đừng tại quốc nội chờ đợi thanh toán rồi, Hứa Gia Kiếm nói. Trần Hoán Sơn nghĩ nghĩ, nói Argentina quá xa. Australia, năm trước chúng ta tại Úc Châu uống rượu cái kia nho trang viên, ta xem không sai. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi cảm thấy nơi nào thích hợp, ta đều cấp cho ngươi đến. Mặt khác, có cơ hội cùng An Tổng đưa cái nói, nếu An Tĩnh muốn làm nước ngoài sinh ý, ta có thể giúp bận rộn, này cũng không có vấn đề gì. Ta yêu cầu duy nhất, đem của ta việc tận lực làm nhạt một chút, chậm rãi việc này đi qua, ai không phải là như vậy nha, xin nhờ, giúp ta hỏi thăm một chút tình huống a. Hứa Gia Kiếm nói, người quan hệ lợi hại hơn ta hơn, không cần đáng tiếc. Trần Hoán Sơn nói, ai, nề hà ta tìm không thấy một cái có thể nhận lấy lớp của ta người, vạn có tài tên hỗn đản nào trong mắt chỉ có tiền, căn bản không phải là khối kia liêu. Hứa Gia Kiếm nói, vậy ngươi cho ta a, ta còn có thể bạc đãi ngươi. Trần Hoán Sơn nói, quên đi, lão Trần, ta không nói chuyện này, ngươi giúp ta hỏi một chút đi, ngủ ngon. Có tin tức liền gọi số điện thoại này. Nói xong, Hứa Gia Kiếm liền cúp điện thoại. Giao cho ngươi, ngươi nghĩ thì hay lắm, giao cho thằng cha ngươi liền hoàn toàn xuất cục. Hứa Gia Kiếm oán hận nghĩ đến, việc này không phải là không có khả năng, mà là nhất định như vậy. Cho nên, cứ việc mình bây giờ tình cảnh gian nan, quốc nội cái kia một chút quan hệ cơ bản đều phải trước chặt đứt, để tránh bị người khác tìm hiểu nguồn gốc. Hơn nữa, chuyện tới bây giờ, hiện tại quốc nội cũng tiên hữu người dám cùng chính mình lại mắt đi mày lại, cũng chỉ có Trần Hoán Sơn dạng người này có thể làm được. 3.605 quân tử báo thù 10 năm không muộn. Theo vạn có tài tiến đến trong này đến, đã hơn 30 canh giờ, đối ngoại mặt người tới nói, hơn 30 giờ là rất ngắn thời gian, nhưng là đối với nơi này vạn có tài tới nói, đơn giản là sống một ngày bằng một năm, bởi vì không biết khi nào thì mới có thể kết thúc, không ngừng nghỉ hỏi cùng tẩy não, đối với hắn tâm lý tiến hành các loại đả kích. Vạn có tài khi thì mở mắt ra, khi thì nhắm mắt, hắn đem mấy năm nay việc trải qua của mình đều hồi ôn một lần, mấy năm nay chính mình động tác quá nhanh, nhanh đến mình cũng không thời gian dừng lại để suy nghĩ, mà lúc này, hắn xác thực có thời gian rồi, bởi vì hắn biết, chính mình không nghĩ những cái này cũng không có việc gì có thể làm, bên tai chính là kỷ ủy nhân viên liên tục không ngừng ngôn ngữ oanh tạc. Nhưng là hắn biết, mình coi như là dựa theo yêu cầu của bọn họ nói, chính mình cũng không có khả năng tại trở lại Bạch Sơn đương một cái kiến trúc công nhân rồi. Thời gian là có một con đường một chiều, cấm quay đầu, cho nên hắn cố gắng đem chính mình ngăn cách, chậm rãi, làm cho chính mình tiến vào một cái minh tưởng hoàn cảnh, nhìn như đang nghe, nhìn như tại nhìn, nhưng là kỳ thật đầu óc sớm không đúng trước mặt sự tình động bất kỳ cái gì tâm tư. Vạn có tài, ngươi phải biết, tiến này bên trong, không giao đại đi ra này nọ, ngươi là đi ra không được, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục ngoan cố chống lại đi xuống, kết quả có thể nghĩ, ta ngươi cũng không nghĩ phiền toái. Vẫn là sớm một chút kết thúc, chúng ta đều tốt về nhà, ngươi làm việc buôn bán của ngươi, ta ăn cơm của ta, như thế nào đây? Vương Vinh Hoắc đi đến, thay tại đây bên trong nói một đêm phía trên nói thẩm vấn viên. Ta thật sự là không biết các ngươi rốt cuộc muốn cái gì, ngươi nếu ta nói cái gì. Ta cũng nói cho ngươi một câu lời nói thật, giống như ta vậy người, cả ngày nơi này chỗ đó bay tới bay lui, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện, cho nên, ta sớm viết xong di chúc. Tại ngân hàng bên trong mướn tủ sắt tồn lấy, bị các ngươi mang đến trong này đến, ta cũng không có ý định sinh hoạt đi ra ngoài, thủ đoạn của các ngươi ta biết. Vạn có tài nhàn nhạt nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy cấp chính mình để lại đường lui, cũng cảm giác không sao. Đường lui của ngươi dùng được sao? Đến bây giờ, không có một người đến dò hỏi ngươi sự tình, cho dù là Đinh Trường Sinh, cũng cùng không có việc gì nhân tựa như, ta cùng hắn coi như là quen biết đã lâu. Hắn cư nhiên không có hỏi hỏi vấn đề của ngươi, cho nên, vạn có tài, nhân tình này ấm lạnh sự tình ngươi vẫn là không có hiểu thấu a. Vương Vinh Hoắc nói, ta cùng hắn không có gì quan hệ, hắn cũng một mực khinh thường ta tìm hắn thuần túy là vì việc buôn bán, hắn là quan, ta là thương nhân, hợp đến, thì làm một chuyến, hợp không đến liền nhất phách lưỡng tán, hắn có hỏi ta hay không sự tình có cái gì quan hệ sao? Vạn có tài tiếu tiếu, hỏi. Vương Vinh Hoắc thấy hắn dầu muối không tiến, cũng minh bạch nhất thời khó có thể hiệu quả, cho nên liền đi ra gian phòng, làm người ta tiếp tục nhìn hắn, hầm hắn. Nghĩ nghĩ vừa rồi lời nói, Vương Vinh Hoắc cười cười, trở lại phòng làm việc của mình, Đinh Trường Sinh không gọi điện thoại cho mình, chính mình chẳng lẽ không có thể cùng hắn trò chuyện sao? Nhìn đến trên điện thoại không ngừng lập lòe, nhắc nhở có điện thoại tiến đến, vẫn là Vương Vinh Hoắc dãy số, Đinh Trường Sinh quét liếc nhìn một cái. Không để ý hắn, tiếp tục chính mình động tác. Không nhận lấy sao? Diệp Di Quân hỏi. Không cần phải xen vào hắn, ngươi đợi ý một chút sẽ xuống ngay a. Nơi này không cần ngươi thu thập, ta tìm người tới thu thập, tối hôm qua ngủ không ngon, ban ngày bồi bổ thấy. Đinh Trường Sinh nói xong, nâng lên Diệp Di Quân khuôn mặt, tại nàng môi thơm phía trên thật sâu hôn một cái, nói. Không có việc gì, ta không mệt mỏi, ta đây đi trước rồi. Diệp Di Quân thật sâu hiểu được, nam nhân khẳng nói như vậy, nhất định là phi thường uyển chuyển rồi, vì thế xuống lầu về nhà. Tại hàng hiên bên trong gặp được một cái mặc lấy trang điểm phi thường giỏi giang nữ nhân, xách lấy một cái tiểu bao, thập cấp mà lên, Diệp Di Quân vọt đến một bên, hai người gặp thoáng qua, nhưng là không có đối diện, lúc này Diệp Di Quân nghĩ mau về nhà, bởi vì nàng nhận ra cái này nữ nhân là nơi này thị trường lương vừa ý. Nàng tại Đinh Trường Sinh điện thoại phía trên xem qua cái này nữ nhân ảnh chụp, rất rõ ràng, nàng là tìm đến Đinh Trường Sinh. Mới lương vừa ý nhìn cửa vừa mới mặc xong quần áo Đinh Trường Sinh, hỏi. Chính muốn ra ngoài, có việc. Kia lộ phía trên nói đi, lương vừa ý nói. Lên xe, Đinh Trường Sinh lái xe, lương vừa ý xe ở phía sau theo lấy, Lương vừa ý ngồi ở hắn tay lái phụ phía trên. Hình bộ trưởng làm việc hiệu suất thật đúng là cao, tỉnh muốn tới một cái phóng viên tổ, đợi tại nơi này một tháng, xâm nhập phỏng vấn đưa tin mũi nhọn Sơn Thị biến hóa cùng thành tích, đây là muốn đại làm một cuộc rồi, cho nên rất nhiều việc cần phải ngươi ra kính. Cái này liền miễn, ta không nghĩ khiến người khác phải chú ý, làm ô Lam Kỳ lên đi, nàng là cái nữ nhân, cũng là võng hồng, chuyện tốt cũng muốn nghĩ phía dưới người, không thể chỉ là phía trên người thích, phía dưới người gì đều lao không được, như vậy không tốt. Đinh Trường Sinh nói xong, mập mờ liền mắt nhìn Lương vừa ý, nói. Vậy chuyện này ngươi và nàng nói đi, làm nàng niệm lòng tốt của ngươi. Lương vừa ý nói. Cái này coi như, của ta rất dùng niệm, ngươi và nàng nó một tiếng là được, này là chức trách của ngươi, phương diện này sự tình ngươi so với ta rõ ràng, ngươi làm cũng so với ta tốt, ta hiện tại bận bịu vạn có tài sự tình, đến bây giờ không có tin tức gì, ta còn tại nghĩ làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh nói. Trở lại văn phòng bên trong, Đinh Trường Sinh vừa mới ngồi xuống, liền lại nhận được Vương Vinh Hoắc điện thoại. Này, lãnh đạo tìm ta chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Vừa mới ta gọi điện thoại cho ngươi rồi, như thế nào không nhận lấy? Bận rộn gì đâu này? Vương Vinh Hoắc hỏi. Ai, chúng ta nơi này bận rộn a, một mảnh phồn thịnh phồn vinh, thậm chí, tỉnh muốn tới điều tra nghiên cứu lấy kinh nghiệm, còn muốn đến phóng viên tổ đến phỏng vấn đưa tin. Ta mới vừa cùng chấn thượng các cán bộ mở hoàn, làm bọn hắn nên mà nói, không nên nói không muốn ngủ nói bậy, đầu năm nay, nói sai nói so uống nhầm thuốc nghiêm trọng nhiều. Đinh Trường Sinh nói, tiểu tử ngươi có ý tứ gì, nói chuyện kỳ quái, vạn có tài bị chúng ta mang đến, ngươi có biết chuyện này à? Vương Vinh Hoắc trực tiếp đem đề tài thiêu minh, không cho Đinh Trường Sinh nửa điểm do dự cơ hội, trực tiếp đem hắn bước đến góc tường. Nga, ta nghe nói chuyện này rồi. Lãnh đạo tìm ta, là về vạn có tài sự tình. Đinh Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi nói. Đúng vậy à, gia hỏa kia mạnh miệng, còn phải cố gắng nhịn một đoạn thời gian, ta nghe nói ngươi và hắn quan hệ tâm đầu ý hợp, như thế nào, không muốn biết hắn tình huống hiện tại. Lãnh đạo, ngươi đùa giỡn cái gì, ta tuy rằng cùng hắn không tệ, nhưng là các ngươi làm việc, ta đánh đại nghe gì, ta biết kỷ luật, ta cũng kỷ ủy đi ra cán bộ, điểm ấy nghề nghiệp đạo đức vẫn có. Các ngươi coi như là kỷ ủy chúng ta cao nhất tầng thứ, ta tin tưởng các ngươi không có khả năng vụ oan giá họa, ngươi phải biết, đến hắn tầng thứ này người, các ngươi cho dù là vụ oan giá họa rồi, đến tòa án vẫn là lật lại bản án, chứng cứ mới là quan trọng nhất tiền vốn. Đinh Trường Sinh nói, ta đây biết, chúng ta làm vụ án này người đều biết, vạn có tài cũng coi như là có chút danh tiếng khí xí nghiệp ra, chúng ta không có khả năng bằng bẹt oan uổng một cái người tốt, đây là Lý thư ký tự mình nói. Nếu muốn làm vụ án này, liền muốn đem vụ án này hoàn thành thiết án, vô luận khi nào thì đều không có khả năng lật lại bản án cái loại này. Vương Vinh Hoắc nói. Ân, vậy thì tốt, lý luận đi lên nói đây là khả năng, nhưng là thực tiễn thao tác không đơn giản, trừ phi là đem án tử xử, sau đó đem nhà hắn người đều chảm thảo trừ căn, nếu không lời nói, giống như là Trung Bắc tỉnh vụ án kia, cũng là số ít quan lớn hãm hại xí nghiệp ra chia của, hiện tại như thế nào? Lúc trước chia của không đều đi vào, Vũ Văn gia còn tại vì lật lại bản án cố gắng, ta tin tưởng một ngày này không xa, kia một chút lão gia hỏa không thể vĩnh viễn sinh hoạt a, cho dù là các lão gia chết rồi. Khoản này sổ sách cũng có khả năng tính tại hắn hậu đại trên người, đây là sớm muộn gì sự tình, hiện đang phát triển quá nhanh, trước kia nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, hiện tại ta nhìn không dùng được 10 năm là được rồi. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. 3606 đả thảo kinh xà. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì, uy hiếp ta, cầm lấy ta cùng kia một vài người so sánh sao? Vương Vinh Hoắc cười lạnh nói. Sao có thể chứ, cái này không phải là nói đuổi nói tới đây nha, ta cũng chỉ là phát cào nhàu, ta cũng biết các ngươi không dễ dàng, ai cũng không định gặp các ngươi, nhưng là giống như là Lý thư ký đối với ta như vậy, hắn nói vô cùng đúng, vì đảng khung máy móc khỏe mạnh, ai đều có thể lợi dụng, bao gồm ta ngươi. Đúng không, vạn có tài tính cái gì, một cái thương nhân mà thôi, cho dù là đem hắn làm thịt, các ngươi có thể được cái gì, quốc khố nhiều một chút tiền mà thôi, hơn nữa vạn có tài cũng không thấy có tội. Hắn bị người khác thiết kế có khả năng khá lớn, hứa giặc kiếm các ngươi không dám chảo, hết kéo lại tha, đợi cho chạy lại gióng trống khua chiêng, vì sao, là các ngươi mù điếc còn là cố ý. Đinh Trường Sinh không chút khách khí nói. Đinh Trường Sinh, ngươi lá gan không nhỏ a. Dám không phải chê lãnh đạo. Vương Vinh Hoắc cười lạnh nói. Ta nói ngươi cũng không dùng cùng ta tới đây bộ, vô luận ai ở trước mặt ta ta đều sẽ nói như vậy, ta cũng không sợ ngươi cầm lấy đoạn văn này đi tìm ai hội báo, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi nói ta nói đối với không đúng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiểu tử ngươi, vẫn là như vậy đau đầu. Ta không phải là đau đầu, mấy năm nay trên người đâm đều bị bạt không sai biệt lắm, nhưng là ngẫu nhiên còn có khả năng dài ra đến mấy cây mà thôi, quên đi, cùng ngươi nói những cái này cũng không dùng, chính là trùng hợp phát cao nhau mà thôi, bất quá ta cho ngươi biết, ta hiện tại tuy rằng cũng là đảng viên, còn tại cơ chế bên trong, nhưng là ta so sánh với các ngươi tới nói, chính là cái dân chúng mà thôi, ta hiện tại như vậy nghĩ, dân chúng cũng có khả năng như vậy nghĩ, tại dân chúng nhìn đến, các ngươi hiện tại chính là cơm thùng một đống. Nhân chạy lại tiêu tiền đuổi theo, sớm làm sao đi, Trung khí tập đoàn nội bộ kỳ ủy làm gì đi, Hứa Giặc Kiếm hoành hành nhiều năm như vậy bọn hắn một điểm không phát hiện, ta nhìn hắn nhóm mới là nên nắm lên thẩm vấn người. Đinh Trường Sinh nói, tốt lắm, đừng cao nhau rồi, vạn có tài bên này có gì cần ta tiện thể nhắn chưa? Vương Vinh Hoắc hỏi, người có tốt bụng như vậy? Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, bình phục một chút cảm xúc, hỏi. Ngươi nhìn ngươi, xem ai đều là người xấu có phải hay không, ta đây là tại phòng làm việc của mình bên trong gọi điện thoại, không có người biết. Vương Vinh Hoắc nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói được rồi, cảm ơn nhiều, nếu có thể nói cho hắn truyền lời, thật tốt sinh hoạt, nhất định phải sinh hoạt đi ra, đừng đếm lúc đó bị người khác công bố tự sát, cho dù là hắn chết rồi, bô ỉa vẫn là chụp hắn cả đời. Cũng có khả năng đội lên hắn hậu đại trên đầu, sinh hoạt đi ra, chứng minh mình là vô tội. Con mẹ nó, người này ý gì, cảm tình hắn là vô tội, chúng ta là có tội rồi hả? Sao có thể chứ, ý của ta là các ngươi làm các ngươi án tử, dựa theo trình tự phá án là được. Kỳ thật nói thật, ta đối với chế độ của chúng ta là có tình cảm phức tạp. Trương Oánh Dĩnh án tử, ngại nghi ngờ nhân sống chết không giao đại người ở đâu, lúc ấy ta tại nghĩ, nếu đặt ở quốc nội. Một ngày khiến cho hắn hoài nghi nhân sinh, khẳng định nên bàn giao không nên bàn giao đều thông báo, nhưng là nước Mỹ không dám tra tấn bức cung, đến bây giờ sinh không thấy nhân chết không thấy xác, đáng thương, nhưng là đặt ở chúng ta trên thân thể của mình. Lại cảm thấy tra tấn bức cung không thể, cho nên, đó là một phức tạp cá nhân cùng chế độ vấn đề, ta cũng không biết đúng sai rồi, tuy rằng trại tạm giam phòng thẩm vấn ở giữa có một đạo hàng rào sắt, nhưng là cục không có, đại bộ phận nhân tại cục liền chiêu. Đợi cho đưa trại tạm giam sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nói nhảm vãi lờ, được rồi, liền đến trong này a, ta trước bận rộn, có chuyện gì ta sẽ cùng ngươi gọi điện thoại a. Vương Vinh Hoắc nói. Tốt, ngươi có gì cần cứ việc cùng ta nói. Đinh Trường Sinh nói. Ân, còn thật có chút việc, muội muội ta đứa nhỏ tại Anh Quốc đọc sách, nhưng là hiện tại gặp phải học đại học rồi, nhưng là thành tích của hắn thật sự là có chút vô cùng thê thảm, bị muội muội ta làm hư rồi. Ta đã biết, Newton vẫn là Cambridge, hoặc là nước Mỹ trường học cũng có thể, bàn thạch đầu tư tại đây có chút lớn học đều có quyên giúp quỹ, đến lúc đó ta có thể cùng bọn hắn nó một tiếng, này là chuyện nhỏ. Đinh Trường Sinh không đợi hắn nói xong cũng nói. Trượng Nghĩa, lão đệ, ngươi chờ ta tin tức, ta hỏi nàng một chút cho ngươi đáp lời. Vương Vinh Hoắc nói. Vậy thì tốt, ta chờ ngươi tin tức, Đinh Trường Sinh nói. Tuy rằng mình và Vương Vinh Hoắc qua lại quan hệ chẳng phải là bao sâu, nhưng là Đinh Trường Sinh có nguyên tắc, chỉ cần là chủ động tìm được chính mình giúp đỡ, không phải là tại cơ chế nội sự tình, mình có thể làm đều có khả năng làm rồi, bởi vì mạng lưới quan hệ chính là chậm như vậy chậm chức, cái này lợi dụng lẫn nhau quá trình chính là tạm phun tơ, ai cũng không có khả năng đang dùng đến nhân thời điểm lập tức phun tơ rất nhiều, như vậy lời nói, người phun đi ra này nọ lại dính, cũng không ai dám cho người dính lên đi. Còn không chịu nói ra sao? Lý Thiết vừa đi đến phòng thẩm vấn, lúc này Vương Vinh Hoắc đang cùng Vạn Có Tài đàm thoại. Ân, không chịu nói, nhìn hắn nói rất đúng như là thật, chúng ta đi ra ngoài điều tra người còn không có tin tức sao? Vương Vinh Hoắc hỏi. Lý Thiết vừa lắc lắc đầu, nói thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nào có đơn giản như vậy sự tình, việc này cho dù là hạch thật, cùng tước môn danh sách bao lớn quan hệ còn khó nói. Nói. Lý Thiết vừa đi ra ngoài, lúc này Vương Vinh Hoắc cũng theo lấy đi ra. Đinh Trường Sinh có tin tức sao? Lý Thiết vừa hỏi. Hắn không có điện thoại tới, nhưng là ta gọi điện thoại cho hắn, nghĩ xem khẩu phong, nhưng là tiểu tử này miệng kín vô cùng, một chút cũng không nói thật, vẫn cùng ta dở giọng, hắn giống như nói chính mình rất bận rộn, hiện tại không tiện cùng ta đàm vạn có tài sự tình, nhưng là ta như thế nào cảm giác hắn là tại vòng quanh từ đâu này. Vương Vinh Hoắc nói, Lý Thiết vừa cõng đi tại hành lang bên trong dạo bước vài bước, sau đó nói Đinh Trường Sinh không phải là người bình thường, không có chứng cứ xác thực, hắn là không để ý, vẫn là muốn tại vạn có tài trên người đào móc mới được, nhất định phải đem vạn có tài hiểu rõ nói sau, Đinh Trường Sinh cũng phải thêm chút lửa mới được. Vương Vinh Hoắc không lên tiếng, chờ đợi Lý Thiết vừa bước tiếp theo phân phó. Nào băng còn tại Xuyên Nam không trở về a? Lý Thiết vừa hỏi. Ân, giống như là không trở về, như thế nào? Ân, ta đã biết, người tiếp tục ở đây nhìn chằm chằm vạn có tài a. Lý Thiết vừa nói xong liền trở về. Lý Thiết vừa thay đổi thất thường làm Vương Vinh Hoắc đô có chút nắm chắc không cho phép rồi, vì thế trở về gian phòng tiếp tục cùng vạn có tài tán gẫu lên. Giữa trưa lúc ăn cơm, Vương Vinh Hoắc đi ra ngoài một chuyến, tại ngõ nhỏ bên cạnh một cái tiểu mại điếm, Vương Vinh Hoắc muốn cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại nói một chút Lý Thiết vừa tình huống, nhưng là do dự một chút, chính là mua một gói thuốc lá liền trở về, không đem cú điện thoại này đánh ra, bởi vì chức của hắn nghiệp đạo đức còn tại, buổi sáng vừa mới cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại phải giúp bận rộn, phía sau liền mật báo, điều này cũng sẽ làm Đinh Trường Sinh khinh thường chính mình. Cho nên hắn quyết định lúc này đây coi như làm không biết chuyện này. Lý Thiết vừa ý tứ rất đơn giản, nếu vạn có tài sau khi đi vào Đinh Trường Sinh không có động tĩnh, như vậy thì muốn áp dụng mặt khác một loại phương thức, thì phải là đà thảo kinh xà. Đinh Trường Sinh con rắn này vẫn luôn trốn tại bụi cỏ bên trong, Lý Thiết mới từ tố cáo tài liệu phân tích, lại tăng thêm xác minh vạn có tài làm giàu quỹ đạo cùng Đinh Trường Sinh ở giữa có phải hay không có trùng hợp địa phương. Hắn ra kết luận là, vạn có tài cùng Đinh Trường Sinh nhất định là có cùng xuất hiện. Hơn nữa cùng xuất hiện rất sâu. Đây mới là trọng điểm. 3607 tự loạn trận tuyến. Lãnh đạo yêu thích cây điển hình là bởi vì điển hình đại biểu tích cực hướng lên lực lượng, sẽ đưa đến làm mẫu tính tác dụng. Người là có ganh đua so sánh tâm động vật, điển hình làm mẫu tính tác dụng so với thuyết giáo một vạn lần còn muốn dùng được hơn nhiều. Mũi nhọn sơn điển hình nếu tạo, sẽ rất mau trở thành một cái hiện tượng, dù sao đến lúc đó lãnh đạo cũng có lời. Nhìn xem người ta mũi nhọn sơn là thế nào làm, các ngươi thế nào làm, đều là hai cái bả vai khiêng nhất cái đầu, người động liền không bằng người ta làm tốt đâu này. Đến mũi nhọn sơn điều tra nghiên cứu cùng đưa tin không đơn thuần là phóng viên, còn có một chút cái khác bộ môn, dĩ nhiên, những cái này bộ môn là đến chọn đâm xác minh, đừng chờ đợi phóng viên đem sự tình đều chém gió đi ra ngoài, đến lúc đó nơi này lại xảy ra vấn đề, kia thượng cấp lãnh đạo không phải là chính mình đánh chính mình mặt sao. Điểm này Xuyên Nam làm thì vẫn còn tốt hơn, không giống là có nhiều chỗ điển hình ngược lại tạo đi lên, nhưng là hôm sau đã bị đào ra rèm pha, mặt kia là bị đánh ba ba vang a, không còn có đến tiếp sau báo cáo. Nhất định phải tránh cho ung chính hoàng đế cấp nặc mẫn ban phát thiên hạ đệ nhất tuần phủ như vậy trò khôi hài mới được, đây cũng là hiện tại thượng cấp lãnh đạo đã có kinh nghiệm, biết truyền thông lực lượng cũng không là đùa giỡn, kỳ thật bọn hắn sớm nên học một ít rồi, học còn quá chậm. Trung Á các loại nhung thiên Nga cách mạng cùng Ả Rập Chi Xuân không phải là theo truyền thông bộc phát ra, có thể nói chính phủ của chúng ta tại đối phó tình huống như vậy vẫn là quá chưa đủ kinh nghiệm, nhưng là không có biện pháp. Bây giờ có thể mặc kệ việc sẽ không can sự, bởi vì làm hơn liền gia tăng làm lỗi tỷ lệ, mặc kệ mới là an toàn nhất. Đây là chúng ta nhà máy rượu, cuối năm đầu tư, tương lai tiêu hướng đến cả nước các nơi, đây là lợi dụng chúng ta nơi này truyền thống phối phương làm đi ra rượu thuốc. Bảo vệ sức khỏe hiệu quả tốt lắm, đã xin quốc gia độc quyền, còn tại trong ý kiến phúc đáp sự thật chứng minh, Đinh Trường Sinh kiên trì là đúng, Ô Lam Kỳ vẫn là thực có thể mù sống uổng phí, xin độc quyền sự tình hắn cũng không biết nàng nói là thật hay giả. Một đoàn phóng viên theo lấy Ô Lam Kỳ nơi nơi đi thăm, dĩ nhiên còn có một chút bộ môn lãnh đạo cùng nhân viên điều tra. Đinh Trường Sinh đi theo đội ngũ mặt sau, lúc này điện thoại của hắn chấn chuyển động. Cầm lấy vừa nhìn là Lương Vừa Ý văn phòng gọi điện thoại tới. Ngươi trở về một chút, tuần tra tổ nào chủ nhiệm tới tìm ngươi. Lương Vừa Ý nói. Nói xong liền cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh sừng sốt, nào băng tìm đến chính mình thì sao, muốn là nhu phải tự làm chuyện gì, còn không phải là một câu sự tình, dùng được tới tìm ngươi sao. Lương Vừa Ý nói như vậy, nhất định là mạo phiêu lưu, lúc này ngồi ở Lương Vừa Ý đối diện nào băng nghe xong Lương Vừa Ý lời nói. Quả nhiên là có chút không cao hứng, chờ hắn cúp điện thoại, nói ta vừa mới cũng không là nói như vậy, ngươi chỉ cần đem hắn gọi về đến là được, nếu là hắn nghe hỏi chạy làm sao bây giờ? Lương vừa ý mất hứng, nói nếu là hắn chạy ta đi với ngươi, có thể chứ? Hắn xảy ra bất kỳ chuyện gì ta đam, như thế nào? Tông Tuyết Chân, đem mấy vị này lãnh đạo mang đến phòng họp đi, ta nơi này còn muốn làm công, nào chủ nhiệm ta nơi này thực bận rộn, thứ cho không phụng bồi rồi, chúng ta làm đều là thực đang làm việc, không giống là một ít người ở không đi gây sự, nên chào người không chào, không nên hỏi người bắt lấy không để, ở không đi gây sự. Nào Băng thật đúng là không nghĩ tới Lương vừa ý có thể nói ra đến lời nói này, sắc mặt khí xanh mét, nói Lương thị trưởng đối với công việc của chúng ta có ý kiến. Ngươi là cái đầu LN gì, ta đối với người nào có ý kiến cùng ngươi có liên quan hệ ư, ngươi tuần tra ngươi, ta làm công tác của ta, ngươi để ta đem tiêm hô trở về, ta giúp ngươi kêu, ngươi còn có chuyện gì. Nào Băng bị Lương vừa ý đổi một câu đều nói không ra, tuy rằng Xuyên Nam lớn nhỏ quan lại đều biết tuần tra tổ đến đây Xuyên Nam, đều cẩn thận chặt chẽ hầu hạ, sợ chính mình trở thành bị kêu đi uống trà đối tượng. Nhưng là muốn nói không sợ, có lẽ Lương vừa ý chính là trong này ít có vài cái a. Lương thị trưởng, là một cái muốn làm chính trị người, nói như vậy nói phải không chịu trách nhiệm. Kìa người muốn ta phụ cái gì trách nhiệm, nói ra ta nghe một chút, ta nơi nào làm không đúng. Lương vừa ý bất mãn hỏi. Nào Băng đương nhiên biết Lương vừa ý bối cảnh, mình chính là lại lớn mật tử, cũng không dám ở nơi này cùng Lương vừa ý gọi nhịp. Nhưng là thù này xem như nhớ kỹ, trong lòng nghĩ, ngươi trăm vạn không muốn phạm đến trong tay ta, đến lúc đó có ngươi mạnh khỏe nhìn. Lương vừa ý mới không quan tâm những cái này, cúi đầu bắt đầu xử lý văn kiện, thư ký Tông Tuyết Chân đem những người này mời được phòng họp bên trong. Lương vừa ý ngẩng đầu nhìn đến hành lang bên trong Tông Tuyết Chân tại bưng cái chén đi qua, vì thế kêu. Ai cho ngươi cho hắn nhóm châm trà, bọn họ đều là thanh liêm người, uống chúng ta trà coi như là nhận hối lộ. Bọn hắn là tự nhiên mình cái chén, không cần phải xen vào bọn hắn, có bản lĩnh chính mình đi mang thủy đến. Lương vừa ý nói chuyện âm thanh rất lớn, hành lang đều có thể nghe được, đối diện không có đóng môn phòng họp bên trong đương nhiên là nghe thật thật, Lương vừa ý liền là cố ý nói cho hắn nhóm nghe. Đinh Trường Sinh vừa mới ra thang máy, liền nghe được Lương vừa ý rít gào, cười cười, nhìn đến Tông Tuyết Chân gương mặt lúng túng khó xử, vì thế chiều nàng vẫy tay, gọi nàng. Làm sao vậy đây là? Đinh Trường Sinh hỏi. Cùng kỳ ủy người cài vả, liền thủy cũng không làm bọn hắn uống, bọn hắn tại phòng họp chờ ngươi đấy. Tông Tuyết Chân nhỏ giọng nói nói. Tốt, ta đã biết, ngươi đi mau lên. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh không để ý Nào Băng bọn hắn, lập tức đi Lương vừa ý phòng làm việc, nhìn đến Lương vừa ý khí sắc mặt thật không tốt nhìn, vì thế đi tới nói cần gì chứ, tự loạn trận tuyến rồi, cái này cũng không phải là chuyện tốt. Cảm xúc muốn ngăn chặn, mới có thể đàm thượng đối phó người khác. Phía sau, Nào Băng xuất hiện ở cửa, kêu lên Đinh Trường Sinh. Nào chủ nhiệm, người trước đợi lát nữa, ta nơi này nói xong nói mấy câu liền đi cùng ngươi đàm. Nào Băng cái kia khí a, đây là chính mình đến Xuyên Nam sau không nhất thụ tôn trọng một lần, chẳng những là Lương vừa ý không coi mình là hồi sự, cái này Đinh Trường Sinh cũng cầm lấy chính mình không xem ra gì, phản thiên. Đinh Trường Sinh như trước nhỏ giọng nói thực có khả năng là vạn có tài sự tình, cùng ta không quan hệ, ta cùng hắn nói chuyện nói sau, vì hắn sinh khí không đáng, trước như vậy, ta đi trước đi nói sau. Nói xong, Đinh Trường Sinh quay đầu đi phòng họp, sau đó kỳ ủy người đóng cửa lại, cửa còn đứng nhân không cho những người không có nhiệm vụ tới gần. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, đem ly nước của mình đặt ở mặt bàn phía trên, nhìn đối diện vài người trước mặt trống rỗng, nhịn cười. Hỏi các vị lãnh đạo theo tỉnh xuống, tìm ta có việc. Đinh Trường Sinh, các ngươi mũi nhọn sơn địch bộ đều rất lợi hại a. Không phải chúng ta mũi nhọn sơn địch bộ lợi hại, là Lương thị trưởng lợi hại, trừ bỏ nàng, không có người lợi hại như vậy, nhưng là cũng không có biện pháp, cha nàng là Lương Văn Tường bí thư, ta nếu có cái như vậy cha, so với nàng còn lợi hại, căn bản không cho ngươi vào cửa, chúng ta mũi nhọn sơn chính phủ thành phố bảo an cũng là rất lợi hại. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh đây là nói cho ở đây toàn bộ mọi người, Lương vừa ý là Lương Văn Tường nữ nhi, khác đối với Lương vừa ý bất mãn người có lẽ không biết Lương vừa ý bối cảnh, ta đây liền minh bạch nói cho các ngươi biết thân phận chân thật của nàng. 3608 nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh một câu nói này đem Nào Đóng Băng trở về, Nào Băng cũng không nghĩ tại chuyện này phía trên sẽ cùng hắn dây dưa, vì thế nói chúng ta nói điểm khác a, gần nhất có phải hay không cùng một người tên là Vạn Có Tài thương nhân liên hệ tương đối gần. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, sáng sớm thời điểm Vương Vinh Hoắc đã gọi điện thoại cho ta, ta lúc ấy cùng hắn nói rất rõ ràng, ta tuy rằng cùng Vạn Có Tài là bằng hữu, nhưng là hắn sự tình ta bang không lên cái gì bận rộn, các ngươi muốn làm hắn, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, dựa theo pháp luật trình tự đến là được. Ta thật sự là không nghĩ ra các ngươi một đám tìm ta có ích lợi gì, hắn và của ta quan hệ đối với ngươi nhóm nghĩ như vậy gần, ta cũng không cần thiết giấu giếm các ngươi cái gì. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Nào Băng không phải là Vương Vinh Hoắc, mình và Vương Vinh Hoắc không phải là rất quen thuộc, cùng cái này Nào Băng càng là một chút cũng không quen, chỉ có vài lần cùng xuất hiện cũng là tan rã trong không vui, chủ yếu nhất chính là, trải qua cùng Lý Thiết vừa đối thoại, Đinh Trường Sinh đối với những người này nhưng là đề cao cảnh giác. Một cái lục thân không nhận người là rất khó lui tới, tuy rằng Lý Thiết vừa trả lời làm Đinh Trường Sinh không từ ngữ phản bác, có thể là giải thích như vậy cũng là tối tổn thương người khác. Chẳng bao lâu sau, Đinh Trường Sinh cầm lấy Lý Thiết vừa nhưng khi làm sư trưởng, nhưng là bị thọc đao sau còn có thể quay đầu cười sự tình, Đinh Trường Sinh làm không được, cho nên hắn áp dụng chính là lãnh xử lý, bất hòa dạng người này qua lại quan hệ là được, không thể chiêu vào, vậy trốn a. Không đúng. Đúng về hắn và Hứa Gia Kiếm sự tình, người có biết bao nhiêu? Nào Băng hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói hắn không cùng ta nói rồi việc này, hắn và Hứa Gia Kiếm sự tình, tốt nhất là tìm được hai người bọn họ hỏi một chút sẽ biết, Vạn Có mới phát hiện tại bị bắt, còn lại đúng là Hứa Gia Kiếm, này đối với kỳ ủy mà nói không phải là việc khó a. Nào Băng nghe vậy, trầm mặc một chút, nói theo bên trong ngữ khí của ngươi, ta như thế nào nghe đều là oán trách đâu này. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không có oán trách, ta nghĩ chính là, Vạn Có Tài sự tình các ngươi có thể giải quyết việc chung là tốt rồi, cũng không nên tới tìm ta nữa, ta cùng Vạn Có Tài quan hệ đối với ngươi nhóm nghĩ như vậy chặt chẽ. Phải không, nhưng là trong tay ta tài liệu biểu hiện các ngươi cùng xuất hiện vẫn là rất nhiều. Nào Băng hỏi. Đinh Trường Sinh nói ta đã nói rồi, ta cùng hắn là bằng hữu, đương nhiên là có cùng xuất hiện rồi, này có cái gì có thể kỳ quái. Không, ta nói đúng sinh ý, Hồ Châu Tân Năng Nguyên căn cứ cũng có hắn cổ phần, đúng không, Hứa Gia Kiếm tại đó bên trong cũng có cổ phần, tuy rằng những cái này cổ phần hiện tại cũng chuyển tới Ngô Vũ Thần danh phía dưới, nhưng là Ngô Vũ Thần là Hứa Xây Sinh thê tử, đây là thân phận hợp pháp, này giải thích thế nào? Vậy ngươi phải đến hỏi bọn họ, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh làm sáng suốt nhất sự tình chính là đem chính mình danh nghĩa sản nghiệp tất cả đều tiến hành rồi rời đi cùng tiêu hóa. Hiện tại có thể tra được Đinh Trường Sinh trên đầu sản nghiệp cơ hồ không có, nhưng là những cái này sản nghiệp đều rời không được Đinh Trường Sinh địch túng. Đây là một ít đại lão thủ đoạn, Đinh Trường Sinh cùng bọn hắn cũng là không có sai biệt, không tại dưới danh, mình làm chuyện gì cùng xí nghiệp không quan hệ, xí nghiệp còn có khả năng sống sót, đây mới là vấn đề căn bản. Nhưng là ta biết ngươi và Tân Năng Nguyên căn cứ vài vị cổ đông đều là đi lại thân mật, này giải thích như thế nào? Nào Băng hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng một tiếng, Nào Băng nói ngươi nếu không có cách nào khác giải thích, ta đây thay ngươi giải thích a. Các nàng cùng ngươi là cái gì quan hệ, không cần ta nói a, các nàng đều là ngươi tình phụ, đúng vậy a. Nào Băng nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh thủy chung không nói một lời, đợi cho Nào Băng nhịn không được vỗ cái bàn thời điểm, Đinh Trường Sinh lúc này mới nói ngươi vũ nhục ta không quan hệ, ta và ngươi không giống với, cũng thực thông cảm các ngươi công tác không dễ dàng. Nhưng là ngươi vũ nhục các nàng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi những lời này các nàng đều có khả năng nghe được, làm một cái tuần tra tổ tổ trưởng, ngươi có phải hay không cảm thấy quyền lực của mình lớn đến không bên. Nào Băng thiếu tiếu, nói nhìn đến lãnh đạo nói không sai, ngươi cái này nhân khó đối phó. Không phải là ta khó đối phó, là ta biết các ngươi bộ nào là xảy ra chuyện gì, cho nên, ngươi nếu muốn cùng ta quyết đấu, trở về đi thu thập chứng cứ. Đợi cho những chứng cứ này đủ để cho các ngươi đem ta mang đi rồi, kia ta và các ngươi đi, nếu không lời nói, đừng ở chỗ này chậm trễ chúng ta công việc bình thường, được rồi. Đinh Trường Sinh hỏi. Nói xong, không còn chú ý Nào Băng, hắn biết chuyện này không để yên, cũng nhất định có người cầm lấy việc này làm văn chương, làm chính mình văn chương, nhưng là trước mắt tới nói, chính mình thật đúng là không có gì để nói nhiều. Đinh Trường Sinh đối với Nào Băng cái này nhân không hảo cảm là nguyên vô hình sơn sự tình, không nói tình cảm không nói, coi như kế chính mình, Đinh Trường Sinh đối với lần này phi thường căm tức, nhưng là cũng không hơn, chứng chọi đã, vậy thì phải nhận thua, nếu không còn có thể như thế nào đây. Một đêm ở giữa, tin tức xấu không ngừng truyền đến, mặc dù là Hứa Xây Sinh ra mệnh lệnh không muốn buôn bán, hết thảy đều dừng lại đến từ cha phòng cháy vấn đề, nhưng là vẫn như cũ hỏa hoạn không ngừng, thuyền của bọn họ chìm ở tại bến cảng nơi cập bến phía trên, điều này làm cho Nhật Bản bến tàu xí nghiệp phi thường căm tức, không ngừng cùng Hứa Xây Sinh can thiệp, làm bọn hắn bỏ tiền hãy mau đem thuyền tha đi, bằng không lời nói, một ngày sẽ trở ngại rất nhiều sinh ý. 3. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nhật Bản bên này tổn thất nặng nề, tuy rằng tìm được hung thủ, nhưng là những cái này hung thủ giống như đều được đến lớn hồi báo, kiên quyết không nói là ai chỉ điểm, điều này làm cho cảnh sát cũng rất khó làm, đến bây giờ cha không ra cái nguyên cớ, ta cảm giác việc này nếu lại như vậy đi xuống, chúng ta tại Nhật Bản sở hữu sản nghiệp đều phải hôi phi yên diệt rồi. Hứa Xây Sinh nói, hiện tại không tin tức tốt gì, ta đang đợi tin tức, Trần Hoán Sơn còn không có cấp tin tức ta, còn phải lại vân vân. Ta cảm giác việc này không là đến từ bản địa, mà là đến từ quốc nội nhân địch túng, việc này không thể cứ tính như vậy. Hứa Giặc Kiếm nói. Hứa Xây Sinh đầu óc đi lòng vòng, hỏi việc này có khả năng hay không cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ, chúng ta bây giờ nhưng là đem vạn có tài gài bẫy. Đinh Trường Sinh đi vào khuôn khổ ư, ta có cảm giác Đinh Trường Sinh bên kia quá an tĩnh, một điểm tin tức đều không có, làm sao có thể chứ, Hồ Châu bên kia cũng không tin tức, ta có cảm giác phải ra khỏi việc. Hứa Xây Sinh nhất nói như vậy, Hứa Giặc Kiếm đầu óc cũng chuyển, bọn hắn vẫn luôn đem lực chú ý tập trung vào vạn có tài cùng kỳ ủy trên người, nhưng là bỏ quên Đinh Trường Sinh tồn tại, Hứa Xây Sinh nói không sai, vạn có tài bị hố, Đinh Trường Sinh làm sao có khả năng thờ ơ, việc này không đơn giản như vậy à. Đinh Trường Sinh đang làm gì? Hứa Giặc Kiếm hỏi. Hứa Xây Sinh lắc lắc đầu, nói không biết, chúng ta tại Đinh Trường Sinh bên người không có người. Ngô Vũ Thần, nàng không biết sao? Hứa Giặc Kiếm hỏi. Hứa Xây Sinh hai tay nhất quán, ngượng ngùng nói Đinh Trường Sinh tại Xuyên Nam, Ngô Vũ Thần tại Trung Nam tỉnh, cách xa như vậy xa, hơn nữa, Đinh Trường Sinh đối với Ngô Vũ Thần phi thường cảnh giác, nàng bây giờ căn bản không thể tới gần Đinh Trường Sinh trung tâm tầng, tin tức này nàng không có khả năng biết. 3609 bẫy. Hứa Giặc Kiếm đối với cái này giải thích đương nhiên là không hài lòng. Nói không có biện pháp tra tìm người đi tra, nhất định phải biết Đinh Trường Sinh rốt cuộc đang làm gì, cái này nhân tuy rằng tại phía xa Xuyên Nam, nhưng là đối với Hồ Châu cùng Trung Nam tỉnh sự tình đều là nhất thanh nhị sở, hắn là làm như thế nào đến. Hứa Xây Sinh minh bạch Hứa Giặc Kiếm ý tứ, nhưng là loại sự tình này hiện tại lại đi làm, xác thực chậm chút, Đinh Trường Sinh là một người sống, lại không phải là cái gì tổ chức, ai biết hắn đang làm gì thế. Ta hết sức đi làm. Hứa Xây Sinh bất đắc dĩ nói. Đối mặt Hứa Xây Sinh thái độ, Hứa Giặc Kiếm cũng thực căm tức, chính mình đứa con trai này tại kinh tế phía trên biểu hiện tạm được, chính mình hải ngoại đại bộ phận tài sản đều là hắn đang đánh lý, nhưng là này mưu kế phương diện sự tình vẫn luôn là phương Tây kia một bộ, âm mưu quỷ kế một chút cũng không sánh được chính mình. Lại đi tìm người, chúng ta bây giờ ở nước ngoài, không sợ Đinh Trường Sinh trả thù. Cho nên tìm được thích hợp người đi đại lục đem Đinh Trường Sinh cùng đối với chúng ta có uy hiếp người đều giết. Đến hiện ở loại tình huống này, nhân ra đều cây đuốc đốt tới trên đầu chúng ta còn cố kỵ cái gì? Hứa Giặc Kiếm căm tức hỏi. Hứa Xây Sinh lại lần nữa gật gật đầu, nhưng là Hứa Giặc Kiếm cũng không nghĩ tính như vậy rồi. Cầm điện thoại lên, tìm được trước kia cùng Đinh Trường Sinh liên lạc qua dãy số, nhưng là không gọi được, nhìn đến cái số kia lúc trước dùng qua một lần sẽ không dùng nữa. Tìm Ngô Vũ Thần muốn Đinh Trường Sinh dãy số, ta muốn cùng Đinh Trường Sinh thông cái nói, người tiếp tục làm ngươi sự tình, hiện tại cũng không thể khiến hắn yên tĩnh rồi. Hứa Giặc Kiếm nói. Hứa Xây Sinh lại gọi điện thoại cấp Ngô Vũ Thần. Người muốn mã số của hắn làm gì? Ngô Vũ Thần hỏi. Có việc, Hồ Châu bên kia tạm được. Hứa Xây Sinh hỏi. Toàn bộ bình thường, xe mới vào ngày kia giao phó, Chu Hồng Kỳ nói Đinh Trường Sinh đến lúc đó cũng có khả năng. Người tìm hắn có việc. Ngô Vũ Thần hỏi. Ân, hải ngoại một việc, cùng ngươi không quan hệ, hắn hậu thiên đến Hồ Châu, ngươi có thể hay không cùng hắn một mình gặp mặt, đến lúc đó ta muốn cùng hắn nói chuyện, ngươi khiên cái tuyến A. Hứa Xây Sinh nói. Ngươi trở về, Ngô Vũ Thần sửng sốt, hỏi. Không có, ta nói là chúng ta đến lúc đó liên tuyến đàm một chút. Hứa Xây Sinh nói. ngươi và hắn có thể có cái gì tốt? Đàm Mô Vũ Thần không hiểu hỏi. Về ngươi tại Hồ Châu Tân Năng Nguyên căn cứ cổ phần vấn đề. Ngươi có ý tứ gì? Của ta cổ phần thì sao? Ngươi đều chuyển cho ta, ngươi lại nghĩ lấy về. Ngô Vũ Thần hỏi. Không phải là có chuyện như vậy, là hiện tại có người nhìn chằm chằm ngươi, kia một chút cổ phần tại tay ngươi bên trong chính là cái tai họa, sớm muộn gì có người đối với ngươi bất lợi, ngươi có biết hay không? Vạn có tài bị bắt, vạn có tài bị nắm, ngươi bị nhìn chằm chằm, hai người các ngươi trong tay có bao nhiêu Tân Năng Nguyên căn cứ cổ phần? Đinh Trường Sinh tâm lý không rõ ư, một khi hai người các ngươi cổ phần bị những người khác lấy đi, đó là cái gì hậu quả? Hứa Xây Sinh hỏi. Hứa Xây Sinh lời nói này nói đến Ngô Vũ Thần tâm khảm bên trong, mấy ngày nay nàng đã ở nghĩ việc này, nhưng là chính mình trong tay cổ phần ai cũng đừng nghĩ lấy đi, trừ phi chính mình chết rồi, đây cũng là chính mình duy nhất có thể được đến đồ vật. Đó là vấn đề của hắn, ngươi không muốn tại chuyện này phía trên động đầu óc, ta không có khả năng cùng ngươi làm giao dịch, đúng rồi, ly hôn sự tình ta đã nghĩ kỹ, cứ dựa theo chúng ta nói, chúng ta đi Singapore tiến hành ly hôn thủ tục, đối ngươi như vậy ta đều tốt. Ngô Vũ Thần nói, việc này chờ một chút đi, ta mấy ngày nay vẫn luôn là bận rộn túi bụi, Nhật Bản mấy chỗ sản nghiệp đều bị thiêu, ba ta hoài nghi là Đinh Trường Sinh tìm người làm, chính là bởi vì vạn có tài bị nắm, nhưng là vạn có tài bị nắm cùng chúng ta không có gì quan hệ, hắn đem khí đều tát đến chúng ta trên người, tiếp tục như vậy, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, ba ta muốn cùng hắn nói chuyện. Hứa Xây Sinh nói, hắn không có khả năng làm như vậy, hắn không phải như vậy người. Ngươi tìm hắn cũng không dùng. Ngô Vũ Thần nói. Phải không, nói như vậy ngươi rất minh bạch hắn à? Hứa Xây Sinh châm biếm nói. Hứa Xây Sinh, ngươi cũng không dùng kỳ quái, ta ngươi vốn chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, hiện tại ngươi cũng đem ta lợi dụng xong, chúng ta cũng nên đã xong, hiện tại kết thúc so đánh đầu rơi máu chảy tốt một chút ha. Ngô Vũ Thần nói. Quên đi, ta không muốn cùng ngươi ầm ĩ, đem điện thoại cho ta cùng hắn liên hệ. Hứa Xây Sinh nói cuối cùng. Cúp điện thoại, Ngô Vũ Thần đem Đinh Trường Sinh số điện thoại phát cho Hứa Xây Sinh, cái số này Đinh Trường Sinh không đổi quá, nhưng là hắn có này mã số của hắn, đều là một chút tạm thời sử dụng dãy số, cái số này có phải hay không bị nghe lén Ngô Vũ Thần không biết. Nhận được Hứa Gia Kiếm gọi điện thoại tới, Đinh Trường Sinh thật bất ngờ, hắn cho rằng Hứa Gia Kiếm nhất định đương con rùa đen rút đầu. Cho dù là vụng trộm cùng chính mình đánh đầu rơi máu chảy cũng không có khả năng cùng chính mình liên lạc, còn có một cái kinh ngạc là hắn nhanh như vậy tìm đến chính mình đầu phía trên đến đây. Đinh Trường Sinh, ta là Hứa Gia Kiếm. Hứa Tổng, người trở về vẫn là đang chạy trốn lộ phía trên. Đinh Trường Sinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó tiếu tiếu hỏi. Ta đời này là trở về không được, trừ phi là đem ta chảo trở về, đào vong cũng đảm không lên, ta sống thật tốt, ngược lại ngươi. Tịnh làm một chút không thể gặp nhân sự tình, nói đi, người muốn như thế nào dạng mới có thể đem việc này kết liễu, người nghĩ đến người phóng vài thanh lửa là có thể đem ta ép điên rồi. Hứa Gia Kiếm vừa mở miệng chính là lừa bịp tống tiền. Hứa Tổng, lời này của ngươi từ đâu nói đến, cái gì vài thanh lửa, ta muốn 3 năm không thể tấn chức, không làm quan mới, làm sao có khả năng có 3 cái lửa, ta đốt ngươi cái gì? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Hắn biết cú điện thoại này khẳng định có nhân đang nghe, Hứa Gia Kiếm gọi số điện thoại này, cũng có nhất định là hướng đến phương diện này tính kế, cho nên hắn phải cẩn thận ứng đối, không muốn tiến vào Hứa Gia Kiếm bẫy bên trong. Minh nhân bất thuyết ám thoại, ta và ngươi tuy rằng phía trước có chút không thoải mái, nhưng là những chuyện kia đều đi qua rồi, ngươi cũng không dùng vẫn luôn ghi nhớ a, không như vậy mang thù, hơn nữa về tước môn sự tình, ta cũng cùng ngươi nói qua, ngươi nghĩ tiếp nhận. Nhưng là bị vạn có tài giành trước rồi, cái kia danh sách vạn có tài cũng cấp ngươi xem qua, đây chính là vạn có tài chạy đến Nhật Bản nói cho ta đấy, nhưng là các ngươi ở giữa sự tình nháo bài rồi, ngược lại là đem việc này quái đến đầu ta phía trên. Ngươi cảm thấy ngươi trượng nghĩa sao? Hứa Gia Kiếm bắt đầu nói hưu nói vượn lên. Ai, đến hôm nay ta mới biết được, Hứa Tổng mấy năm nay thực sự không phải là lăn lộn cho không, nói hưu nói vượn liền thần tiên đều có thể tin, bất quá. Này Hoàng Tuyền lộ thượng nhưng là có một cái chảo, là chuyên môn tặc kia một chút khi còn sống nói hưu nói vượn người, người cũng nên cẩn thận. Đinh Trường Sinh nói, không nghĩ tới một cái đảng viên còn tin những cái này, nếu Lý Thư Ký đã biết, không biết hắn như thế nào nhìn hắn vị này môn sinh đắc ý. Được rồi, đừng xả đạm, tìm ta liền việc này. Ta đây không có gì có thể nói, ta bên này còn bận bịu, ta biết ngươi cũng bận rộn, bận bịu trốn chạy a, san hô tiểu tổ người đã xuất phát, ngươi không muốn sống trở về, vậy chết tại bên ngoài a. Đinh Trường Sinh nói, chờ một chút, ta còn chưa nói hết đâu. Hứa Gia Kiếm nói, có dám mau thả, Đinh Trường Sinh không khách khí nói. 3610 yên tĩnh xem xét. Ta nhớ được ngươi và Vạn có tài quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là vì sao lần này đột nhiên bỏ đi hắn? Bằng hữu của ta nói kỳ ủy thu được tố giác tài liệu, những tài liệu kia là ngươi giao đi lên a, vì một cái tước môn danh sách, ngươi cũng là cú bính. Hứa Gia Kiếm nói. Hứa Tổng, càng nói ngươi, ngươi càng mạnh hơn rồi, ngươi nghĩ đến ngươi ở quan trường muốn làm hắc xã hội việc này, đều giống như ngươi cảm thấy hứng thú. Ta Đinh Trường Sinh làm chính là đảng quan, làm cũng là đảng sự tình, ta lớn nhất dựa vào sơn chính là đảng, không phải là ngươi cái kia cái gọi là tước môn. Nói trắng ra rồi, cái kia cái gọi là tước môn không phải là cho ngươi kiếm lời công cụ ư, hiện tại muốn tìm nhân lương hoa, ngươi thật đúng là đã hao hết tâm tư a. Bất quá, Vạn có tài quá ngu xuẩn. Không nhìn ra đến ngươi dã tâm, ai, ta còn có thể nói cái gì đó, hắn nguyện ý nhảy hố, ta cũng ngăn không được, nhưng là ngươi nghĩ kéo ta xuống nước, ngươi không biết là ngươi đây là uổng phí tâm cơ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Phải không, nhưng là cái kia danh sách ngươi xem qua rồi, cũng dự bị đi à nha, như thế nào, có phải hay không tâm lý nắm chắc rồi, đến lúc đó nên tìm thế nào một vài người có thể vì ngươi làm việc, cho ngươi cung cấp trợ giúp. Ngươi tâm lý nắm chắc rồi, sau đó liền đem Vạn có tài một cước đá văng ra, một chiêu này làm cho gọn gàng vào, Vạn có tài vào kỳ ủy, không chết cũng phải lột ra, ngươi tỏa hưởng mưu lợi bất chính, thật sự là đánh tốt bản tính a. Hứa Gia Kiếm nói tiếp nói. Đinh Trường Sinh là thực sự muốn cúp điện thoại, sau đó kéo hắc ra hỏa kia, nhưng là hắn cũng minh bạch, chính mình vấn tâm vô thẹn mới có thể tiếp tục nghe tiếp, nếu hồn hền cúp điện thoại. Kia một chút nghe lén người khẳng định cho rằng Đinh Trường Sinh đây là có tật giật mình, cho nên, cứ việc cực độ phản cảm, vẫn là muốn nại tính tình nghe tiếp, còn phải tiếp tục cùng hắn đọ sức. Hứa Gia Kiếm, ta nhìn ngươi là thật quá nhàn rỗi, san hô tiểu tổ người còn không tìm đến trong ngươi ở đâu sao? Ta đây sẽ đem ngươi vị trí cụ thể nói cho bọn hắn, ngay tại ngươi gọi số điện thoại này thời điểm bọn hắn đã sớm đem ngươi định vị rồi, ngươi còn muốn chạy sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không có vấn đề, ta cũng không có ý định chạy, nước ngoài là nước ngoài, quốc nội là quốc nội, đừng cho là bọn hắn nhiều rất giỏi, ta chạy cái gì, ta ở chỗ này chờ bọn hắn đến, ngược lại ngươi, biết ta tại nơi nào, cũng biết sản nghiệp của ta tại nơi nào, ngươi một cây đuốc cho ta thiêu cũng không dám nói cho ngươi kỳ ủy người, Đinh Trường Sinh, ngươi rốt cuộc an là cái gì tâm à? Hứa Gia Kiếm hỏi. Hắn đã cho rằng Đinh Trường Sinh chính là này mấy châm lửa tai phía sau màn chủ làm cho. Cho nên, vẫn luôn tại hướng đến chuyện này mang, nhưng là Đinh Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không thừa nhận, ép Hứa Gia Kiếm trực tiếp một chút đi ra Đinh Trường Sinh biết chính mình tại nơi nào, nhưng là việc này cư nhiên không nói cho kỳ ủy người, đây là tại kỳ ủy cùng Đinh Trường Sinh ở giữa đâm xuống một cây đâm, về phần căn này đâm có khả năng hay không mọc rễ nảy mầm, vậy nhìn tạo hóa. Ta nói không sai chứ, đối mặt Đinh Trường Sinh trầm mặc, Hứa Gia Kiếm tiếp tục tăng giá hỏi. Tùy ngươi nói như thế nào a, dù sao nói hưu nói vượn ngươi cũng không phải là lần đầu tiên, mặt khác, Vạn có tài sự tình, ta vẫn đang tra, nếu tra đi ra ngoài là ai đem hắn bán đứng, ta sẽ đem hắn bắt được đến, hợp lại lại lần nữa rời đi cơ chế bên trong, ta cũng có khả năng đem người này tháo thành tám khối, chẳng những là như vậy, con cháu của hắn hậu đại, phàm là cùng người này có liên quan hệ người, một cái đều chạy không được. Dù sao các ngươi những người này yêu thích đem chính mình tài phú cùng con cháu đời sau đều hướng đến nước ngoài chuyển. Ta đây liền ra ngoại quốc tìm các ngươi tốt lắm, Hứa Gia Kiếm, ngươi nghĩ đến ngươi tại nơi này nói hưu nói vượn liền có người tin. Ngươi hỏi một chút Hứa Xây Sinh tin sao, còn có một việc ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như ta cha đi ra ngoài là ngươi đem Vạn có tài kéo đến hố bên trong, ta không thể giết ngươi, thứ nhất chết chính là Hứa Xây Sinh, ta sẽ đích thân nơi đi để ý đến hắn. Có bản lĩnh ngươi làm hắn về sau đừng nữa ra cửa. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói. Ai u, này liền hồn hền, tốt, ta chờ ngươi. Hứa Gia Kiếm nói. Ân, không thành vấn đề, nói xong chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Cha không nhiều lắm, ta cuối cùng nói thêm câu nữa. Nếu như sản nghiệp của ta lại có tổn thất, ta yêu sách càng nhiều bí mật của ngươi. Làm mỗi cá nhân đều biết, nhất là kỳ ủy cái kia một vài người, nhìn hắn nhóm như thế nào thu thập ngươi. Hứa Gia Kiếm nói. Không sao cả, người tiếp lấy yêu sách chính là, nhìn nhìn hai người chúng ta ai chết trước. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Hứa Gia Kiếm nhìn điện thoại, sừng sốt một chút, tự lẩm bẩm chẳng lẽ không là gia hỏa kia, không đạo lý a, không phải là hắn còn sẽ là ai. Ba, việc này vẫn là phải cẩn thận một chút, Đinh Trường Sinh cái này nhân thật khó đối phó, chúng ta mặc dù ở nước ngoài, người nhìn nhìn hiện tại chúng ta tổn thất, chỉ biết gia hỏa kia ở nước ngoài thế lực cũng không nhỏ, chúng ta không thể khinh thường. Hứa Xây Sinh nói, ta biết, từ giờ trở đi, người đi ra ngoài thời điểm an ninh lực lượng thêm gấp đôi. Hứa Gia Kiếm nói, xảy ra vấn đề gì rồi hả? Hứa Xây Sinh sừng sốt, hỏi. Không có việc gì, chính là Đinh Trường Sinh uy hiếp muốn đối với người động thủ, nhìn đến ta là ép cấp bách hắn. À, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Hứa Xây Sinh hỏi. Yên tĩnh xem xét, Hứa Gia Kiếm nói. Bọn hắn hai người yên tĩnh xem xét, nhưng là Đinh Trường Sinh lại không nghĩ tiếp tục lãnh tĩnh như vậy đi xuống. Hắn vốn là cho rằng có thể ép Hứa Gia Kiếm thu tay lại, nhưng là gia hỏa kia chẳng những không có ý thu tay, còn làm trầm trọng thêm, Đinh Trường Sinh cái kia khí a. Đinh ca, có tin tức gì? Đừng cá nhỏ nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại thời điểm, đang tại Đông Kinh Hào Trạch bên trong cùng chính mình nhất các lão bà liên hoan, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Hứa Gia Kiếm giống như là đoán được là chúng ta động thủ được rồi, nhưng là gia hỏa kia làm trầm trọng thêm, chẳng những là uy hiếp ta, còn đem tố cáo vạn có tài sự tình chụp đến đầu ta phía trên, những thứ này đều là tại gọi điện thoại thời điểm nói, vừa nhìn chính là biết điện thoại của ta khả năng bị nghe lén rồi, cho nên thông qua phương thức như thế tại ta cùng kỳ ủy ở giữa đâm xuống một cây văn án, như vậy nói, kỳ ủy người sẽ không tiếp tục tin ta, đồng thời còn có khả năng hoài nghi ta, chờ xem. Bọn hắn rất nhanh liền sẽ tìm được đầu ta đi lên, việc này Hứa Gia Kiếm tâm tư cực kỳ ác độc, tại Nhật Bản còn có bao nhiêu sản nghiệp của hắn. Đinh Trường Sinh hỏi, cha được còn có 11 chỗ, nhưng là bọn hắn mấy ngày nay đều đàng hoàng, đình chỉ buôn bán, của ta nhân rất khó tới gần, lại nghĩ dựa theo phía trước phương thức động tác dường như khó rồi, bất quá ngươi nếu cảm thấy có thể động thủ, ta lại nghĩ biện pháp khác. Đừng cá nhỏ nói, tốt, tiếp tục động thủ, chú ý an toàn, tiền không là vấn đề, tổn thất của ngươi ta còn có khả năng bổ cho ngươi. Đinh ca, ngươi này nói đúng nói cái gì? Chúng ta bây giờ tại một đầu trên thuyền, việc này cũng là của ta việc, vốn là trách nhiệm việc, ngươi thật không cần nói như vậy. Đừng cá nhỏ gấp gáp nói. Tốt, cái khác ta cũng không muốn nói nhiều, vạn có tài còn không có tin tức, ta còn tại nghĩ như thế nào đem hắn lao đi ra, nhưng là ta sợ ta bên này quá cấp bách lời nói, đối phương nâng cao bảng giá, khi muốn đem hắn lao đi ra, còn phải cẩn thận ứng phó, thật sự là nan a. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. 3611 gừng càng già càng cay. Không thể không nói, gừng càng già càng cay, Hứa Gia Kiếm này một phen đổ thắng, Đinh Trường Sinh cay số kia thật là đang bị nhân theo dõi. Hắn và Hứa Gia Kiếm đối thoại tại ngắn nhất thời gian nội liền đưa đến Lý Thiết vừa trên bàn phía trên, có ghi âm, có văn tự ghi lại phi thường kể lại. Ngươi như thế nào nhìn việc này? Lý Thiết vừa hỏi Vương Vinh Hoắc nói. Vương Vinh Hoắc lắc lắc đầu, nói việc này có thể tin cực thấp. Hứa Gia Kiếm đây là tại đối với Đinh Trường Sinh tiến hành lừa bịp tống tiền, không biết Hứa Gia Kiếm làm sao lại nhớ tới Đinh Trường Sinh rồi, có phải hay không Hứa Gia Kiếm tại bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, trong này nhắc tới cháy sự tình, nhìn đến Hứa Gia Kiếm cú điện thoại này cùng những cái này lừa có liên quan hệ a, bất quá có tin được hay không, liền xem chúng ta như thế nào thao tác. Vương Vinh Hoắc nói không sai, có tin được hay không không phải là chính yếu, chủ yếu nhất chính là như thế nào thao tác những chuyện kia mà thôi. Hắn bây giờ nói chuyện cẩn thận rồi rất nhiều, không còn cung cấp một chút rõ ràng ý kiến, bởi vì ngay tại ngày hôm qua Lý Thiết vừa điểm hắn, làm hắn thiếu cùng Đinh Trường Sinh tiến hành trao đổi ích lợi, lúc ấy Vương Vinh Hoắc còn có một chút không hiểu, hiện tại nhìn đến, hẳn là mình và Đinh Trường Sinh tại trong điện thoại đàm về chính mình cháu ngoại trai phía trên học sự tình bị Lý Thiết vừa đã biết. Tuy rằng Lý Thiết vừa không tiếp tục nói nữa, nhưng là hắn hiểu được, chuyện này nhất định là bị giam nghe được. Chính mình cư nhiên đã quên việc này, còn tại điện thoại bên trong cùng hắn nói việc này, thật sự là lớn tuổi đầu óc không tốt dùng. Đinh Trường Sinh gần nhất có gì động tác? Lý Thiết vừa hỏi. Không có gì động tác, một mực thành thật tại mũi nhọn sơn đợi, hơn nữa theo chúng ta nghe lén điện thoại bên trong cũng không có gì dị thường. Vương Vinh Hoắc nói. Lý Thiết vừa nói không có khả năng, Vạn có tài tiến sau khi đến hắn còn có thể bình tĩnh như vậy, này không có khả năng, cái kia nghe lén dãy số cũng không phải là duy nhất dãy số, hắn nhất định còn có này mã số của hắn cùng ngoại giới liên hệ, muốn nói hắn chỉ có này một cái mã số, đó là không có khả năng, cho nên, chúng ta làm công tác còn chưa đủ, nào băng thế nào làm việc. Đừng nói nữa, nào băng đến mũi nhọn sơn, liền nước miếng cũng chưa uống phía trên, đầu tiên là bị Lương vừa ý đổi một chút. Tiếp lấy lại cùng Đinh Trường Sinh dương thương múa kiếm một phen, Đinh Trường Sinh cũng không cho hắn sắc mặt tốt, đem nào băng khí quá mức, ngày hôm qua còn tại cùng ta oán giận đâu. Vương Vinh Hoát nói, Lý Thiết vừa trầm mặc một hồi, nói ta cũng không tin hắn làm như vậy, Hứa Gia Kiếm cùng Đinh Trường Sinh không phải là một đường người, nhưng là Hứa Gia Kiếm khắp nơi đều tại vì Đinh Trường Sinh đào hầm, cái kia danh sách rốt cuộc tại tay người nào bên trong, nếu tại Vạn Có Tài trong tay, Vạn Có Tài vì sao không giao ra đến. Đều đến địa phương này, còn có cái gì có thể giấu giếm, hiện tại vấn đề là Đinh Trường Sinh rốt cuộc xem qua chưa có xem qua, nếu Đinh Trường Sinh nhìn rồi, chỗ đó mặt có thế nào một vài người. Đây mới là trọng điểm. Vương Vinh Hoắc gật gật đầu, nhưng là nói tiếp nói mặc dù là Đinh Trường Sinh nhìn rồi, nhưng là cái kia danh sách thượng người liền là thật sao, hoặc là nói Hứa Giặc Kiếm cấp Vạn Có Tài danh sách liền là thật sao. Đây cũng là tồn nghi ngờ địa phương. Hơn nữa nơi này nói Vạn Có Tài vì cầm đến danh sách cùng Đinh Trường Sinh nháo bài rồi, ta nhìn có khả năng không lớn, nếu thật nháo bài rồi, Đinh Trường Sinh hoàn toàn có thể không chú ý việc này, nhưng là từ Đinh Trường Sinh nảy sinh ác độc giọng điệu tới nói, nháo bài có khả năng không lớn. Ân, ta lại thật tốt suy nghĩ a, Lý Thiết vừa nói. Vương Vinh Hoắc ly khai Lý Thiết vừa phòng làm việc, sau đó Lý Thiết vừa sửng sốt một lúc sau liền cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, ý tứ rất đơn giản. Muốn cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, làm hắn đến Bắc Kinh một chuyến, hắn lần này là thật muốn cùng Đinh Trường Sinh thật tốt nói chuyện một chút, bởi vì kể từ bây giờ cùng Hứa Gia Kiếm so chiếu đến nhìn, nội bộ người hiệu quả không tốt, làm cho tình cảnh hiện tại phi thường bị động. Ngày mai, không thời gian, ta bên này một đống lớn việc không có biện pháp rời đi, tỉnh muốn đem mũi nhọn sơn tạo thành điển hình, nơi này có rất nhiều lãnh đạo cùng phóng viên, ta phải tại thành phố ứng phó. Đinh Trường Sinh nhận được Lý Thiết vừa điện thoại, ôn hòa nói. Hậu thiên đâu này? Hậu thiên cũng không thời gian, ta muốn bay đi Giang Đô, sau đó đi Hồ Châu tham gia tân năng nguyên căn cứ xe mới giao phó nghi thức. Đinh Trường Sinh nói. Người có thể thật bận rộn à, liền gặp của ta thời gian cũng bị mất. Lý Thư Ký, người muốn thật muốn gặp ta, liền đi Hồ Châu à, chúng ta tại Hồ Châu gặp mặt, tham gia hoàn xe mới giao phó nghi thức về sau. Chúng ta có thể gặp mặt, có chuyện gì không thể tại điện thoại bên trong nói, người yên tâm, ta cú điện thoại này không biết bị bao nhiêu người nghe, không sao cả, người chỉ cần nói đều là chuyện đứng đắn, không là cái gì không thể gặp nhân sự tình, đều tốt nói, nếu có cái gì không thể gặp nhân sự tình nha, vậy thì phải gặp mặt, ta tại Hồ Châu chờ ngươi. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh bây giờ là một chút mặt mũi cũng không chừa cho hắn, nghĩ cái gì thì nói cái đó, dù sao cũng không có gì có thể sợ hãi. Lý Thiết vừa một câu chưa nói liền cúp điện thoại sau đó, nói thầm trong lòng mắng tiểu hỗn đàn, càng ngày càng kỳ cục, không lớn không nhỏ. Lúc này hắn mới phát hiện mình cũng bị Đinh Trường Sinh thiết kế, cú điện thoại là này bị nghe lén, Đinh Trường Sinh nói, chỉ cần là chuyện đứng đắn đều có thể tại điện thoại bên trong nói, chỉ có không thể gặp nhân sự tình mới đi Hồ Châu cùng gặp mặt hắn đàm, kia chính mình mấy ngày nay nếu đi Hồ Châu, kia không phải là có không thể gặp nhân sự tình cùng với hắn nói chuyện. Nếu như là mệnh lệnh tính, Đinh Trường Sinh khẳng định còn có thể cùng chính mình dở giọng, nếu không là mệnh lệnh, gia hỏa kia hiện tại càng là không chịu tới gặp mình, cho nên, Lý Thiết vừa cũng biết tiến thối lưỡng nan lúng túng khó xử. Ban đêm, An Tĩnh trở lại Giang Đô, Trần Hoán Sơn tan tầm an vị xe đi An Tĩnh tại Giang Đô chỗ ở. An thiếu, phía sau như thế nào trở về? Trần Hoán Sơn hỏi. Làm dối đấy chứ, ngày mai đi Hồ Châu nhìn nhìn. Nghe nói tân năng nguyên căn cứ xe mới giao phó nghi thức mời được Giả Đông Lược, như thế nào, không mời ngươi sao? An Tĩnh hỏi, như thế nào, mời ngươi rồi hả? Không mời ta, nhưng là Chu Hồng Kỳ là ta vợ trước, ta tới tham gia cái này nghi thức cũng không có vấn đề a. Nói thật, thật không nghĩ tới cái này tân năng nguyên căn cứ có thể làm, hiện tại khắp nơi thế lực đều nghĩ cắm vào nhất khiêng tử, bởi vì đây đúng là máy rút tiền ATM a. Nghe nói dự bán đều xếp hàng 3 năm sau. Có thể nói, chỉ cần là cái này xe phát hỏa, vậy sau này tân năng nguyên căn cứ một loạt sản nghiệp đều có khả năng trở thành tiền mặt hấp thu khí, giống như là tiểu mễ điện thoại giống nhau. Chẳng những là xe, liền xe xung quanh đều sắp thành kiếm tiền sản nghiệp, ta tại nghĩ, nếu chúng ta bỏ lỡ tân năng nguyên ô tô, có thể không thể làm nhất làm ô tô xung quanh sản phẩm, bằng không lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn người khác kiếm tiền. An Tĩnh nói, việc này lão gia tử nhà ngươi biết không? Trần Hoán Sơn hỏi, không biết, ta mình làm sinh ý, đây là hợp pháp sinh ý, lại không có gì có thể che giấu, ta làm sao muốn nói cho hắn biết, ngươi cảm thấy thế nào? An Tĩnh hỏi, ta đối với việc buôn bán không có hứng thú, nhưng là Đinh Trường Sinh tại này bên trong có rất lớn lời nói quyền, bao gồm Chu Hồng Kỳ đều nghe hắn, nếu là hắn ngăn trở, ngươi cái gì cũng làm không thành. Trần Hoán Sơn nói, 3612 lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cho nên lần này ta muốn cùng Đinh Trường Sinh thật tốt nói chuyện, ta cảm thấy hắn không có khả năng như vậy ngu xuẩn, ta mặc dù lớn bộ phận sản nghiệp đều rút ra Hồ Châu, nhưng là ta nghĩ trở về, hắn cũng ngăn không được a. An Tĩnh nói, Trần Hoán Sơn một lòng muốn trêu chọc An Tĩnh cùng Đinh Trường Sinh ở giữa mâu thuẫn, cho nên cứ việc An Tĩnh rất lạc quan, nhưng là Trần Hoán Sơn vẫn luôn tại kỳ nghiêng đối với Đinh Trường Sinh bất mãn, An Tĩnh cùng Đinh Trường Sinh vốn là không đối phó. Cho nên đang nghe Trần Hoán Sơn những lời này sau đó, trong lòng cũng bắt đầu lẩm bẩm. Đây là Trần Hoán Sơn muốn đạt tới mục đích, mặc kệ Đinh Trường Sinh cùng An Tĩnh đàm như thế nào, nhưng là chỉ cần là chính mình cái này vào trước là chủ ấn tượng giáo huấn đến An Tĩnh đầu óc. Như vậy đang cùng Đinh Trường Sinh đàm thời điểm chỉ cần là Đinh Trường Sinh không đồng ý, An Tĩnh liền nhất định nghĩ đến Trần Hoán Sơn nói. Người tại địa phương khác lại không phải là không kiếm được tiền. Ngươi làm gì thế không nên trở về chuyến này vũng nước đục đâu? Trần Hoán Sơn hỏi. Tân năng nguyên ô tô là một xu thế, hơn nữa bọn hắn chế tạo ô tô là đại biểu cái này ngành nghề tiên tiến nhất đồ vật. Ngươi nói ta có thể không động tâm ư, ta cảm thấy tương lai chẳng sợ chính là làm một chút ô tô xung quanh ngành nghề cũng có khả năng đại phát tiền. Đinh Trường Sinh bọn hắn ăn thịt, cho ta uống chút canh cũng có thể chứ? An Tĩnh nói. Trần Hoán Sơn tiếu tiếu, đưa cho An Tĩnh một điếu thuốc. Nói thật đúng là không nhất định, vậy ta hỏi ngươi, ngươi và Chu Hồng Kỳ ly hôn sau liên lạc qua sao? Còn có quan hệ sao? Không như thế nào liên lạc qua, sinh hoạt quá thành như vậy, còn liên hệ gì? An Tĩnh nói, chính là có chuyện như vậy, nhưng là ngươi có biết Chu Hồng Kỳ cùng Đinh Trường Sinh là cái gì quan hệ ư? Ta nhưng là nghe nói hai người bọn họ đã sớm làm được cùng một chỗ rồi, nhưng là ngại vì Chu Hồng Kỳ thân phận, Đinh Trường Sinh tên hỗn đản này cũng là có thể lăn lộn. Kỳ ủy đám kia nhân bị hắn muốn làm thần trí mờ mịt, cư nhiên không có người tra hắn việc này, người nói người thấy nàng và Đinh Trường Sinh, như thế nào đàm, nếu Chu Hồng Kỳ đáp ứng ngươi, Đinh Trường Sinh khẳng định sẽ có ý tưởng. Cho nên, người nói việc này, Chu Hồng Kỳ không biết làm chủ, mà là đem quyền quyết định giao cho Đinh Trường Sinh, cho nên, người vừa đi lên đụng tới đúng là xương cứng, người cảm thấy thế nào? Trần Hoán Sơn nói, An Tĩnh gật gật đầu, nói quên đi. Đến lúc đó rồi nói sau, ta cùng Đinh Trường Sinh cũng không như thế nào liên lạc qua, bất quá ta về sau nghĩ nghĩ, rất nhiều việc đều là có thể để tránh cho, chúng ta chính là trận doanh khác biệt mà thôi, bất quá thời gian qua đi cảnh vật thay đổi rồi, nếu như vậy mang thù lời nói, việc buôn bán của ta sớm liền sụp đổ. An Tĩnh nói, quốc nội sinh ý là càng ngày càng khó làm, ta ngược lại nhớ tới cá nhân, hắn đang tại tìm kết phường người, người nếu cùng hắn hợp tác. Nói không chừng tương lai kiếm nhiều tiền cơ hội nhiều chính là. Trần Hoán Sơn nói. Ai à, An Tĩnh hít một hơi thuốc lá, hỏi. Hứa Xây Sinh, người có biết cái này nhân a? Trần Hoán Sơn hỏi. An Tĩnh nghe vậy, nói người đây là cho ta đào hầm a. Hứa gia cha con bây giờ là mọi người kêu đánh. Ta nhận được tin tức, săn hồ tiểu tổ người đã phi đến Nhật Bản rồi. Hắn cho dù là chạy có thể chạy đi nơi đâu. Người để ta cùng hắn hợp tác. Người đây là giúp ta vẫn là hại ta, nếu để cho lão gia tử nhà chúng ta đã biết, vẫn không thể lột ra ta. Chính bởi vì là như vậy, cho nên mới tốt lừa đảo, nếu việc buôn bán đối tượng đều là đứng đắn người, người đi sao ai trúc giang, việc buôn bán nha, cái nào không phải như vậy, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tổng quá giúp người làm niềm vui, giúp người làm niềm vui là chuyện tốt, nhưng là không kiếm tiền a. Trần Hoán Sơn nói, An Tĩnh nghe vậy gật gật đầu. Nói cái này không phải là việc nhỏ, ta lại nghĩ nghĩ, đúng rồi ngươi bây giờ cùng bọn hắn còn có liên hệ. Liên lạc qua, nhưng là nói cách khác một chút không quan hệ đau khổ sự tình, ngươi nếu muốn làm lời nói, ta lại liên hệ bọn hắn, hơn nữa, hứa giặc kiếm có thể đi ra ngoài, không có người ở sau lưng chống lấy, hắn sớm thì xong rồi, việc này ngươi còn sợ gì? Trần Hoán Sơn hỏi. An Tĩnh có chút động tâm, hỏi cái gì sinh ý? Quốc nội một chút bất động sản hắn nghĩ xử lý, nhưng là lại không nghĩ như vậy mù bán, muốn tìm có thực lực người tiến hành hiệp đàm, như vậy nói thu hồi đến tiền cũng có bảo đảm, người ít nhất không có khả năng hố hắn a, giá cả có thể đè thấp điểm, đây đều là việc buôn bán phải, người cứ nói đi. Trần Hoán Sơn nói, ân, tốt, có cơ hội ngươi giúp ta hỏi một chút, cần bao nhiêu tiền, ta số tiền này có thể trực tiếp ở nước ngoài cho hắn nhóm, nhưng là ngươi nói cho bọn hắn, cao nhất ta chỉ có thể cấp đến thị trường giá trị một nửa, cao hơn nữa ta không có tiền, cũng không muốn gánh phong hiểm. An Tĩnh nói, không thành vấn đề, giá cả các ngươi chính mình đàm, ta chỉ phụ trách đáp cầu dắt mối, đàm thành đàm không thành vậy là các ngươi sự tình. Trần Hoán Sơn nói. Trần Hoán Sơn thành công cấp Hứa Gia Kiếm kéo đến một vị khách hàng lớn, về phần Hứa Gia Kiếm rốt cuộc muốn làm cái gì mua bán, Trần Hoán Sơn cũng không biết, hắn chính là thuận miệng nói nói mà thôi, nhưng là chỉ cần chính mình đem cái này tuyến khiên đi lên, bọn hắn như thế nào đàm, hợp tác thế nào, vậy cũng là bọn hắn sự tình, cùng chính mình không quan hệ. Đinh Trường Sinh máy bay hạ cánh, đến đón hắn chính là Cố Hiểu Manh, hắn không có quấy rầy những người khác, chính mình vốn là cũng chính là chạm cái đài. Nhưng là cái này sân ga hắn cũng suy nghĩ rất lâu muốn hay không đến, nhưng là Chu Hồng Kỳ nói hắn phải đến, bất luận nói như thế nào, Đinh Trường Sinh thế lực sau lưng rốt cuộc bao lớn, rốt cuộc những thế lực này có phải hay không còn hữu dụng, nhưng là chỉ cần là đứng ở nơi này, đối với rất nhiều người mà nói chính là cái uy hiếp, bởi vì chân thật biết tình huống của hắn người không nhiều lắm. Cho nên cáo mượn oai hùm cũng tốt. Như thế nào phía sau đến đây, cũng không nói trước nó một tiếng. Ta muốn là hôm nay có việc tới không được nhận lấy ngươi thì sao? Cố Hiểu Manh nhìn đến Đinh Trường Sinh sau cao hứng vô cùng, nhưng là nhịn không được oán trách, bởi vì nàng đến quá vội vàng gấp gáp, căn bản chưa kịp trang điểm chính mình, liền trang đều là mới vừa tại xe phía trên chờ hắn thời điểm đơn giản vẽ vài nét bút. Ta lần này đến ai cũng chưa nói, cho nên cũng không muốn về nhà rồi, hơn nữa còn là trực tiếp đi Hồ Châu, không thời gian về nhà, trong nhà tình huống gì, ngươi đi quá không vậy? Ta hiện tại ngày ngày đi, mẹ ta say mê nấu cơm, mỗi ngày đều muốn ta đi ăn, ngươi nhìn ta một chút hiện tại cũng mập. Cố Hiểu Manh nói, ngươi nơi nào mập, ta như thế nào không nhìn ra đến. Ngươi nói này hai đông ư, không nhìn ra đến béo a. Đinh Trường Sinh làm bộ muốn đi sờ sờ, nhưng là bị Cố Hiểu Manh một cái tát xóa sạch rảnh tay. Ngươi có tránh sự hay không rồi, bất quá A Trinh giống như là gần nhất oán trách rất nhiều, nghĩ muốn đi ra ngoài. Nói là vì đứa nhỏ phía trên học, nếu sẽ ở quốc nội đợi đi xuống, đến lúc đó đứa nhỏ khả năng ngôn ngữ cùng không lên. Thạch Mai Trinh nói, Nga, nói cái gì rồi hả? Còn có thể nói cái gì, bất quá nàng tại trong nhà mang đứa nhỏ thật là thực vất vả, cho nên, ta đã thấy ra, ta tuyệt đối sẽ không xảy ra hài tử, quá phiền người, vẫn là một người tốt, An Tĩnh, nếu có hài tử, ta cũng không biết còn có thể hay không lại tiếp tục làm công tác của ta. Người đứa bé kia là thật phiền người, ta ăn cơm trở về đến, thật sự là chịu không nổi nàng, không một lời hợp mà bắt đầu khóc lớn một hồi, thật sự là không lời rồi, ta cảm giác A Trinh đều bị tra tấn không còn cách nào khác rồi. Người không thể tới không trở về nhà bước đi, vẫn là muốn về nhà xem hắn nhóm, đúng A Trinh cũng là an ủi. Cố Hiểu Manh nói, 3613 cùng một chỗ trông thấy. Vậy được, ta lúc trở lại về nhà nhìn nhìn. Thật sự không được nói đem hắn nhóm nhận được mũi nhọn sơn ở một đoạn thời gian, chỗ đó điều kiện không tốt, nhưng là nàng đi có thể nhiều biết một chút về, đứa nhỏ cũng đến chỗ chơi đùa cũng tốt. Đinh Trường Sinh nói, lúc này đây thật không phải nói coi như, đã được đến tin tức, quan văn muốn toàn diện phong cấm, cho nên ta viết một chương này các ngươi có thể không thể nhìn thấy đều không xác định, nhìn một ngày thiếu một thiên A. Này là được rồi, A Trinh một người mang theo đứa nhỏ cũng không dễ dàng. Ngươi nhiều lắm thông cảm nàng một chút, bằng không ta làm nàng mang theo đứa nhỏ đi Hồ Châu tìm ngươi a. Như vậy nói, cho dù là ngươi không mang theo các nàng đi mũi nhọn sơn, cũng có thể chờ lâu, nữ nhân nha, cũng là muốn dỗ. Cố Hiểu Manh nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói quên đi, ngươi vẫn là cùng đi với ta Hồ Châu a. Ta mang nàng nhóm đi mũi nhọn sơn đợi một đoạn thời gian, ta đến Hồ Châu có không ít việc, căn bản không thời gian theo nàng nhóm, làm cho các nàng tới làm chi. Cũng được, tùy ngươi vậy, dù sao ta là đem lời mang đến, Ta với ngươi đi Hồ Châu thì sao? Hồ Châu nhiều người như vậy đều đối với ngươi như hổ rình mồi. Ta sẽ không đi tham gia náo nhiệt, công ty ta cũng không thiếu việc, không thời gian cùng ngươi. Cố Hiểu Manh nói. Thật giả? Thật, công ty ta vừa mới nhận một cái chính phủ hạng mục, muốn thiết kế một loạt quảng cáo hộp đèn, muốn tại năm trước toàn bộ trên đường. Giống như là năm nay tiết mục cuối năm muốn tại Giang Đô tổ chức phân hội trường, tỉnh muốn đầu tư không ít tiền, hiện tại đến nhìn lên ở giữa đã thực chặt, thiết kế ra đến còn muốn sinh sản, thi công, này đều cần thời gian, ta hiện tại bận rộn hận không thể một người bài thành hai cái dùng, cho nên, chính xác là không thời gian cùng ngươi đi ra ngoài phóng túng. Cố Hiểu Manh nói, chuyện tốt a, bận rộn điểm tốt, vậy ngươi còn tới đón ta, cùng ta nói một tiếng ta gọi điện thoại không liền xong việc. Ta có thể thuê xe đi cao thiết trạm. Đinh Trường Sinh nói. Ta cái này không phải là nhớ ngươi nha, muốn cùng ngươi gặp một mặt, nói vài lời nói là được. Cố Hiểu Manh trước kia nhưng là từ trước đến nay chưa nói qua như vậy nói, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh có chút thay đổi cách nhìn, vì thế nghiêng đầu nhìn lái xe Cố Hiểu Manh, Cố Hiểu Manh bị nhìn sắc mặt đỏ ửng. Quên đi, thời gian còn sớm, đi nhà ngươi đợi ị một chút a. Đinh Trường Sinh nói. Cố Hiểu Manh đương nhiên biết đi trong nhà tỏa là có ý gì, này ngồi xuống, khả năng cho tới chưa thời gian an vị đi vào, đương nhiên làm cái gì bọn hắn lòng biết rõ. Ta cũng nhớ ngươi rồi, đã lâu không cùng ngươi gặp mặt. Đinh Trường Sinh nói, mặc dù nói không cần, nhưng là xe đến nội thành, lại quải hướng về phía phương hướng của nhà mình. Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu Manh vừa vào cửa liền lẫn nhau xé rách, theo vào cửa chớp mắt mà bắt đầu lẫn nhau gạt đối phương trên người quần áo. Mãi cho đến phòng ngủ bên trong, đoạn đường này phía trên, đều là bọn hắn cởi xuống quần áo, Đinh Trường Sinh cuối cùng cùng Cố Hiểu Manh thân thể chuẩn xác đối tiếp sau đó, hai người bọn họ đều thật sâu thở dài, bởi vì hắn cảm giác nàng vẫn là như vậy nhanh, giống như là lần thứ nhất tiến vào đến trong thân thể của nàng tựa như. Cố Hiểu Manh nhắm mắt, buộc chặt môi, mặc dù có một chút đau đớn cảm giác, nhưng là còn tại chịu đựng phạm vi bên trong. Nàng không nghĩ bởi vì chính mình kia một chút đau đớn khiến cho hắn cảm giác mất hứng, cho nên vẫn luôn tại yên lặng chịu đựng dị vật tiến vào thân thể cảm giác. Chỗ này là thuộc về Đinh Trường Sinh, cho nên nàng vẫn luôn giữ mình trong sạch, mỗi lần Đinh Trường Sinh đều có thể không bao nội thân tấc, nhưng là cần phải nàng sau đó uống thuốc. Đinh Trường Sinh những cái này nữ nhân đều là như vậy, mặc dù biết hắn nhiều nữ nhân, lại có rất ít người đưa ra đến muốn cho hắn mang bao, cách giày tao cảm giác nhột các nàng không thích. Đây cũng là tín nhiệm với hắn, biết hắn sẽ không ra đi làm loạn kia một chút không sạch sẽ nữ nhân, liền lương vừa ý cũng giống vậy. Từ trước đến nay chưa nói làm hắn bộ thượng sáo đi làm. Quả nhiên, hai người triền miên rất nhanh cho tới chưa đi qua, thẳng đến Chu Hồng Kỳ gọi điện thoại tới, hỏi hắn có phải hay không lên phi cơ. Ta đến Giang Đô rồi, xế chiều đi Hồ Châu, bên này xử lý chút chuyện, rất nhanh liền xong việc. Đinh Trường Sinh một bên gọi điện thoại. Một bên thong thả tại Cố Hiểu Manh trên người lay động, Cố Hiểu Manh cắn chặt môi, thậm chí làm hô hấp của mình đều chậm xuống, sợ bị Chu Hồng Kỳ nghe được tựa như. An Tĩnh đến Hồ Châu rồi, tới công ty gặp ta không gặp hắn, phiền hắn, nhưng là hắn lại không đi, ta làm thư ký nói ta đi bận rộn cái khác chuyện, nhưng là một mực không thấy cũng không phải là biện pháp, cho nên ngươi sau khi đến, chúng ta cùng một chỗ gặp hắn một chút a, xem hắn muốn làm gì. Chu Hồng Kỳ nói. Phía sau hắn đến có thể có cái gì tốt việc, nhất định là cùng Tân Năng Nguyên ô tô có liên quan hệ a, những người này đều là không lợi không lên nhân vật, được chưa, ta buổi chiều đến Hồ Châu sau đó, người đi nhận lấy ta, chúng ta tìm một chỗ gặp hắn một chút. Đinh Trường Sinh nói, vậy được, đến lúc đó ta đi đón ngươi. Chu Hồng Kỳ nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh nghe được An Tĩnh cũng đi Hồ Châu, lại nghĩ đến Chu Hồng Kỳ. Cho nên một cái tà ác ý nghĩ tại đầu óc của hắn bên trong dần dần thành hình, liên quan lúc này cũng lên hưng trí, vì thế kế tiếp mười mấy phút bên trong, là Cố Hiểu Manh gian nan nhất thời điểm, thế cho nên đợi cho Đinh Trường Sinh đi, nàng ngủ một giấc đến buổi chiều hơn 7 giờ, mở mắt ra khi đã là màn đêm buông xuống rồi, một ngày này xem như lãng phí, nhìn đến trong đêm lại muốn làm thêm giờ. Cố Hiểu Manh tỉnh đến xem nhìn điện thoại, Đinh Trường Sinh phát đến nhất cái tin tức, hắn đã đến Hồ Châu. Hắn còn ở công ty không đi sao? Đinh Trường Sinh sau khi lên xe hỏi. Không có đâu, tại phòng họp bên trong chờ đợi ta trở về đâu. Chu Hồng Kỳ bất đắc dĩ nói. Ngươi gọi điện thoại gọi hắn đến đây đi ra ăn một bữa cơm, cùng một chỗ gặp mặt cũng tốt, tỉnh tại công ty bên trong Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, đối với ngươi không tốt. Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ gật gật đầu, ngay trước Đinh Trường Sinh mặt cấp An Tĩnh gọi điện thoại, ước ở tại thị nội một nhà hàng, ghế lô, Đinh Trường Sinh vừa mới ngồi tại trên sofa, Chu Hồng Kỳ liền tọa, hơn nữa không phải là ngồi tại trên sofa, mà là ngồi ở Đinh Trường Sinh đùi phía trên, mỏng manh thịt băm hoa liền nàng trên chân nhất nốt ruồi đen đều có thể nhìn rất rõ ràng, Đinh Trường Sinh phủ sờ lên, cảm giác thật tốt. Người máy bay hạ cánh có phải hay không về nhà? An ủi một chút phu nhân, Chu Hồng Kỳ hỏi. Ân, về nhà nhìn nhìn, tại trong nhà buồn bực, muốn xuất ngoại, nói là vì đứa nhỏ đọc sách, kỳ thật tại quốc nội nàng cũng không thể đứng ở bên cạnh ta, cùng ở nước ngoài không sai biệt lắm, cảm xúc không thích hợp cũng tình hữu khả nguyên, ta định đem các nàng nhận được mũi nhọn sơn ở một đoạn thời gian, quá đoạn thời gian nói sau. Đinh Trường Sinh nói. Ai, hâm mộ a, còn có thể cùng ngươi đi mũi nhọn sơn ở một đoạn thời gian. Ngươi chừng nào thì có thể tại nơi này theo giúp ta ở một đoạn thời gian đâu này. Chu Hồng Kỳ ngồi ở trên bắp đùi của hắn, Đinh Trường Sinh tay tại chân của nàng phía trên sờ tới sờ lui. Chu Hồng Kỳ cảm xúc rất nhanh liền bị điều chuyển động rồi, nhưng là chỗ này cũng không phải là làm chuyện đó địa phương a, nàng là thật hối hận kêu An Tĩnh đến địa phương này. Nhớ ngươi, Chu Hồng Kỳ tại Đinh Trường Sinh bên tai thổi nhiệt khí nói. 3614 hợp tác. Hiện tại không phải lúc. Bất quá nhìn ngươi như vậy, đợi ý một chút An Tĩnh đến đây ngươi phỏng chừng liền không có hứng thú. Đinh Trường Sinh nói. Vậy làm sao bây giờ, ta hiện tại liền nhớ ngươi, hơn nữa hắn là ta trên danh nghĩa chồng trước, đối với ta một chút cũng không có hứng thú. Nhưng là ngươi đối với hắn có hứng thú. Có thì hứng thú, của ta tốt thì giờ đều lãng phí ở trên người hắn, hơn nữa ngươi cũng biết, từ vừa mới bắt đầu đây là chính trị hôn nhân, đến bây giờ ngươi còn không tin ta. Chu Hồng Kỳ có chút tức giận nói. Ta đương nhiên tin ngươi, nhưng là vừa nghĩ đến hắn là của ngươi chồng trước, lòng ta liền ghen. Đinh Trường Sinh nói đùa. Cút đi ngươi, ta nhân đều là ngươi, ngươi còn ăn thí giấm chua, ta đi trang điểm lại, cũng không thể cho ngươi ném mặt. Nói xong, Chu Hồng Kỳ theo Đinh Trường Sinh trên người đứng dậy đi ghế lô nội rửa tay ở giữa. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn cửa, sờ sờ trong túi đồ vật, sau đó đứng dậy đi rửa tay lúc. Hơn nữa tùy tay đóng cửa lại. Ngươi vào làm chi, muốn đi toilet à, đợi sau khi ta đi ra ngoài. Chu Hồng Kỳ mím môi, vừa mới thoa lên một chút son môi. Đinh Trường Sinh giữ nàng lại, sau đó theo sau lưng của nàng ôm lấy nàng, đem đặt ở giữa rửa tay bồn mặt bàn phía trên. Ai ai, ngươi muốn làm gì, hắn một hồi đã tới rồi, ngươi chớ chọc ta, nếu không cho ngươi dễ nhìn. Đinh Trường Sinh ôm lấy eo của nàng, sau đó tại bên cạnh tai của nàng nhỏ giọng nói ta theo tỉnh thành đến thời điểm mang đến một cái tốt cho ngươi. Cái gì vậy? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh không nói, nhưng là tay lại đưa về phía Chu Hồng Kỳ hai chân ở giữa, chỉ cần trong phiến khắc, Chu Hồng Kỳ liền cả người run rẩy, có chút đứng không vững bộ dạng, nhưng là nàng một mực bị Đinh Trường Sinh ôm lấy, cho dù là đứng không vững cũng phải cường chống lấy đứng thẳng. Nhưng là ngay tại nàng cho rằng Đinh Trường Sinh kéo lấy cái này cơ hội tốc chiến tốc thắng thời điểm, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh căn bản không ý tứ này, mà là đem một vật nhét vào thân thể của chính mình bên trong. Ai ai nha, ngươi làm gì thế? Đây là ta theo tỉnh thành mang đến, đợi sẽ gặp hắn thời điểm ngươi mang, ta nhìn ngươi một chút có khả năng hay không có cảm giác, ta đã nói rồi, ta ghen tị. Đinh Trường Sinh trêu nói. Không phải là... Ngươi nhét vào cái gì vậy? Chu Hồng Kỳ bắt tay đưa đến hoa viên chỗ nghĩ muốn xuất ra đến, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ngăn trở. Đinh Trường Sinh rửa một chút tay, lấy ra điện thoại mở ra một cái app, mở ra sau đó, cũng mở ra chốt mở. Chớp mắt này thời kỳ giống như là bị điện lưu đánh trúng giống nhau, hai chân gia tăng, cả người run run. Vật này là vô tuyến khống chế, chỉ cần là có internet, có thể viễn trình khống chế, ta còn dẫn theo vài cái, đều tặng cho ngươi. Ngươi cho các nàng phát một phát, đến lúc đó ta liền có thể tải mũi nhọn sơn đã khống chế, đây thật là tốt ngoạn ý, tỉnh về sau video khi không có việc gì có thể làm. Đinh Trường Sinh nói, vừa cùng Chu Hồng Kỳ nói chuyện này, một bên tại điện thoại phía trên hoạt động, có thể khống chế chấn động biên độ lớn nhỏ, cái này xem như khổ Chu Hồng Kỳ, thân thể của nàng vốn là mẫn cảm, hơn nữa từ trước đến nay không có trải qua như vậy này nọ, cái này đem nàng lập tức cấp hại thảm. Ai vậy cho ngươi, ta phi giết hắn đi không thể. Chu Hồng Kỳ mắng, nhưng là lại cũng không có kiên trì muốn lấy đi ra, cứ như vậy mang, nhưng là đi đường thời điểm đã có một chút không tự nhiên, bất quá đi mấy bước liền thói quen, khả năng không có người sẽ tin tưởng cái này trước mặt người ở bên ngoài gương mặt lãnh khốc nữ nhân bồi tiếp Đinh Trường Sinh ngoạn như vậy trò chơi. An tĩnh đến thời điểm Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ đang uống trà, lúc này Chu Hồng Kỳ đã thói quen thân thể ẩn giấu như vậy một vật, hơn nữa cũng không cần lo lắng rơi ra đến, có quần lót đâu. Đinh Trường Sinh thực khách khí đứng lên cùng An Tĩnh nắm chặt tay, nhưng là An Tĩnh chỉ điểm Chu Hồng Kỳ lúc bắt tay, Chu Hồng Kỳ bưng lấy chén trà căn bản không có buông xuống ý tứ, lại càng không muốn xách bắt tay. Ta hiện tại thực bận rộn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chu Hồng Kỳ không kiên nhẫn nói. Ta vốn là nghĩ trước cùng ngươi nói chuyện, sau đó lại tiếp tục tìm Trường Sinh đàm đâu. Ngươi nghĩ nói chuyện gì, nếu đàm tân năng nguyên căn cứ sự tình, ta làm chủ, hắn không quản lý việc nhà. Chu Hồng Kỳ nói. An Tĩnh nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Chu Hồng Kỳ nói như vậy, Đinh Trường Sinh cư nhiên không có một chút không cao hứng, nhìn đến này hai người sớm đã đạt thành nhất trí ăn ý, cho nên vô luận Chu Hồng Kỳ nói cái gì, Đinh Trường Sinh đều là không sao cả, dù sao hòa giải làm là hai chuyện khác nhau. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, khoát tay, ý kia là các ngươi đàm, ta chỉ là nghe một chút mà thôi. Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại, hắn ngồi ở An Tĩnh đối diện, An Tĩnh là nhìn không tới hắn đang làm gì, vì thế Đinh Trường Sinh mở ra Chu Hồng Kỳ bên trong thân thể đản đản chốt mở, lập tức Chu Hồng Kỳ sắc mặt liền có một chút thay đổi, nhưng là nàng là ngồi, cho nên kháng kiền nhiễu năng lực còn chưa phải sai. Vì thế đợi cho Đinh Trường Sinh dần dần gia tăng lực độ thời điểm, nàng vẫn như cũ bảo trì quân nhân tư thế ngồi, giống như là còn tại bộ đội bên trong giống nhau, nhưng là chân của nàng bắt đầu run rồi. Đinh Trường Sinh hợp thời quan phía trên chốt mở, Chu Hồng Kỳ rõ ràng có thở phào một hơi cảm giác. Ta đến, một là đến chúc mừng các ngươi xe mới giao phó nghi thức, thật là, ta không nghĩ tới ngươi muốn làm thành chuyện này, ta biết, chuyện này, Trường Sinh không thể bỏ qua công lao. Bằng không hắn cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi tới tham gia cái này nghi thức rồi. Các ngươi ăn thịt, ta, nghĩ đến uống một hớp canh. An Tĩnh nói. Chúng ta không có ý định cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Chu Hồng Kỳ một ngụm từ chối An Tĩnh nói. An Tĩnh nhìn về phía Đinh Trường Sinh, ý kia là muốn hỏi một chút Đinh Trường Sinh là như thế nào nghĩ. Nhưng là Chu Hồng Kỳ tất cả nói bất hòa nhân hợp tác, lúc này chính mình lại xen mồm chính là đánh Chu Hồng Kỳ khuôn mặt, cho nên mặc không ra âm thanh. An Tĩnh thấy thế, nói người yên tâm, ta không có khả năng đánh này chủ ý của hắn, ý của ta là tại các ngươi tân năng nguyên ô tô đưa ra thị trường về sau, chúng ta có thể liền tân năng nguyên ô tô xung quanh sản phẩm hợp tác, như thế nào đây? Ngượng ngùng, chúng ta còn không có phương diện này suy nghĩ, hơn nữa xét thấy trước ngươi làm sự tình, ta không tin được ngươi, ngươi vô luận tìm ai cũng chưa dùng, ta không thích cùng ta chướng mắt người hợp tác hạng mục, cho dù là kiếm nhiều hơn nữa tiền, ta chướng mắt. Chu Hồng Kỳ nói rất rõ ràng, trực tiếp đem An Tĩnh đổi không còn cách nào khác. Trường Sinh, người nói câu, ta này cũng là thật tâm thực lòng đến mưu cầu hợp tác, nàng nói như vậy, ta nhìn đây là rõ ràng không cho ta mặt mũi. An Tĩnh nói, Đinh Trường Sinh tiêu tiếu nói ngươi để ta nói, ta động nói, các ngươi còn từng là hai vợ chồng, ngươi để ta nói cái gì? Đúng không đúng, ta là tới tham gia giao xe nghi thức không sai. Nhưng là đối với tân năng nguyên căn cứ kiến thiết cùng vận doanh ta không bất kỳ cái gì quyền phát ngôn, người tìm ta không phải là thắp hương đốt sai rồi miếu sao. An Tĩnh đương nhiên không có khả năng tin tưởng Đinh Trường Sinh lời nói ta hy vọng các ngươi trở về thương lượng một chút, ta lần này cũng là thật tâm thực lòng đến cùng các ngươi hợp tác, các ngươi không nên đem chuyện làm tuyệt, có tiền đại gia kiếm mới là chính sự, các ngươi chiếc xe này đắc tội bao nhiêu người các ngươi còn không biết ha, không nói khác. Chỉ cần là hai thùng dầu thế lực liền đủ các ngươi uống nhất hồ. 3615 suy 1 ra 3. Hiện tại các ngươi sản năng còn không có đi lên, nếu mở rộng sản năng lời nói, kia tương lai ai còn có khả năng mua xăng dầu xe, hai thùng dầu sau lưng người hiện tại cũng muốn cấp bách chết rồi. Mặc dù biết đây là chiều hướng phát triển, nhưng là bọn hắn nếu đến chia một chén súp, cái này cũng không phải là ta nói đùa. Hồng Kỳ, ngươi ở Kinh Thành cũng có quan hệ, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Bọn hắn tại mưu đồ bí mật chuyện gì? An Tĩnh nói. Tuy rằng Chu Hồng Kỳ cảm thấy An Tĩnh là đang tại nói hưu nói vượn, nhưng là Đinh Trường Sinh lại tin hắn nói, loại này không cần nạp điện không bài phóng bất kỳ cái gì ô nhiễm vật ô tô, xác thực đối với rất nhiều ngành nghề đều là một cái thật lớn xung kích. Đầu tiên chính là ô tô ngành nghề cùng hai thùng dầu, bọn họ là không có khả năng ngồi chờ chết, phải biết hai thùng dầu sau lưng nhưng là quốc gia. Ý của ngươi là, chúng ta nếu không cùng ngươi hợp tác lời nói, chúng ta liền muốn bị người khác nuốt, ta đây làm sao mà biết ngươi không phải là nghĩ nuốt chúng ta đây? An Tĩnh, ngươi nghĩ đến ngươi cha hiện tại coi như cái kia phá quan, còn nghĩ ra khanh mông quải phiến à? Chu Hồng Kỳ không khách khí nói. Phụ nhân kiến thức, ta không cùng ngươi nói, Trường Sinh, ta cảm thấy ngươi thật nên thật tốt suy nghĩ việc này, ta này thật không phải nói ngoạn. An Tĩnh nói, kia ngươi muốn cái gì, làm cái gì xung quanh sản phẩm? Đinh Trường Sinh hỏi, kỳ thật rất đơn giản, ta biết các ngươi xe này không cần nạp điện, nhưng là các ngươi, vì đánh mất đại đa số nhân lo lắng không có ánh sáng hoặc là ánh sáng không đủ thời điểm nạp điện làm sao bây giờ, cho nên các ngươi vẫn là bảo lưu lại nạp điện tiếp lời. Ta muốn làm cũng không nhiều, ta nghĩ sinh sản các ngươi cần nạp điện cọc, bao gồm trang bị cùng sinh sản, tuy rằng đó là một yếu, rất nhiều người mua nữa xe thời điểm thi toàn quốc lo mua một bộ, để phòng bất cứ tình huống nào, nếu như các ngươi sản phẩm thật giống các ngươi tuyên truyền cái kia dạng. Có thể không cần nạp điện liền có thể hấp thu nguồn sáng sinh ra lượng điện, kia sản phẩm của ta có mua hay không chính là quần chúng hộ ý tứ, các ngươi chỉ cần đem của ta thiết bị làm một cái có thể chọn trạch sản phẩm là được, mang thêm bán đi. Như thế nào, cái này cùng công ty của các ngươi không bất kỳ cái gì quan hệ, ta chính là cái thương nghiệp cung ứng, nếu như các ngươi tin được ta, ta có thể cung ứng pin, cam đoan chất lượng, ta cũng cần nhờ các ngươi phát tài, không có khả năng đập bài của các ngươi tử. An Tĩnh nói, ta không tin được ngươi, việc này liền không bàn nữa a. Chu Hồng Kỳ vẫn là một ngụm từ chối An Tĩnh đề nghị. An Tĩnh nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Nói phía trên thế nào một vài người đang chuẩn bị tạp tân năng nguyên căn cứ Hoa, ta có thể vì các ngươi cung cấp tin tức, có thể nói chỉ cần là phía trên có người kêu nữa gọi việc này, ta đều có thể đúng lúc biết, ta có thể ngăn trở đương nhiên là hết sức ngăn trở, ta ngăn không được, ta cũng có khả năng đúng lúc thông chi các ngươi, đến lúc đó chúng ta lại cộng đồng nghĩ biện pháp, như thế nào, nhỏ nhặt không đáng nói sự tình, ta đều có thể làm cha ta tại phía trên liền ngăn lại. Dù sao, các ngươi sản phẩm đại biểu khoa học kỹ thuật phát triển phương hướng, kia một chút kêu to người cũng cùng ta giống nhau, nghĩ đến chia một chén súp mà thôi. Tuy rằng Đinh Trường Sinh cũng không tin được An Tĩnh cái này người, nhưng là hắn nói không sai, hiện tại theo dự bán tình huống đến nhìn, tân năng nguyên căn cứ thật là thành có đủ nhất tiềm lực công nghệ cao công ty, bọn hắn có khả năng hay không đến chia một chén súp. Đó là nhất định, nếu như không tìm được một cái thích hợp con đường. Có lẽ bọn hắn tình nguyện đem tân năng nguyên căn cứ những người này đều làm đi vào cũng nói không chính xác. Quốc tiến dân lui bây giờ là xu thế, sở hữu dân doanh xí nghiệp ra đều tại lạnh rung phát run, thậm chí đoạn trước thời gian còn có tiếng hô huyên náo dân doanh xí nghiệp hoàn thành đối với quốc gia kinh tế hiệp trợ phát triển sau nên lối ra rồi. Như vậy làm người nghe kinh sợ ngôn luận làm bao nhiêu dân xí lão bản một đêm khó ngủ. Đây là thăm dò, vẫn là phía trên đã tại thực thi bộ sậu nữa nha, này rất khó nói. Việc này rồi nói sau, chúng ta suy tính một chút, ngươi tại Hồ Châu ở mấy ngày? Đinh Trường Sinh hỏi. Chờ ngươi cho ta trả lời chắc chắn ta lại đi. An Tĩnh nói. Vậy thì tốt, chúng ta thương lượng xong rồi, chúng ta bàn lại. Đinh Trường Sinh nói. An Tĩnh đứng lên đi đến Đinh Trường Sinh bên người, duỗi tay cùng Đinh Trường Sinh nắm thật chặt tại cùng một chỗ, còn lay động một cái, sau đó liền mắt nhìn Chu Hồng Kỳ, quay đầu đi. Đinh Trường Sinh ngồi về chỗ ngồi, Chu Hồng Kỳ sinh khí nhìn về phía hắn, Đinh Trường Sinh lại lấy ra điện thoại, nhưng là bị Chu Hồng Kỳ một phen đoạt tới. Người có ý tứ gì, người thật tính toán cùng hắn làm giao dịch? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh không nhận lấy lời này cha, ngược lại là hỏi nói gần nhất Trần Hoán Sơn còn gọi sao? Này cũng là không có nghe nói, nhưng là đối với Hồ Châu ý kiến thật lớn ngược lại thật. Nghe nói tại tỉnh gặp được nào viễn chí thời điểm nói chuyện rất khó nghe, đây là đường Linh Linh nói cho ta đấy, nào viễn chí sau khi trở về cùng đường Linh Linh gặp mặt nói chuyện phiếm khi nói lên chuyện này đến, nào viễn chí nói sĩ đồ của mình đến Hồ Châu thị ủy thư ký cho dù là chấm dứt, bên trên có Trần Hoán Sơn, chính mình lại khó có thể tiếp tục tiến thêm một bước rồi. Chu Hồng Kỳ nói, cho nên, ta vẫn cảm thấy tân năng nguyên căn cứ hậu trường quá nhỏ, liền mấy người các ngươi, thật sự là rất khó chống lên. Chúng ta muốn tìm lớn hơn nữa hậu trường, ta hiện đang lo lắng còn có vạn có tài trong tay nhưng là có không ít tân năng nguyên căn cứ cổ phần. Ta nhớ không lầm lời nói, hắn là thứ một cái rất lớn cổ đông A, nhưng là hiện tại hắn tại kỳ ủy trong tay. Ta nói với hắn không nên đụng hứa giặc kiếm chuyện kia, nhưng là hắn không nghe, hiện tại muốn làm đến bây giờ, đem tân năng nguyên căn cứ kéo tới tình cảnh nguy hiểm bên trong. Ta mấy ngày nay luôn luôn tại buồn việc này đâu, Đinh Trường Sinh nói. Muốn tìm dựa vào Sơn cũng không thể tìm An Tĩnh dạng người này a, hắn có cái gì bản lĩnh, cải trắng bọn một cái, chuyện gì đều không làm được, chỉ biết chia tiền. Chu Hồng Kỳ khinh thường nói. Ta biết, chúng ta muốn không phải là đến can sự người, là đang tại thời điểm mấu chốt có thể nói chuyện người, nếu tân năng nguyên căn cứ cũng có những cái này quan nhị đại tam đại nhóm, như vậy tương lai có người muốn duỗi tay thời điểm, phải nhìn nhìn tân năng nguyên căn cứ mặt sau đứng lấy cái gì người đâu. Đinh Trường Sinh nói. Người lời nói là không tệ, nhưng là đi đâu tìm như vậy người đi. Chu Hồng Kỳ nói. Vậy nhìn bản lãnh của ngươi, ngươi là cái này vòng tròn người, ngươi đi tìm người còn có thể không có người đến, tượng trưng ra ít tiền cho dù là nhập cổ, đến lúc đó những người tài giỏi này là chúng ta tôi cưng rắn xác, như bây giờ tử, chúng ta quá bị động, có thể nói, An Tĩnh đến nơi này chia một chén súp cho ta dẫn dắt, hiện tại làm còn đến kịp, cũng là tốt thời điểm, nếu trễ nữa, chỉ sợ liền không kịp. Đinh Trường Sinh nói. Ân, ngươi nói đúng, bất quá ta ngược lại nghĩ đến, nếu là muốn những người này nhập cổ, như vậy cũng phải mời cả nước nổi danh thương giới đại lão gia nhập tiến đến. Như vậy nói, chẳng những là có tiền, còn có khả năng cho chúng ta cung cấp này ủng hộ của hắn. Nói thí dụ như tại thương giới lời nói quyền, một câu, tân năng nguyên căn cứ không thể làm thành vài người xí nghiệp, phải làm thành một cái hợp lại hình xí nghiệp. Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, tán thưởng nói nhân tài, cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái, người này suy một ra ba làm tốt. 3616 biệt lai vô dạng. Hắn phía sau đến nơi này làm gì? Đây cũng là rất nhiều người nghi hoặc địa phương, dĩ nhiên, cũng để cho rất nhiều người tâm lý bắt đầu bồn chồn. Tại Giang Đô quan trường nghị luận nhiều nhất đúng là Lý Thiết vừa đến Giang Đô mục đích là cái gì? Lý Thiết vừa đến đây Giang Đô, đầu tiên liền phải đi tỉnh kỳ ủy, sau đó đi gặp Giả Đông Lượng. Chuyện này tại Giang Đô quan trường đều truyền khắp, một chút người tâm lý bắt đầu lo sợ bất an. Dù sao như là Lý Thiết vừa dạng người này xuống không phải là vô mục đích, cho nên đều tại âm thầm lo lắng hắn có phải hay không hướng chính mình đến. Nhưng là sự thật chứng minh, những cái này lo lắng đều là dư thừa, người đủ tư cách đó làm một cái phó thư ký tự mình xuống ư, mặc dù như thế, có thể thấy được Lý Thiết vừa lực uy hiếp vẫn là tại. Không phải đâu, người lần này đến Trung Nam tỉnh thật không phải là đến phá án. Vẫn có cái khác việc. Giả Đông Lượng đối với Lý Thiết vừa trả lời rõ ràng không tin. Ta chính là trở về nhìn nhìn lão đồng nghiệp, cũng đi khắp nơi đi, nghỉ ngơi một chút, thật không cái khác việc, nếu phá án lời nói, ta còn có thể không cùng ngươi chào hỏi sao? Lý Thiết vừa cười khổ nói. Vậy được, ngươi có gì cần cứ việc cùng ta nói, ngươi cũng là tỉnh chúng ta lão lãnh đạo, các ngươi khẳng định có không ít lời muốn nói, ta sẽ không chậm trễ ngươi, cần gì, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được. Giả Đông Lượng nói, không thành vấn đề, gần nhất tình tạm được, không thất thường gì sự tình sao? Lý Thiết vừa hỏi. Giả Đông Lượng nhìn nhìn Lý Thiết vừa, cười cười nói ngươi nhìn ngươi, vẫn là đến xử lý án tử a, nói đi, lần này là ai, cho ngươi tự thân xuất mã? Thật không ai, tốt lắm, ta không hỏi, đúng rồi, ta muốn đi Hồ Châu một chuyến, chỗ đó có vị lão bằng hữu, đã lâu không gặp, đi xem hắn một chút. Lý Thiết vừa nói, ta đầy an bài xe, ta ngày mai cũng phải đi Hồ Châu, bằng không chúng ta cùng đi. Giả Đông Lượng hỏi, ngươi có việc? Hồ Châu tân năng nguyên căn cứ xây xong sinh sản, giao phó chiếc xe đầu tiên, ta muốn đi tham gia cái này nghi thức, việc này sớm liền định ra, vì thế ta còn đẩy cái khác sự tình. Tân năng nguyên căn cứ đại biểu chúng ta tỉnh khoa học kỹ thuật tuyến đầu, vì hấp dẫn càng nhiều công nghệ cao xí nghiệp đến Hồ Châu đi rơi xuống đất, chúng ta đã ở làm các loại công tác. Tính toán của ta này đây tân năng nguyên căn cứ vì dựa vào, đem Hồ Châu chế tạo thành trung bộ quan trọng nhất công nghệ cao làm mẫu khu. Mượn dùng địa phương ưu thế hậu cần trụ cột, vì bước tiếp theo phóng xạ xung quanh làm chuẩn bị. Giả Đông Lượng nói. Ân, nói lên việc này đều cùng một người phân không ra a. Lý Thiết vừa nói. Người nói đúng Đinh Trường Sinh, đúng không, ta vẫn luôn tại chú ý hắn, lúc này đây hắn cũng phải đi tham gia nghi thức, biết ta cũng đi sau đó. Đã sớm cùng ta liên lạc, để ta dù như thế nào đều phải rút ra điểm thời gian đến gặp hắn một chút. Tiểu tử này là một nhân tài, có bản lĩnh, có đảm đương, nếu không phải là bị ngươi xung quân đến Sơn, ta đều nghĩ đem hắn lấy, ở lại bên cạnh ta dùng cũng được, rèn luyện vài năm, đến lúc đó nhất định là độc chắn một mặt đại viên. Giả Đông Lượng nói. Lý Thiết vừa lắc lắc đầu, nói ngươi đây liền đừng nghĩ, sớm liền có người lom lom nhìn hắn. Ai à, ngươi sao? Lương Văn Tường, Lương Bí Thư đối với hắn vẫn luôn là có phần coi trọng, hắn hiện tại sơn, đỉnh đầu cấp trên là Lương Bí Thư nữ nhi Lương Vừa Ý. Lương Vừa Ý bây giờ là mũi nhọn sơn thị thị trưởng, chủ trì thị ủy công tác, Đinh Trường Sinh tại đó bên trong chính là cái làm việc, cho nên, ngươi bây giờ mới nghĩ lấy góc tường, chậm. Lý Thiết vừa nói. Phải không, việc này ta ngược lại không rõ lắm đâu. Giả Đông Lượng nói. Hậu cần căn cứ, tân năng nguyên căn cứ, những thứ này đều là Đinh Trường Sinh tại thời điểm kiên trì muốn làm, hiện tại cũng đã có thành tựu rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh lại đi sơn giúp đỡ người nghèo rồi, đó là một châm biếm sao. Lý Thiết vừa lẩm bẩm. Nếu ta nói, cái kia xử phạt quá nặng, hoàn toàn không cần thiết, đều là một chút tin sự tình, ai có chứng cứ. Lão Lý A, người muốn đứng vững áp lực, dạng người này không cần, người dùng ai, dùng kia một chút theo khuôn phép cũ thao bao sao. Suốt ngày chỉ biết cầm lấy cái vở hồi báo một chút, mẹ hắn chỉ biết là hồi báo cấp lãnh đạo, người ngược lại cho ta giải quyết vấn đề A, đều đem vấn đề đôi đến chúng ta bên này đến, chúng ta lại không phải là thần tiên, vẫn là Đinh Trường Sinh như vậy cán bộ bớt lo, ta xem tin tức, người nói cái kia mũi nhọn sơn giống như là đang tại muốn làm hình tượng công trình, cây điển hình. Không thể không nói, Đinh Trường Sinh là có thể mân mê, như vậy vừa đến, Lương Văn Tường liền cao hứng. Giả Đông Lượng nói, Lý Thiết vừa nghe vậy, mặc không ra âm thanh, chính mình gánh vác áp lực còn nhỏ ư, nhưng là hứa giặc kiếm trốn đi, đem chính mình sở hữu cố gắng đều triệt tiêu, chính mình một lòng muốn đào ra đảng nội tồn tại dã tâm ra hắc xã hội, nhưng là vẫn luôn là bước đi duy gian, khó khăn bắt đến một cái có thể biết tước môn nội bộ tài liệu vạn có tài. Thay vào đó ra hỏa không nói một lời, chết khiêng. Ai, lão Lý, ta nhìn ngươi ngày mai cùng đi với ta tham gia cái kia nghi thức quên đi, coi như cho ta cái mặt mũi, lộ lộ diện, coi như là cho chúng ta Hồ Châu xí nghiệp chạm sân ga, như thế nào đây? Giả Đông Lượng nói. Lý Thiết vừa nghe vậy lắc lắc đầu, nói kỳ ủy địch bộ không vì bất kỳ cái gì xí nghiệp sân ga, đây là kỷ luật, ngươi đây là muốn hại ta à? Được rồi. Ta cũng không làm khó dễ ngươi, ngươi ngày mai là theo ta cùng đi, vẫn là chính mình đi, ta đều an bài cho ngươi xe tốt. Giả Đông Lượng nói, ta chính mình đi thôi, ngươi đi ngươi, lộ tuyến của ta có thể cùng ngươi không giống với. Lý Thiết vừa nói, Giả Đông Lượng biết khuyên bất động hắn, cũng đơn giản không nói, bọn hắn kỳ ủy người cứ như vậy, thần thần bí bí. Thạch Ái Quốc không nghĩ tới Lý Thiết vừa sẽ đến nhìn chính mình. Hắn và Lý Thiết vừa quan hệ cũng không khá lắm, lúc ấy Đinh Trường Sinh khi trở về đi kỳ ủy, Thạch Ái Quốc còn khá có ý kiến, nhưng là hiện tại nhìn đến, vẫn là Thạch Ái Quốc nhìn xa, cũng sớm liền thấy rõ ràng Lý Thiết vừa làm người. Thạch Bộ trưởng, biệt lai vô dạng a. Người không đến ta sẽ không việc, người tới đây làm gì, Giang Đông người còn có bằng hữu sao? Thạch Ái Quốc nói châm chọc nói, dù sao Thạch Ái Quốc chính mình cảm thấy chính mình không thành vấn đề. Cho nên cũng sẽ không sợ hãi Lý Thiết vừa là tìm đến chính mình phiền toái, nếu đổi người khác, nói không chừng lúc này sớm chân run run. Bởi vì hiện tại không có bình an rơi xuống đất vừa nói như vậy rồi, về hưu không phải là bình an rồi, khi nào thì sự tình dính đến ngươi, khi nào thì liền khả năng bị người tới mang đi, cho nên rất nhiều về hưu các lão gia, chỉ cần là có con gái tại bên ngoài, về hưu nhanh chóng lưu, đối với bọn họ mà nói, có lẽ đến nước ngoài mới có thể an độ lúc tuổi già a. Dù sao đã làm bao nhiêu không thể gặp nhân sự tình, bọn hắn tâm lý chính mình rất rõ ràng. Cơn tức vẫn còn lớn, ta không có tội ngươi đi, chúng ta trước kia ở chung cũng không tệ lắm, ta tới thăm ngươi, ngươi đây là thái độ gì? Lý Thiết vừa hỏi, thái độ gì ngươi chính mình suy nghĩ lui à, ngươi đem Đinh Trường Sinh ném tới khe suối câu, ngươi động nghĩ, hắn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi? Thạch Ái Quốc cũng không khách khí, nói thẳng chất vấn nói. 3617 đi thẳng vào vấn đề. Đinh Trường Sinh vốn cho rằng mình và An Tĩnh gặp mặt một lần sau đó, trở về thương lượng một chút cho hắn cái trả lời thuyết phục coi như, nhưng là không nghĩ tới cái này nhân thật đúng là cố chấp. Hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng theo phía trên thân thể của hắn học được không ít thứ, thì phải là ra mặt dày. Nếu như là Đinh Trường Sinh cùng An Tĩnh đổi một chút vị trí lời nói, Đinh Trường Sinh là tuyệt đối sẽ không đi tìm An Tĩnh mưu cầu cái gì buôn bán cơ hội. Nhưng là An Tĩnh liền có thể làm được, hơn nữa còn là nhìn tại Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ tại cùng một chỗ cũng chưa bất kỳ cái gì biểu hiện, đây thật là làm người ta đại khai nhãn giới. Tại An Tĩnh sau khi đi, hắn lại cấp Đinh Trường Sinh phát ra tin tức, yêu cầu cùng Đinh Trường Sinh một mình gặp mặt, cũng đặc biệt ý cường điệu không cần nói cho Chu Hồng Kỳ, tuy rằng Đinh Trường Sinh cũng đoán được hắn nói chuyện gì, nhưng là vẫn là không có nói cho Chu Hồng Kỳ. Chu Hồng Kỳ đối với An Tĩnh thành kiến rất lớn, không thua gì Đinh Trường Sinh đối với An Tĩnh hận, nhưng là Đinh Trường Sinh là nam nhân, là Chu Hồng Kỳ thậm chí tân năng nguyên căn cứ phía sau màn người, hắn không thể hành động theo cảm tình. Muốn toàn bộ suy nghĩ nhiều như vậy nhân bát cơm cùng tài phú, cho nên so với Chu Hồng Kỳ đến, Đinh Trường Sinh muốn lý tính hơn, đây cũng là An Tĩnh tìm hắn một mình gặp mặt lý do. Vốn là An Tĩnh là muốn tại chỗ ở của hắn gặp Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh không đi, vì thế hai người đem gặp mặt địa phương ước đến bên ngoài một chỗ phòng trà. Ngượng ngùng, người còn phải một mình đi ra một chuyến, xác thực có một số việc muốn cùng ngươi trao đổi một chút, Chu Hồng Kỳ tại không tiện nói. Vừa thấy mặt, An Tĩnh liền đi thẳng vào vấn đề. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, sau đó ngồi ở đối diện với hắn, nữ trà nghệ gương tốt diễn xong trà đạo sau rời đi, Đinh Trường Sinh lúc này mới cùng An Tĩnh đàm lên. Chuyện gì, nói đi, Đinh Trường Sinh nói. Là về Vạn Có Tài sự tình, ngươi cảm thấy hứng thú không? An Tĩnh hỏi. Vạn Có Tài, nhìn đến thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm a. An Tổng có cái gì chỉ giáo sao? Đinh Trường Sinh ôn hòa hỏi. Không phải là chỉ giáo, là về Vạn Có Tài tin tức, cái khác ta không biết, nhưng là Vạn Có Tài giống như là tân năng nguyên căn cứ lớn nhất cổ đông, xe mới giao phó nghi thức thời khắc trọng yếu như vậy, lớn nhất cổ đông cư nhiên không ở tại chỗ, này nói như thế nào quá khứ? Nhìn đến chuyện này qua đi, Vạn Có Tài sự tình nhấc lên thật lớn sóng gió, không biết ngươi làm tốt dập tắt lửa chuẩn bị sao? An Tĩnh hỏi. Người đang uy hiếp ta, Đinh Trường Sinh hỏi. An Tĩnh lắc lắc đầu, nói không phải là ta uy hiếp ngươi, là có người đang làm như vậy văn chương. Ta theo Bắc Kinh trước khi tới đêm bên trong đi tham gia một cái câu lạc bộ, đã có nhân tại cầm lấy việc này làm văn chương rồi. Bọn hắn chuẩn bị tại giao xe nghi thức sau liền làm khó dễ chuyện này, thời gian vội vàng gấp gáp. Ta cũng không biết rốt cuộc ai đang làm như vậy văn chương, nhưng là thực dễ dàng phán đoán chính là, có chút nhân đã đem đầu mâu nhắm ngay tân năng nguyên căn cứ. Khế nhập điểm nha. Chính là Vạn Có Tài trong tay cổ phần. An Tĩnh những lời này, làm Đinh Trường Sinh sau lưng đột nhiên căng thẳng. Đúng vậy, nếu phía sau làm khó dễ tân năng nguyên căn cứ, như vậy giải thích thế nào mới có thể làm cho hộ khách tin tưởng tân năng nguyên căn cứ có thể đúng hạn giao phó xe mới. Mua xe người có phải hay không có thể chuộc đồ tiền mặt. Cho nên khi đó nếu bởi vì Vạn Có Tài sự tình bị sao, như vậy đối với tân năng nguyên căn cứ tới nói là uy hiếp chí mạng. Ta không ngay trước Chu Hồng Kỳ mặt nói việc này, sợ nàng lại hoài nghi là ta làm, ta thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, cho nên ta trước tiên đem việc này nói cho ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nếu có nhân nhắc tới vấn đề này, ngươi cũng tốt sớm làm chuẩn bị, không đến mức luống cuống tay chân, hơn nữa, Vạn Có Tài trong thời gian ngắn khẳng định ra không đến, vậy hắn đại biểu cổ phần làm sao bây giờ? An Tĩnh nói, cảm ơn nhiều, nếu việc này là thật. Ta có thể thuyết phục Chu Hồng Kỳ đồng ý ngươi làm ô tô xung quanh sản phẩm. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, cảm ơn, đúng rồi, chỉ cần là có ta ở đây, Trần Hoán Sơn liền sẽ không tiếp tục đối với tân năng nguyên căn cứ thuyết tam đạo tứ. Hắn nói hay không đều không sao cả, hắn cả đời cũng đương không lên tỉnh ủy thư ký A, nếu là hắn làm tới Trung Nam tỉnh tỉnh ủy thư ký, kia yêu hoa cao khoa liền rời đi cái khác tỉnh, Trần Hoán Sơn cái này người, xác thực đồ cặn bã. Đây là không có gì có thể thương lượng, cùng đệ đệ hắn giống nhau, cũng không phải là cái gì tốt ngoạn ý. Đinh Trường Sinh nói. An Tĩnh thiếu thiếu, nói ta đây không tốt bình luận, mỗi cá nhân nhìn nhân góc độ khác biệt mà thôi. Ta là nói, chỉ cần ta tại nơi này, sẽ không nhân đối với yêu hoa cao khoa khoa tay múa chân. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nhưng là hắn tin tưởng An Tĩnh nói này cũng là thật. Trần Hoán Sơn là an như núi trận doanh người, vẫn là kiện tướng đắc lực. Cho nên nếu nhà mình thiếu gia đến làm ăn, hắn ngay cả có lá gan cũng không dám lại nhai cái gì thiệt đầu căn tử. Trường Sinh, kỳ thật ta là thực muốn cùng ngươi hợp tác việc buôn bán, ngươi có biết chúng ta ở giữa vấn đề chủ yếu là Chu Hồng Kỳ, nhưng là hiện tại vấn đề này giải quyết rồi, nàng bây giờ là tự do, ngươi và nàng yêu như thế nào liền như thế nào, đối với ta mà nói đều là không sao cả, cho nên, chúng ta về sau phải suy nghĩ hẳn là sinh ý, mà không là nữ nhân vấn đề, được rồi. An Tĩnh hỏi. Ta không có mở cửa, ta là cơ chế nội người, ta việc buôn bán vẫn không thể bị nắm lên. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. An Tĩnh cũng cười cười, hai người đều là lòng biết rõ, Đinh Trường Sinh nói như vậy lừa dân chúng tạm được. Nhưng là muốn lừa An Tĩnh như vậy tin tức linh thông tâm nhãn tặc nhiều người, đó là không có khả năng, bọn hắn sớm đem Đinh Trường Sinh nghiên cứu thấu, Đinh Trường Sinh mới là tân năng nguyên căn cứ phía sau màn người, trước sân khấu nhảy nhót mấy cái này nhân có mấy cái không phải là Đinh Trường Sinh tình nhân hòa hảo hữu, An Tĩnh cũng chính là nhìn thấy điểm này, lúc này mới bỏ qua một bên những người khác trực tiếp cùng Đinh Trường Sinh đàm. Còn có vạn có tài sự tình, muốn là cần phải ta giúp đỡ lời nói, ta có thể tận điểm lực, không nói khác. Tin tức vẫn có thể nghe được, đối với các ngươi tới nói, hiện tại quan trọng nhất đúng là đem vạn có tài gặp chuyện không may tin tức tiêu trừ hết, bằng không lời nói, cho dù là ngày mai giao xe nghi thức làm dù cho, kia cũng sẽ bị vạn có tài tin tức cấp hòa tan, bọn hắn chính là nhìn đúng cái này cơ hội, cho nên mới đem cái này thời gian điểm bóp tốt như vậy, ta là đến cùng ngươi hợp tác, nhưng là kia một vài người cũng là đến thưởng. An Tĩnh nói, nghe đến ta nếu không đáp ứng ngươi, ta thật sự là tâm thua thiệt. Đinh Trường Sinh nói, chúng ta hợp tác đây là một cái song doanh cả hai cùng có lợi kết quả, người tài nguyên tăng thêm của ta tài nguyên, chúng ta nhất định đem sinh ý làm thật tốt, người cứ nói đi, người không có cự tuyệt lý do của ta à. An Tĩnh phi thường chắc chắn nói, thỉnh đại gia chú ý công số chung câu nhân cá bản tôn, nếu như hậu kỳ không thể viết xong, ta tại đó bên trong viết xong cho mọi người một cái bản giao. Tốt, ta thì toàn quốc lo. Nhưng là nếu như vạn có tài tin tức ngươi nếu dối gạt lời nói của ta, ta cần phải đối với ngươi không khách khí. Đinh Trường Sinh nói. Đương nhiên, ta đây là chân tâm thật ý tới tìm ngươi hợp tác, ta lừa ngươi làm gì thế? An Tĩnh nói nghiêm túc nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta phải biết về vạn có tài toàn bộ tin tức, tình huống hiện tại, sáng mai phía trước nói cho ta. Không thành vấn đề, ta hiện tại trở về đi giúp ngươi thám thính tin tức. Đến lúc đó chúng ta gặp mặt tán gẫu. An Tĩnh nói. 3618 thời khắc mấu chốt. Nhưng là tại An Tĩnh còn không có nghe được vạn có tài tin tức phía trước, vạn có tài người ngược lại tìm được đầu của hắn phía trên. Đương nhiên những người này Đinh Trường Sinh căn bản chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua những người này, nhìn đến chính mình không biết vạn có tài sự tình còn có rất nhiều. Đinh Trường Sinh tại Chu Hồng Kỳ cùng đi phía dưới đi tửu điếm, tuy rằng nơi này là Hồ Châu. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng là làm đủ chuẩn bị, không bài trừ có người ám toán chính mình khả năng, tại đây cái giao xe thời khắc mấu chốt, vẫn là cẩn thận một chút tốt, không muốn cấp tân năng nguyên căn cứ thêm bất kỳ cái gì phiền toái, cho nên mang theo Chu Hồng Kỳ chính là cái này chuẩn bị, người khác đừng nghĩ tại chính mình đầu phía trên làm văn chương. Người không biết những người này, còn dùng được đi gặp bọn hắn. Chu Hồng Kỳ bất mãn hỏi, giao xe nghi thức liền vào ngày mai. Nhưng là đêm nay Đinh Trường Sinh lại muốn dẫn chính mình đi ra gặp cái gì vạn có tài người, hơn nữa còn phi đến không thể. Hiện tại vạn có tài sự tình khó bề phân biệt, không bài trừ bất kỳ cái gì có khả năng, hơn nữa, chính bởi vì không biết vạn có tài là tình huống gì, ta mới không thể không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đầy đủ lợi dụng toàn bộ khả năng cơ hội, người này tự xưng là vạn có tài người, vậy khẳng định là nói ra suy nghĩ của mình, hoặc là vạn có tài phân phó xuống, nếu không gặp lời nói. Tương lai như thế nào cùng vạn có tài bàn giao? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Vạn có tài cái này ngu xuẩn, người không phải là chưa từng cảnh cáo hắn, vì sao còn muốn vì hắn xuất đầu, lòng người không đủ rắn nuốt voi, cái này nhân quá tham, tương lai cho dù là đi ra, người cũng không thể sẽ cùng hắn có bất kỳ cái gì quan hệ, cái này nhân không thể thâm giao, ta nói đúng thật. Chu Hồng Kỳ phi thường nói nghiêm túc nói. Ai, đây là nhân tính, muốn nói tham. Ai cũng không có ta tham, ta ở nước ngoài vốn là có thể thành thành thật thật sống quãng đời còn lại cả đời, nhưng là không chịu nổi tịch mịch, còn muốn trở về chuyến này vũng nước đục, muốn làm đi ra việc này, cái nào mọi người hận không thể muốn ta chết mấy lần rồi, người nói ta không tham sao? Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ sừng sốt, cái kia không giống với, vạn có tài là tham tài, người tham không phải là tài, người tham chính là thanh danh. Người không cam lòng tương lai bị người khác nhắc tới đến liền nói ngươi là cái kia hốt hoảng trốn đi Đinh Trường Sinh, cho nên có cơ hội trở về có thể chứng minh chính mình, ngươi liền nghĩa vô phản cố hồi để chứng minh mình. Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói danh lợi, danh cùng lợi là phân không ra, cho nên, đều là tham, hơn nữa ta trở về cũng không đơn thuần là để chứng minh chính mình, Ta lúc ấy đã đáp ứng Vũ Văn Cỏ Linh Chi, nhất định phải vì nàng xuất đầu, đem mất đi đồ vật cầm lại đến, nhưng là bây giờ còn chưa làm được, cho nên ta không tham ai tham, nói như vậy ta so Vạn Có Tài còn tham, chính là lời này nói như thế nào thôi, hiện tại ta cảm giác lại đến ta lúc đầu trốn đi thời khắc, nhưng là ta từ lâu đã không phải là năm đó ta. Cho nên, ta làm sự tình tuy rằng nhiễu lai nhiễu khứ, này cũng là vì đem chính mình bọc lại, làm cho đối phương răng cắn không đến chính mình mà thôi. Nhìn đến ngươi còn không có hồ đồ, biết chính mình bao nhiêu cân lượng là tốt rồi, cho nên, đợi ý một chút thấy Vạn Có Tài người không muốn nhất thời hồ đồ liền loạn hứa hẹn, ngươi cũng biết lần này sự tình không giống với. Chu Hồng Kỳ nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đúng vậy a, lần này sự tình không giống với, điểm này Đinh Trường Sinh sớm liền cảm giác được. Chủ tịch, Đinh Tiên Sinh đến, cửa đứng lấy hai vị bảo tiêu, cửa mở, bên trong đi ra một người, sau đó trở về báo cáo. Phái đoàn không nhỏ, Chu Hồng Kỳ nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, không lên tiếng. Chỉ chốc lát, vừa mới mở cửa nữ hài tử hoàn toàn mở ra cửa phòng, bên trong đứng lấy một cái cao gầy nữ nhân, vừa nhìn chính là loại có rất cao nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày nghề nghiệp nữ nhân. Đinh Trường Sinh giống như nhớ rõ đã gặp qua ở nơi nào cái này nữ nhân, nhưng là chính là nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào. Lang Tổng, vị này chính là Đinh Tiên Sinh cùng Chu Tổng. Nữ bí thư hướng vị kia nữ nhân giới thiệu. Đinh Tiên Sinh, ngươi mạnh khỏe, ta gọi Lang Văn Khiết, không biết Vạn Có Tài có hay không cùng ngươi nhắc qua ta. Chu Tổng, ngươi mạnh khỏe, ta là tới tham gia giao xe nghi thức, Vạn Có Tài tới không được, nhưng là hắn cũng là tân năng nguyên căn cứ đại cổ đông. Không thể không có người đại biểu a, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, hơn nữa chúng ta trước kia còn đã gặp mặt, chỉ là các ngươi đều không nhớ rõ thôi. Đinh Tiên Sinh, Chu Tổng, mời vào bên trong a. Thật sự là một cái nghề nghiệp nữ nhân, không chút nào bởi vì Vạn Có Tài bị nắm mà có cái loại này phi thường uể oải cảm giác, ngược lại giống đến tiếp quản Vạn Có Tài sinh ý tự đắc. Thỉnh, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, cũng nhìn thấy Chu Hồng Kỳ trong mắt kinh ngạc. Ba người ngồi vào chỗ. Thư ký ngã cà phê, sau đó liền đi ra ngoài, ba người chỗ ngồi đúng lúc là một hình tam giác. Chính thức làm một chút tự giới thiệu, đây là danh thiếp của ta gọi Lang Văn Khiết, ước đạt tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch, dĩ nhiên, Vạn Có Tài là trưởng phu của ta, cho nên hắn xảy ra chuyện, ta là có tư cách nhất đại biểu hắn đến nơi này xử lý hắn đến tiếp sau sự vụ người, điểm này hai vị không có điều gì dị nghị a? Lang Văn Khiết hỏi. Đinh Trường Sinh nghe vậy. Về phía sau dựa ở sofa dựa vào lưng, hỏi kia, Lang Tổng, người đối với Vạn Có Tài sự tình là tính thế nào? Tổ chức chúng ta chuyên môn du thuyết tiểu tổ, đi Bắc Kinh thuyết phục, hy vọng có thể tìm được thích hợp người, sau đó đem hắn lao đi ra. Lang Văn Khiết nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi kia, ngài biết hắn làm cái gì việc, hoặc là bởi vì cái gì việc bị nắm sao? Lang Văn Khiết lắc lắc đầu, nói tạm thời không biết. Chúng ta du thuyết tiểu tổ còn đang cố gắng. Chu Hồng Kỳ nghe vậy cười cười, hỏi nói như vậy, Vạn Có Tài làm cái gì việc ngài cũng không biết, đúng không? Lời này vừa ra, Lang Văn Khiết rõ ràng có chút không cao hứng, có lẽ là bị người khác định hót quen, cho nên lúc này nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ, cũng không có nhiều khiêm tốn tính tự giác, nhưng là nàng ngược lại giống như đối với tân năng nguyên căn cứ cổ phần ngược lại thực cảm thấy hứng thú. Chẳng những không mời tự đến tới đây bên trong tham gia giao xe nghi thức, còn đem Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ kêu đến trong tửu điếm đến, này nhìn rất giống là tối hậu thư ý tứ. Mặc kệ hắn làm cái gì việc, ta đều có năng lực lao hắn đi ra, cũng không biết hiện trạng của hắn mà thôi, bất quá ta tin tưởng chúng ta người rất nhanh thì sẽ biết. Lang Văn Khiết nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói Lang Tổng, là như thế này, lần này chào Vạn Có Tài không phải là bình thường cơ quan tư pháp. Mà là kỷ ủy cơ quan, trong này có không ít việc, tổng một câu, Vạn Có Tài bị nắm cùng Hứa Giặc Kiếm trốn đi có liên quan hệ, Hứa Giặc Kiếm cái này nhân ngươi biết chưa? Lang Văn Khiết gật gật đầu, nói ta biết cái này người, không phải là chạy ư, Vạn Có Tài làm sao có khả năng cùng hắn có liên quan hệ? Đinh Trường Sinh nhìn Chu Hồng Kỳ, sau đó đối với Lang Văn Khiết nói việc này a, Vạn Có Tài không có nói ngươi sao, hơn nữa thứ cho ta nói thẳng. Vạn Có Tài xác thực không hướng chúng ta nói qua ngươi, dĩ nhiên, cái này khả năng cũng là vì bảo hộ các ngươi, cho nên, ta không phải là rất rõ ràng ngươi sự tình, ngươi cũng không biết hắn làm cái gì việc này rất bình thường, chúng ta bây giờ đến nói một chút hắn việc này rốt cuộc có phức tạp hơn a. 3.619 tin tức cùng chung. Thật hiển nhiên, Lang Văn Khiết quả thật không biết chuyện này phức tạp tính, cho nên tại Đinh Trường Sinh đem đại khái tình huống giảng một chút sau đó, Lang Văn Khiết còn lại cũng chỉ có mắt to chừng mắt nhỏ. Cho nên, Tử Vạn có tài gặp chuyện không may sau đó, ta vẫn luôn đang tìm các loại quan hệ khơi thông, nhưng là cho tới bây giờ, không có chút nào tiến triển, thậm chí không biết Vạn có tài có phải hay không lược rồi, lược bao nhiêu việc, điều này cũng không biết chúng ta bây giờ vì hắn làm sự tình, hắn tại bên trong có phải hay không đem ta bán, bất quá, ta có thể lý giải, hắn cho dù là đem ta bán, ta cũng phải kiên trì đem hắn lao đi ra, điểm ấy từ đầu đến giờ cũng chưa thay đổi. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là những cái này hắn cũng chưa cùng ta nói rồi. Nhưng vào lúc này, thư ký gõ cửa tiến vào, gương mặt khó xử biểu cảm. Làm sao vậy? Lang Văn Khiết hỏi. Mễ Tổng đến đây, thư ký nhỏ giọng nói. Lang Văn Khiết biến sắc, nói làm cho các nàng chờ đợi, ta bên này nói xong rồi chỉ thấy nàng. Nhưng là nói còn chưa dứt lời, cửa bị đẩy ra rồi, thư ký bị đụng đến một bên, lại là một cái nữ nhân tiến vào. Mặt sau còn đi theo một cái vô cùng trẻ tuổi tiểu hài tử, thoạt nhìn cũng chỉ là mười mấy tuổi bộ dạng, Lang Văn Khiết nhìn đến hai vị này, sắc mặt cũng thay đổi. Đinh tiên sinh, như vậy đi, ta bên này xử lý chút chuyện, chờ ta xử lý xong, ta đi tìm ngài, chúng ta nói sau còn lại sự tình làm sao bây giờ, được rồi, cảm ơn ngài đến một chuyến, còn có Chu Tổng, cảm ơn nhiều. Lang Văn Khiết lập tức chuyển đổi sắc mặt, vẻ mặt tươi cười đối với Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ nói. Đừng a, nếu chúng ta đều tới, kia liền cùng một chỗ nghe một chút a, Đinh Trường Sinh tiên sinh, đúng không, Vạn có tài thường xuyên cùng ta nói lên ngài, nói ngài là hắn tại sinh ý phía trên quý nhân, là đại ca, ta đã sớm muốn gặp ngài, lần này đến chính là chuyên môn bái phỏng ngài, ta là Mễ Tiểu Uyển, Vạn có tài bằng hữu. Mễ Tiểu Uyển phi thường tự lai thuộc duỗi tay cùng Đinh Trường Sinh nắm tại cùng một chỗ. Ân, ngươi mạnh khỏe, cái kia, nếu không các ngươi trước đàm. Các ngươi đàm tốt lắm, đến lúc đó chúng ta bàn lại được rồi. Đinh Trường Sinh nói. Không cần, Lang Tổng, ta cảm thấy chúng ta bây giờ quan trọng nhất sự tình là như thế nào đem có tài cứu ra đến. Chúng ta ở giữa sự tình, chờ hắn đi ra, chúng ta bàn lại được không, lấy đại cục làm trọng một chút được rồi. Mễ Tiểu Uyển phi thường không khách khí đối với Lang Văn Khiết nói. Chu Hồng Kỳ một mực không nói chuyện, nàng xem như đã nhìn ra. Đây là Vạn có tài không đem nội bộ quan hệ xử lý tốt, cũng khó trách Vạn có hướng ra phía ngoài nói qua đời sống tình cảm của hắn, nhìn đến so Đinh Trường Sinh cũng đơn giản không đi nơi nào, cùng Đinh Trường Sinh không giống với chính là, Đinh Trường Sinh có vài vị thực giác duy trì cái này tập thể lợi ích nữ nhân, nhưng là Vạn có tài còn kém rất nhiều, nhìn đến này nội bộ mâu thuẫn còn không có bãi bình đâu. Lang Văn Khiết không nghĩ phản ứng nàng, nhưng là phía sau cái kia tiểu nữ hài nói chuyện. Muốn làm lão đại phải có cái lão đại bộ dạng, ít nhất trước mặt người ở bên ngoài, cũng phải cấp Vạn có tài lưu chút mặt mũi a. Lang Văn Khiết phi thường phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, không nói gì, không nói một lời ngồi trở lại sofa phía trên. Tiểu nữ hài đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt, đột nhiên đưa tay nói ta gọi Đàm Linh Vũ, Vạn có tài là sư huynh của ta, chúng ta quan hệ tốt lắm, hắn lần này gặp hại, nghe nói là cùng ngươi cùng một chỗ làm hỏng. Ngươi như thế nào chưa tiến vào, có phải là ngươi hay không đem hắn gài bẫy? Lời này hỏi Đinh Trường Sinh rất là không lời, thầm nghĩ, Vạn có tài đây đều là qua lại quan hệ cái gì nhân a, ước đạt tập đoàn hắn biết, nhưng là cái này Mễ Tiểu Uyển cùng tiểu nha đầu Đàm Linh Vũ, Đinh Trường Sinh không như thế nào nhớ rõ có số này người. Đàm Linh Vũ, ngươi có thể ít gây chuyện ư, nếu muốn biết động hồi sự liền câm miệng. Lang Văn Khiết không khách khí nói. Ha ha. Ngượng ngùng, cùng ngươi chỉ đùa một chút, bất quá ngươi nếu đem Vạn có tài lao đi ra, ta cảm tạ ngươi. Đàm Linh Vũ tiêu tiếu, làm cái mặt quỷ, sau đó ngồi ở Mễ Tiểu Uyển bên người. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ gật đầu, lại đem vừa mới nói lặp lại một lần, sau đó nói sự tình đại khái chính là có chuyện như vậy. Các vị, ta đi trước một bước, chúng ta riêng phần mình cố gắng, nhưng là tin tức cùng chung, có cái gì tiến triển lẫn nhau thông báo một tiếng, được không, từ giờ trở đi. Chúng ta cùng chung mục tiêu chính là đem Vạn có tài lao đi ra, cái khác việc, đợi Vạn có tài đi ra lại xử lý như thế nào đây? Đinh Trường Sinh xem như đã nhìn ra, trừ bỏ cái tiểu nha đầu này ở ngoài, Mễ Tiểu Uyển khẳng định cùng Vạn có tài cũng có một chân, bằng không Lang Văn Khiết không có khả năng như vậy ghen ghét, nhưng là Đinh Trường Sinh vô tình tham gia các nàng ở giữa mâu thuẫn, cho nên nghĩ nhanh chóng rút lui cho thỏa đáng. Lang Văn Khiết cùng Mễ Tiểu Uyển đứng dậy đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa thang máy, đợi cho Đinh Trường Sinh ly khai, lúc này mới trở lại gian phòng bên trong, nhưng là sau khi trở về, hai người sắc mặt cũng thay đổi. Người cảm thấy bọn hắn nói là thật sao? Mễ Tiểu Uyển hỏi Lang Văn Khiết nói. Hai người lúc này sắc mặt cùng biểu cảm cùng phía trước một chút cũng không giống với, nhìn trái ngược với là rất thân mật tự đắc, Đàm Linh Vũ cũng giống là thay đổi một cái nhân tựa như, không còn là cái loại này cả lơ phất phơ bộ dáng. Tìm tòi công chúng hào câu nhân cá bản tôn, chú ý, vạn nhất bị đóng cửa, ta tại đó bên trong viết xong, cho mọi người một cái bản giao. Ta cảm thấy các ngươi quá cẩn thận rồi, ta nhìn Đinh Trường Sinh không giống là cái loại này người. Ta này xem tướng kỹ thuật còn có khả năng, các ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Ta cảm thấy hắn là thật tâm muốn bang môn chủ, nếu hắn nói đúng thật, chúng ta đây đều bị môn chủ giấu giếm ở, việc này lại không được nhân ra Đinh Trường Sinh. Đàm Linh Vũ nói, người tiểu hài tử biết gì, chi nhân chi diện bất chi tâm, môn chủ là tân năng nguyên căn cứ đại cổ đông, cái này cổ phần cái gì đều không cần làm, chính là nằm chia tiền, hắn phía sau gặp chuyện không may. Ta thực hoài nghi là có người muốn làm hắn, mục đương nhiên là hắn trong tay cổ phần, Đinh Trường Sinh là Chu Hồng Kỳ bọn người lão bản sau màn, rất khó nói hắn không tham dự chuyện này, tuy rằng chúng ta còn không có tra được, nhưng là ta cảm thấy không thể khinh thường, gọi các ngươi đến cũng là vì để cho chúng ta đều cùng Đinh Trường Sinh xả thượng quan hệ. Nếu Đinh Trường Sinh đối với chúng ta các phân hóa đánh tan lời nói, kia vạn có tài sự tình liền khẳng định cùng hắn có liên quan hệ, kế tiếp các ngươi nếu không khi liên hệ Đinh Trường Sinh. Xem hắn là nói như thế nào, nhất là về tân năng nguyên căn cứ cổ phần sự tình, hắn chỉ cần là nhắc tới việc này, các ngươi liền phải cho ta dựng lên tai đến thật tốt nghe, trở về chúng ta lại liên hệ, hiểu chưa? Lang Văn Khiết hỏi. Đinh Trường Sinh nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến mình bị ba cái nữ người mưu hại, rời đi tửu điếm trở lại trên xe, Chu Hồng Kỳ nói đây là vạn có tài kết cục, chính mình còn không có đi ra, những người này mà bắt đầu cân nhắc phân tài sản rồi. Bất qua cái kia Lang Văn Khiết ta ngược lại nghe nói qua, giống như còn rất có bản lĩnh, nguyên lai Ước Đạt tập đoàn đều nhanh muốn bị thu mua rồi, về sau tại sao lại đỉnh tới rồi, này cũng là một nhân vật lợi hại. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nghĩ vừa mới sự tình, nói mấy cái này nữ nhân là đủ quỷ dị, khó mà nói, quên đi, không nghĩ chuyện này, vẫn là đi về nghỉ ngơi đi, mệt mỏi, ai, giao thiệp với nữ nhân thật sự là mệt tâm. Không biết vạn có tài bình thường là như thế nào xử lý những cái này nữ nhân ở giữa quan hệ. Phải không, vậy là ngươi không phải là cảm thấy chính mình thực may mắn, không có giống vạn có tài như vậy đem ngươi phân. Chu Hồng Kỳ bất mãn hỏi. 3620 đập phá quán. Đừng tranh cãi được không, ta như thế nào cảm giác ngươi bây giờ đều nhanh biến thành giang tinh rồi hả? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ cười cười nói. Ngươi thiếu đánh cho ta xóa. Ta nói đúng thật, người thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngày hôm qua Tần Mực gọi điện thoại cho ta rồi, người có biết nói gì không? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi Tần Mực gọi điện thoại cho ngươi rồi, như thế nào không gọi điện thoại cho ta, này không bình thường nói cái gì rồi, lại bố trí ta. Kia thật không có, nàng thực lo lắng ngươi, nàng cũng biết vạn có tài đã xảy ra chuyện, cho nên ta khuyên ngươi cách xa vạn có tài sự tình xa một chút. Không nghĩ tới người còn kéo lấy ta đi gặp vạn có tài nữ nhân, người rốt cuộc như thế nào nghĩ, vạn có tài ngu xuẩn, người cũng đi theo hắn cùng một chỗ ngu xuẩn. Chu Hồng Kỳ bất mãn nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói việc này ngươi không hiểu, hứa giặc kiếm cấp vạn có tài đào hầm, kỳ thật mục đích đúng là ta, hắn bây giờ đang ở nước ngoài, ta muốn là đang tại vạn có tài sự tình phía trên không đếm xỉa đến, hắn còn có khả năng theo những phương diện khác công kích ta. Mà hứa giặc kiếm trốn đi chuyện này vốn chính là điểm đáng ngờ tầng tầng lớp lớp, đến bây giờ đều không có nhân khẳng thừa gánh trách nhiệm, Lý Thiết vừa cũng chỉ là nghỉ ngơi ngắn ngủi sau một khoảng thời gian, hiện tại lại bắt đầu đi ra làm yêu. Cho nên, hiện tại khắp nơi võng, bất quá ta cảm giác đây là bình minh trước hắc ám sớm muộn gì đạo này hắc ám trôi qua, sẽ có quang minh đi đến. Thiếu vô nghĩa, chuyện gì nói cùng thật tựa như, ta cho ngươi biết, thế giới này vốn chính là hắc ám. Cái gọi là quang minh bất quá là thỉnh thoảng hiện lên từng đạo tia chớp mà thôi. Người cảm thấy là hắc ám lâu dài, vẫn là kia từng đạo tia chớp lâu dài, đừng ngây thơ. Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy nhìn về phía nàng, hỏi bi quan như thế. Bằng không đâu này, Chu Hồng Kỳ một bên lái xe một bên nói. Lúc này đây bọn hắn không lại đi những địa phương khác, mà là đi Chu Hồng Kỳ tại trời nước một màu biệt thự, vào cửa, giống như là tất cả mọi người thương lượng xong tựa như, nơi này cư nhiên một người đều không có, có thể lúc trước các nàng nhưng là cùng một chỗ ở. Người đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Đêm nay các nàng đều tại công ty bên trong bận rộn, trong coi kia đài sắp giao phó ô tô, sợ gặp chuyện không may, dù sao vẫn luôn có người như hổ rình mồi, nếu như vậy, chúng ta cũng không thể giải đãi. Chu Hồng Kỳ nói. Nếu công ty tất cả an bài xong, Đinh Trường Sinh cũng không có gì có thể lo lắng, vì thế ngay tại Chu Hồng Kỳ đi tắm rửa thời điểm hắn đã ở trên giường chờ đợi nàng. Lúc này đây, Đinh Trường Sinh động tác phi thường thô lỗ, mặc dù là kiên cường như Chu Hồng Kỳ đều có một chút không chịu nổi, không ngừng nhíu mày, thật sự là cuối cùng không chịu nổi, lúc này mới hỏi ngươi làm sao vậy, ta lại không phải là thuê đến. Không có việc gì, vừa mới nhớ tới An Tĩnh rồi, ngươi nói hắn biết chúng ta bây giờ đang làm gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hỗn đản, ngươi nhớ hắn thì sao, ban ngày ép buộc ta còn chưa đủ, buổi tối còn phải lại ép buộc ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dứt lời, xoay người làm chủ nhân, cưỡi ở Đinh Trường Sinh trên người, nhỏ nhắn xinh xắn Chu Hồng Kỳ là xuất hiện ở Đinh Trường Sinh mộng cảnh nhiều nhất nữ nhân, bởi vì nàng nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên ở trên giường từ trước đến nay cũng không có khả năng chiếm cứ chủ động, quyền chủ động chặt chẽ bị Đinh Trường Sinh cầm giữ, nhưng là lúc này đây nàng xem như báo thù. Ai ai, người đây là muốn mưu sát chồng sao? Đinh Trường Sinh cầu xin tha thứ. Hỗn đản, tại Bạch Sơn cảnh sát trường học huấn luyện thời điểm, ta cũng nên cho ngươi một cước, đem ngươi đá tàn phế, sẽ không mặt sau những cái này đánh giám rồi. Chu Hồng Kỳ này sinh ác độc lắc lư thân thể của chính mình, trước sau, tả tả hữu hữu. Nắng hiện ra, một ngày này đối với Chu Hồng Kỳ tới nói là lễ lớn, cho nên sáng sớm nàng đã thức dậy, trải qua tối hôm qua một đêm dễ chịu, Chu Hồng Kỳ đầy mặt hồng quang, thần thái sáng láng, có vẻ tinh thần cực kỳ. Nhìn đến nam nhân thật sự là đồ tốt. Nàng đến công ty thời điểm Tư Gia Nghi bọn người còn tại xe ở giữa chờ đợi đâu. Như thế nào, người cũng thử xem a, xác thực đồ tốt, ta không ngại, dù sao tên khốn kia cũng nhiều như vậy nữ nhân, cũng không kém ngươi một cái, người nếu ngượng ngùng, ta có thể vì ngươi khiên cái tuyến, đáp cái kiều, kéo ra đầu ta đã ở đi, toàn năng hình nhân tài, người nếu không dùng lời nói, tương lai sẽ hối hận. Chu Hồng Kỳ thiếu thiếu nói. Người có thể đánh đổ a, quên đi. Không nói với ngươi, ngươi nhìn nhìn xe a, ta cảm thấy không bất cứ vấn đề gì, dựa theo chúng ta đặt ra, ngươi là muốn mở ra xe này đi tuyên bố, đến lúc đó đại mạc rơi xuống, ngươi lái xe chậm rãi tiến tràng, sau đó dừng xe ở triển trên đài, bước này tuyệt đối không thể làm lỗi, bằng không chúng ta này một cái tuyên bố nghi thức liền hỏng việc. Tư Gia Nghi nói, tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới. Sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Không có vấn đề, ta chỉ là lái xe, ngươi mới là chủ giảng người, nói thật, ngươi nhìn qua rất mệt mỏi, tối hôm qua thật nên đem ngươi kêu phía trên, nói không chừng sáng nay cùng ta giống nhau, thần thái sáng láng, lúc này mới giống là chúng ta tân năng nguyên ô tô người phát ngôn. Chu Hồng Kỳ nói, ngươi có thể coi như hết, ta nếu như bị hắn ép buộc một đêm, ta hiện tại bò lên đều khó khăn, đối với ngươi kia thân thể. Thực sự có kính. Tư Gia Nghi chế nhạo nói. Chu Hồng Kỳ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau đó đi thử xe. Đinh Trường Sinh là bị thỉnh đến khách quý, cho nên đến lúc sau đã mãn lễ đường đều là khách và bạn rồi. Đinh Trường Sinh một đường đi tới, không ngừng có người chào hỏi, đều là Hồ Châu hoặc là Trung Nam tỉnh trước kia quen biết đã lâu. Đinh Trường Sinh không ngừng bị ngăn lại tới nói, đến vị trí của mình thời điểm, Ngả Lệ Á đã tại đó bên trong chờ. Ngươi không đi bận rộn, tại nơi này làm sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta là nhân viên kỹ thuật, không ta chuyện gì, đại bộ phận tham số Gia Nghi tỷ đều có thể giải quyết, thậm chí, đem ta và ngươi an bài tại cùng một chỗ ngồi, cho nên ngươi không đến tọa, ta nào dám rơi tọa. Ngả Lệ An nói. Phải không, kia an vị phía dưới, các vị lãnh đạo đều tới sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đừng ngồi, ta ở chỗ này chờ ngươi vì tìm ngươi. Ngươi nhìn ngươi bận rộn, tỉnh lãnh đạo đều ở phía sau phòng khách quý chờ ở trong, ngươi không đi chào hỏi ư, đi thôi, đừng làm cho nhân ghi hận ngươi. Ngả Lệ A nói, đều là thế nào một chút lãnh đạo đến đây? Đinh Trường Sinh hỏi, tỉnh ủy cổ thư ký, còn có bí thư trưởng, Giang Đô thị ủy thư ký Trần Hoán Sơn cũng tới, cái này không phải là đến đập phá quán A. Ngả Lệ Á nhỏ giọng hỏi. Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi các ngươi cũng thỉnh hắn. Nào có A, chúng ta lại không ngốc, hắn đến đây chúng ta cũng không thể đuổi ra ngoài A, hắn là cùng cổ thư ký cùng một chỗ đến, giống như là An Tĩnh, chúng ta cũng không thỉnh A, không phải là giống nhau cũng tới thôi. Ngả Lệ Á nói. Ngươi đợi ị một chút cho ta nhớ rõ ràng rồi, nhìn nhìn ai tại đập phá quán, đợi chuyện này trôi qua, chúng ta thật tốt cùng bọn hắn tính sổ sách, ta nhìn những người này là lai giả bất thiện, nói cho Lưu Chấn Đông, nhất định phải đem hiện trường trật tự duy trì tốt. Đinh Trường Sinh nói, thậm chí dùng ta nói a, ngươi là hắn lão lãnh đạo, ngươi một chiếc điện thoại có thể hoàn thành sự tình, phiền toái ta làm gì. Ngả Lệ Á không khách khí nói. Đinh Trường Sinh dừng chân lại bước. Nhìn về phía Ngả Lệ Á, nói ta nói ngươi này miệng nhỏ ba, thật có thể nói a, như thế nào, hiện tại này định hướng cải biến. 3621 cáo trạng. Đinh Trường Sinh theo lấy Ngả Lệ Á đến mặt sau phòng khách quý thời điểm, nhìn đến trong phòng khách quý nhiều cái mọi người vây quanh Giả Đông Lượng ngồi, vừa mới vừa vào môn hắn liền hối hận, phía sau tới gặp Giả Đông Lượng kỳ thật không bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì nơi này vài người đều là chính mình thành thục người. Làm hắn không nghĩ tới chính là, An Tĩnh cư nhiên cũng ở đây. Cổ thư ký, ngài hảo. Đinh Trường Sinh đi tới thời điểm, Giả Đông Lượng cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh, chỉ một bên chỗ ngồi, ý bảo Đinh Trường Sinh ngồi ở đó, chỗ đó vừa mới vẫn là Nào Viễn Chí địa phương, Nào Viễn Chí vừa nhìn tình huống này, lập tức đứng lên cấp Đinh Trường Sinh đằng vị trí. Đinh Trường Sinh hướng về Nào Viễn Chí gật gật đầu, Nào Viễn Chí cũng gật gật đầu, không có chút nào không hờn giận. Vì thế Đinh Trường Sinh ngồi ở Nào Viễn Chí vừa mới ngồi qua vị trí, ghế salon bằng da thật thượng còn có Nào Viễn Chí mông nhiệt độ cơ thể. Khi nào thì đến Giả Đông Lượng cười hỏi. Ngày hôm qua đến, cổ thư ký như vậy bận rộn, không nghĩ tôi cũng tới tham gia cái này nghi thức rồi. Đinh Trường Sinh nói. Lại bận rộn cũng phải đến, đây là chúng ta tỉnh kiêu ngạo, vừa mới Chu Tổng cùng ta hàn huyên tán gẫu, nói đơn đặt hàng đã xếp hàng 3 năm sau đó. Đây chính là khó lường thành tựu, tại quốc nội, nhà ai xe xí có thể làm được điểm này, cho nên, ta trên đường tới thượng ngay tại nghĩ, nhìn nhìn cái này tân năng nguyên căn cứ rốt cuộc muốn làm như thế nào, vốn là ta là tính toán nhìn nhìn bước đi, nhưng là sau khi đến, ta tính toán tại nơi này điều tra nghiên cứu 3 ngày, cẩn thận điều tra nghiên cứu một chút nơi này tình huống phát triển. Nếu như thật có đầu tư giá trị, ta cái này tỉnh ủy thư ký miễn phí cho các ngươi làm quảng cáo, kêu gọi những người khác đến đầu tư. Đem Hồ Châu chế tạo thành vì Trung Quốc lớn nhất tân năng nguyên ô tô căn cứ, địa phương khác lại muốn làm cũng không sánh bằng chúng ta. Giả Đông Lượng nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cổ thư ký, kỳ thật, tiền không là vấn đề, dĩ nhiên, có tiền đó là rất tốt làm việc, mấu chốt là nhân tài vấn đề, đúng rồi, vị nữ sĩ này, cổ thư ký ngài biết không? Đinh Trường Sinh nói xong, đem Ngả Lệ Á đẩy ra. Đinh Trường Sinh ưu điểm lớn nhất chính là biết chính mình bao nhiêu cân lượng, chưa bao giờ sẽ phạm Võ Đại Lang mở tiệm sai lầm, cũng chưa bao giờ sẽ mai một so chính mình cường người, không giống là có một vài người, đem cấp dưới công lao nắm vào trên thân thể của mình, đem quá thất thôi cấp dưới, chỉ cần là có cơ hội, Đinh Trường Sinh liền tận hết sức lực đem theo lấy chính mình làm người đẩy ra ngoài, làm bọn hắn có cơ hội nổi danh. Vừa mới giới thiệu qua rồi, vị này là Ngả Tổng A. Giả Đông Lượng nói. Đúng vậy, Ngả Lệ Á đồng chí, kỳ thật cái này tân năng nguyên căn cứ có thể muốn làm đến bây giờ cái này quy mô, chính yếu đúng là Ngả Lệ Á đồng chí thành quả nghiên cứu, vì nàng cái này thành quả, nước ngoài không ít xí nghiệp đến lấy quá nàng, nhưng là nàng vì đem cái này kỹ thuật ở lại quốc nội, hai chữ, chính là ái quốc, cùng nàng cùng một chỗ kiên trì hạng mục này tư gia nghi cũng là như thế này, bọn hắn vì đem cái này kỹ thuật ở lại chúng ta quốc nội, thậm chí cự tuyệt nước ngoài có thực lực phong đầu công ty. Sợ cầm lấy tiền của người ta tay ngắn, lúc ấy vì gom góp tài chính, Tư Gia Nghi đem chính mình phía trước mua nhà đều bán, bây giờ cùng La Bàn Như trên trí ở công ty, cổ thư ký, dân doanh xí nghiệp gây dựng sự nghiệp không dễ, cho vay càng là khó khăn tầng tầng lớp lớp, chúng ta một ít lãnh đạo còn cấp ngân hàng chào hỏi, nói tân năng nguyên căn cứ là một gia bao công tư, không cho phép ngân hàng cấp yêu hoa cao khoa cho vay, nhưng là chính là như vậy, cũng không đem các nàng bức tử, tại điểm ấy phía trên. Yêu hoa cao khoa xưng được là ái quốc xí nghiệp A. Đinh Trường Sinh nói. Giả Đông Lượng nghe vậy, nhíu mày hỏi có chuyện này. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cậu thư ký, việc này là thiên chân vạn xác, tốt tốt tra một chút việc này. Hiện tại xã hội phía trên có một loại âm thanh, tên là quốc tiến dân lui, nói lời này người đầu óc không biết có phải hay không bị môn chen lấn. Dân doanh xí nghiệp trước bao nhiêu thuế, giải quyết rồi bao nhiêu vấn đề nghề nghiệp, những thứ này đều là những người này không nghĩ tới. Nếu Trung Nam tỉnh có thể tại chuyện này phía trên làm gương mẫu đến, ta nghĩ, đối với Trung Nam tỉnh dân doanh xí nghiệp là một cái thật lớn ủng hộ. Tốt, việc này ta nhớ kỹ, hiện tại thế nào, vấn đề tiền bạc có khó khăn sao? Cổ thư ký, việc này tốt lắm cha, đến bây giờ, tứ ngân hàng lớn không có một nhà vị yêu hoa cao khoa cho vay, cái này nhân năng lượng không bình thường, cư nhiên có thể trái phải ngân hàng buôn bán, nhìn đến này ngân hàng giống như là hắn ra mở giống nhau. Trung Nam tỉnh có như vậy cán bộ, doanh thương hoàn cảnh như thế nào có thể nghĩ? Đinh Trường Sinh nói. Giả Đông Lượng là đã hiểu, chính mình nếu không hiện tại tỏ thái độ, Đinh Trường Sinh phải không từ bỏ ý đồ. Ta là hỏi ngươi, hiện tại tài chính có vấn đề sao? Giả Đông Lượng lại lần nữa hỏi. Nga, tài chính là không thành vấn đề, một là dự định tiền khoản, một là ngoại bộ đầu tư tiến vào, hiện tại ngân hàng chính là đến khóc cha nhận thức nương. Yêu hoa cao khoa cũng không có khả năng cho vay rồi, dĩ nhiên, tiền cũng không có khả năng cất ở đây một chút ngân hàng, yêu hoa cao khoa mua không ít quỹ bảo hiểm, xây dựng bảo hiểm kho, tiền không tồn tại ngân hàng, cũng là vì lãnh đạo ngân hàng nón quan, bọn hắn nếu sợ hãi mũ rớt, vậy cũng chớ làm ăn, thật tốt che cái mũ của mình là được, việc này đều có thể hỏi một chút Hồ Châu tứ đại hành lãnh đạo. Bọn họ là làm như thế nào, cái này không khó. Đinh Trường Sinh không buông tha nói. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Đinh Trường Sinh nói những lời này thời điểm một chút không đem Trần Hoán Sơn phóng tại mắt bên trong, nhưng là lúc này Trần Hoán Sơn sắc mặt phi thường nan kham, an tĩnh tại một bên nhỏ giọng nói đã nhìn ra đây là muốn tính sổ, ngươi không sao chứ. Trần Hoán Sơn lắc lắc đầu. Nói tên gia hỏa này chính là giỏi về nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, càng là đến thời khắc mấu chốt, hắn liền sinh sự, đây là dự kiến chung sự tình, ta tuy rằng cấp những người này chào hỏi qua, nhưng là bọn hắn không chứng cớ, có chứng cớ thì như thế nào? Coi như hết, việc này dừng ở đây, ta cùng hắn thỏa đàm rồi, bọn hắn ăn thịt, ta ăn canh, người muốn tiếp tục làm khó hắn nhóm, thì phải là cùng ta không qua được rồi. An Tĩnh nói. Trần Hoán Sơn nghe vậy. Quay đầu liền mắt nhìn một bên An Tĩnh, hỏi ngươi xác định bọn hắn không có khả năng bẫy ngươi, ngươi phải biết Đinh Trường Sinh cái này nhân nếu muốn báo thù lời nói, đây chính là thực mang thù, ta cùng hắn xem như không giải được cái này chết vấn đề, ngươi nếu cùng hắn và tốt, ta không ý kiến, tại Trung Nam tỉnh, về sau có chuyện gì cũng không muốn tìm ta. Lão Trần, ngươi đây là hành động theo cảm tình, đều nhiều hơn đại người rồi, còn ngoạn một bộ này. An Tĩnh hỏi. Đúng vậy. Ta là tuổi tác không nhỏ, nhưng là đệ đệ của ta cùng con ta sự tình còn không có giải quyết. Ngươi dám cam đoan việc này cùng Đinh Trường Sinh không quan hệ ư, ngươi để ta như thế nào nhẫn? Nuốt xuống khẩu khí này quên đi, Trần Hoán Sơn có chút bất mãn nói. Nhưng vào lúc này, Giả Đông Lượng nói cắt đứt bọn hắn nói nhỏ. Đi, sau thông chi, triệu tập toàn tỉnh tài chính hệ thống người phụ trách cùng các ngân hàng người phụ trách đến tỉnh mở, nhớ kỹ, không cho phép xin nghỉ. Nếu ai xin nghỉ, làm hắn tự mình gọi điện thoại cho ta xin nghỉ. Giả Đông Lượng sắc mặt thật không tốt nói. Thư ký theo tiếng cúi đầu nhớ kỹ lão bản phân phó, theo sau liền gửi tin tức cấp văn phòng, làm văn phòng tỉnh ủy hạ đi thông báo. Các vị lãnh đạo, thời gian sắp đến, thỉnh rời bước A. Lúc này Tư Gia Nghi đi đến. Giả Đông Lượng gật gật đầu, tiến lên cầm Tư Gia Nghi tay, sau đó nói Tư Tổng, nếu Đinh Trường Sinh không nói. Ta còn không biết yêu hoa cao khoa gặp được phiền toái lớn như vậy. Người yên tâm đi, cho vay nan việc này chính là ta tỉnh tài chính công tác trọng điểm. Nhất là phải giải quyết dân doanh xí nghiệp đầu tư bỏ vốn nan vấn đề. Việc này quan chúng ta tỉnh dân doanh xí nghiệp hưng suy. Nếu ai bắt được hiện tại cơ hội, ai liền có cơ hội đi đến đằng trước. Cái này người yên tâm đi, ta sẽ đích thân chào chuyện này. 3622 sớm làm chuẩn bị. Tư Gia Nghi nhìn có chút mộng, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh ánh mắt. Chỉ biết đây là Đinh Trường Sinh đang giở trò rồi, vì thế đầy mặt nụ cười nói cảm ơn cổ thư ký, chúng ta nhất định làm tốt lắm, nghiên cứu kỹ thuật, đem cái công ty này làm thành Trung Quốc tốt nhất tân năng nguyên công ty. Này là được rồi, kỳ thật các ngươi cái này kỹ thuật cũng là quốc gia chúng ta cơ hội, cho nên ta đến, cũng là bởi vì cái này kỹ thuật dẫn đầu tính, ta tại nơi này tỏ thái độ, chỉ cần là công ty có cái gì khó khăn, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ngươi điện thoại, chúng ta trao đổi một chút số điện thoại. Giả Đông Lượng nói, người xung quanh đều sợ ngây người, này vẫn là cổ thư ký lần thứ nhất tại như vậy trường hợp công khai cùng một cái dân doanh xí nghiệp ra trao đổi số điện thoại, đây cũng là một cái tích cực tín hiệu, điều này nói rõ vấn đề gì, các phóng viên bắt đầu nhạy bén tự hỏi, sau đó đem cái này chớp mắt đưa tin đi ra ngoài. Quyền này thân chính là một cái hứa hẹn, quả nhiên, Giả Đông Lượng nói tiếp nói tân năng nguyên phát triển là tương lai xu thế, chúng ta tỉnh may mắn có các ngươi như vậy xí nghiệp, ta thực vui mừng, đổi lại ý nghĩ đến suy nghĩ, đang nghe ngươi vì gom góp xí nghiệp phát triển tài chính bán đi phòng của mình tử, hiện tại còn ở công ty, ta thực cảm động, thuyết minh chúng ta xí nghiệp ra gây dựng sự nghiệp không dễ, mỗi khi bắt đầu gây dựng sự nghiệp, đại bộ phận đều là quá giang toàn bộ thân gia. Đây là thực rất giỏi trả giá, các ngươi những ký giả này, không muốn mỗi ngày đều đưa tin chúng ta những cái này lãnh đạo làm gì rồi, phải nhiều đưa tin một chút những cái này cơ sở xí nghiệp ra, bọn hắn gây dựng sự nghiệp không dễ, bảo vệ cho không dễ đến gây dựng sự nghiệp càng khó, xem như quan địa phương, muốn vì những xí nghiệp này nhiều hơn đáp đài, không muốn phá, quốc gia chúng ta tại cận đại sở dĩ lạc hậu, chính là không có đuổi theo thời đại bộ pháp, còn kiên trì mấy ngàn năm nặng nông đè ép buôn bán. Nhưng là hiện tại không được, chúng ta lớn hơn lực phát triển buôn bán, đem công nghệ cao này nhất ngắn bản bổ vào. Giả Đông Lượng nói xong nói, phòng khách quý truyền đến nhiệt liệt tiếng vỗ tay, vô luận Giả Đông Lượng nói thật hay giả, hoặc là nói tại nơi này định đoạt sổ, trở về thì đem việc này đã quên, nhưng là khoảnh khắc này hắn nhất định là nghiêm túc, hơn nữa thông qua phóng viên đưa tin, cũng có khả năng cấp Trung Nam tỉnh dân doanh xí nghiệp rót vào cường tâm châm, tiến thêm một bước xúc tiến Trung Nam tỉnh dân doanh xí nghiệp phát triển. Giả Đông Lượng lần này đến đúng yêu hoa cao khoa cùng tân năng nguyên căn cứ đánh giá rất cao, dưới đài ngồi chính là tới tham gia hội nghị khách quý. Cổ thư ký thật đúng là cấp mặt mũi người A, tuy rằng thân hình tỏa vô cùng thẳng, nhưng là Ngà Lệ Á vẫn là đem những lời này đưa đến Đinh Trường Sinh lỗ tai bên trong. Cái này không phải là cho ta mặt mũi, đây là các ngươi ưu tú, các ngươi làm đi ra sản phẩm không chịu thua kém, cho nên, các ngươi mới là hắn cho ta mặt mũi căn bản nguyên nhân. Làm tốt lắm, tương lai các ngươi đều có khả năng trở thành ước vạn phú ông. Đinh Trường Sinh nói. Lần này, Ngà Lệ Á quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh, nói ta nói, ngươi thì không thể đừng như vậy giọng quan được rồi, làm lãnh đạo đương đều chết lặng sao. Đinh Trường Sinh cũng rất kỳ quái liếc nhìn Ngà Lệ Á, nói ta phát hiện ngươi gần nhất biến hóa thật lớn a, ta trước kia tìm ngươi lời nói đều lười được phản ứng ta, giống như là ta trộm quần lót ngươi tựa như. Những người lãnh đạo lần lượt lên đài nói chuyện, giống như cái này không phải là xe mới tuyên bố, mà như là người thay thế tựa như, nhưng là cũng không có biện pháp, những cái này lãnh đạo cái nào không phải là xí nghiệp cha mẹ quan, không cho lên đài liền có thể cho ngươi tìm phiền toái. Việc buôn bán không dễ, mở công ty càng là không đơn giản, khắp nơi thần tiên đều phải chiếu cố đến, vô luận là thần tiên vẫn là tiểu quỷ chỗ đó, hương khói đốt không đến lại không được. Ngay tại hắn nghe trên đài có nhân nói chuyện thời điểm Đinh Trường Sinh điện thoại chấn động một cái, cầm lấy vừa nhìn Lý Thiết vừa phát đến tin tức, hắn cư nhiên đến Hồ Châu rồi, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thực kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lý Thiết vừa sẽ tới nơi này tìm đến hắn. Giao xe nghi thức mặt sau Đinh Trường Sinh không có tham gia, cũng cự tuyệt lên đài nói chuyện yêu cầu, giao xe nghi thức vừa kết thúc, Giả Đông Lượng liền đi Hồ Châu thị điều nghiên, mà Đinh Trường Sinh là phó ước đi gặp Lý Thiết vừa, trước khi đi. Hắn liên lạc An Tĩnh, tại Chu Hồng Kỳ văn phòng bên trong thấy hắn. Ta mất khí lực thật là lớn, mới nghe được một chút tin tức, vạn có tài coi như là nam nhân, đến bây giờ, không phun ra đến bất cứ chuyện gì, nhưng là thời gian dài liền khó mà nói, phải biết bọn hắn muốn cậy ra một người miệng không phải là không có khả năng, vạn có tài sống đến bây giờ, đã coi như là cho các ngươi tranh thủ thời gian, kế tiếp sự tình liền nhìn chính các ngươi, ta hỏi, lần này sự tình thực phức tạp, ta không tốt nhúng tay. An Tĩnh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, chỉ cần là mình và Lý Thiết vừa gặp mặt phía trước được đến mấy tin tức này, cũng có thể nhiều một chút đối với Lý Thiết vừa thủ đoạn, ít nhất biết phản có mới phát hiện tại còn không có đem chính mình bán đi, đợi ý một chút cũng tốt đối với Lý Thiết vừa lừa bịp tống tiền có chút phòng bị. Lý Thiết vừa đến để có khả năng hay không đối với chính mình lừa bịp tống tiền, này cũng khó mà nói, hắn có thể truy đến trong này tới gặp chính mình, liền chứng minh một sự kiện. Hắn đối với chuyện này là rất trọng thị, cho nên mới tự mình, dĩ nhiên, rốt cuộc có phải hay không là tới gặp chính mình, điều này cũng rất khó nói, phía trước chính mình cư nhiên một chút cũng không nhận được tin tức. Bất quá ta ngày đó cùng ngươi nói sự kiện kia, ngươi phải chú ý. An Tĩnh nói. Chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Kinh thành vài cái vòng tròn đều xuất hiện đối với yêu hoa cao khoa thảo luận, cùng với vạn co mới tại Tân Năng Nguyên căn cứ cùng yêu hoa cao khoa cổ phần vấn đề. Điều này nói rõ có người bắt đầu chú ý tới Tân Năng Nguyên căn cứ cái này máy rút tiền ATM rồi. Cho nên, các ngươi kế tiếp tình cảnh cũng không khá lắm, vẫn là muốn sớm làm chuẩn bị a. An Tĩnh nói. Uy hiếp ta, Đinh Trường Sinh khinh thường hỏi. Trường Sinh, người đây thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Ta muốn là đánh cái chủ ý này, ta còn có khả năng tại nơi này cùng ngươi nói việc này sao? Ta người này rất rõ ràng, thế nào một chút tiền nên kiếm, thế nào một chút tiền không nên đụng, giống như là như bây giờ, ta có thể đem việc này nói cho ngươi, liền chứng minh ta cùng việc này không quan hệ, ta kiếm ta có thể tiền kiếm được, có một số việc ta là không có khả năng duỗi tay, ta muốn là duỗi tay, Chu Hồng Kỳ cũng không có khả năng tha ta, ngươi cứ nói đi. An Tĩnh phi thường chắc chắn nói. Vậy ngươi nói cho ta này một chút có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh biết hắn không có khả năng tốt bụng như vậy. Không có ý tứ khác, chính là, ta biết ngươi và Chu Hồng Kỳ quan hệ, quất cái cơ hội cùng nàng thật tốt nói, ta cùng nàng giàu gì cũng là vợ chồng một hồi, không cần thiết muốn làm đến bây giờ ngươi chết ta sống tình cảnh a. An Tĩnh nói, ngươi như thế nào không mình và nàng nói? Đừng làm khó dễ ta, ngươi cũng biết, ta kế tiếp làm Tân Năng Nguyên ô tô xung quanh sinh ý. Không thể thiếu cùng với nàng giao tiếp, ta có thể không muốn cùng nàng có cái gì xung đột, ta là cầu tài đến, không phải vì sinh khí, ngươi và nàng quan hệ, nàng khẳng định đều có khả năng nghe ngươi, Trường Sinh, chúng ta cũng là lẫn nhau lợi dụng, ta đem lời nói ở ngoài sáng, ta sẽ không tiếp tục cùng ngươi ngầm, có chuyện gì ta đều có khả năng trước nói cho ngươi, chúng ta hiệp thương giải quyết vấn đề. Được rồi, An Tĩnh nói đều là phi thường thành khẩn. 3623 tầng tăng giá. Đinh Trường Sinh không thể xác định An Tĩnh nói là thật hay giả, nhưng là rất rõ ràng, đây là Đinh Trường Sinh lo lắng nhất sự tình, cho nên An Tĩnh cũng cầm lấy việc này tới nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy không lên tiếng, chính là gật gật đầu, hiện tại thật sự là đến sứt đầu mẻ chán thời điểm. Nhưng mọi thứ đều có trước sau chủ yếu và thứ yếu chi phân, hiện tại quan trọng nhất sự tình là như thế nào đem vạn có tài lao đi ra, này muốn nhìn mình và Lý Thiết vừa đàm phán, rốt cuộc Lý Thiết vừa biết lái đi ra nhiều bảng giá. Đây đều là không biết bao nhiêu, nếu Lý Thiết vừa mở đi ra bảng giá mình có thể tiếp nhận, như vậy đổi lấy vạn có tài đi ra cũng đáng giá, dù sao một cái vạn có mới tại bên trong đóng lấy, tồn tại không xác định tính lớn hơn nữa. Bất quá cũng đối với người nghĩ bi quan như vậy, ta nghe nói Lý Thiết vừa đến Hồ Châu rồi, là tới gặp ngươi sao? Mặt mũi của ngươi cũng không nhỏ a, nhìn đến hắn đối với ngươi vẫn là thực cảm thấy hứng thú, đến cùng ngươi làm giao dịch. Cái khác nhân hắn là không tín nhiệm. An Tĩnh nói. Nhìn đến ngươi có biết sự tình thật đúng là không ít a. Đinh Trường Sinh nói. Ta chính là tin tức linh thông điểm mà thôi. Kỳ thật nói thật, Trường Sinh, ta cảm thấy chúng ta ở giữa nhất định là có chút hiểu lầm. Muốn là chúng ta sáng sớm đem sự tình giảng rõ ràng, không có những cái này hiểu lầm. Như vậy chúng ta nếu hợp tác lời nói, khẳng định sẽ có lớn hơn nữa phát triển không gian. Ta cái này nhân kỳ thật còn thật là tốt qua lại quan hệ. Ngươi nhìn. Chu Hồng Kỳ bây giờ cùng ngươi tại cùng một chỗ, nói như thế nào nàng cũng là của ta vợ trước, ta nói cái gì sao, đi qua sự tình đi qua. Ta không có khả năng so đo, An Tĩnh rộng lượng nói. Đinh Trường Sinh không muốn cùng như vậy vô liêm sỉ người có quá nhiều qua lại quan hệ, cũng liền hi hi ha ha trôi qua. Hơn nữa, tuy rằng Đinh Trường Sinh không phải là cái đặc biệt mang thù người, nhưng là quá khứ An Tĩnh đã làm những chuyện kia hắn vẫn là không cách nào quên. Lúc này không có cự tuyệt hắn, cũng là không nghĩ tiếp tục gia tăng một cái đối thủ mà thôi. Rất nhiều việc chính là như vậy, đồ phá hoại vô cùng, nhưng là vẫn không thể không tiếp tục nữa, giống như là Đinh Trường Sinh đối với An Tĩnh, đã sớm hận không thể một cái tát hô chết hắn, nhưng là thì tính sao, nhiều một cái đối thủ, chính mình phần thắng liền rơi chậm lại một phần, lúc này cũng không tinh lực cùng cái này ăn chơi chắc táng đấu nữa, có thể cùng đương nhiên được, bất hòa vậy làm, Đinh Trường Sinh không sợ việc. Chỉ là không muốn phiền toái mà thôi. Hồ Châu chỗ này có Lạc Mã Hồ, nơi này hồ nước đạt được đến quốc gia một loại thủy chất, có thể trực tiếp uống, cho nên Lý Thiết vừa cư nhiên đem gặp mặt địa phương chọn ở tại Lạc Mã Hồ ngắm cảnh điểm một cái bến tàu phía trên, Đinh Trường Sinh tại Ngả Lệ Á cùng đi phía dưới đến hồ một bên. Hồ một bên sớm đứng lấy vài người vây quanh ở Lý Thiết vừa bên người ngồi. Đinh Trường Sinh nói người đi về trước đi. Ta tại nơi này không có việc gì, hắn có bảo tiêu đâu. Không có việc gì, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đây là gia nghi tỷ cấp nhiệm vụ của ta. Ta không thể ném xuống ngươi mặc kệ a. Hơn nữa, hiện tại xe đều tạo đi ra, cũng không có người đối với ta bất lợi. Ngươi yên tâm đi, mấy cá nhân cũng không thể là ăn chay a. Ngả Lệ Á không sao cả nói, xuống xe theo lấy Đinh Trường Sinh cùng một chỗ đi tới. Lý Thiết vừa thấy hắn, gật gật đầu, nói ta vốn là muốn đê điều, nhưng là Giả Đông Lượng sợ ta tại địa bàn của hắn phía trên gặp chuyện không may. Những thứ này đều là tỉnh ủy an ninh nhân viên, ngươi yên tâm, chúng ta một mình đàm, bọn hắn không ở tại chỗ. Đinh Trường Sinh gật đầu nói vị này là Ngả Lệ Á đồng chí, nghiên cứu khoa học nhân tài, mấy năm này không ít bị người khác ám sát. Ta hy vọng mấy cái này an ninh đại ca có thể giúp ta chiếu nhìn một chút vị mỹ nữ này, có thể chứ? Lý Thiết vừa nhìn về phía mấy cá nhân chung một người, người kia gật gật đầu, vì thế Đinh Trường Sinh theo lấy Lý Thiết mới vừa đi hạ bến tàu, chỗ đó ngừng lại một chiếc loại nhỏ ngắm cảnh du thuyền. Có tất yếu ư, tại Ngạn Thượng Đàm không được sao? Đinh Trường Sinh hỏi, cái này thiên đi hồ chơi đùa cũng không tệ lắm, người lo lắng như vậy thì sao? Ta lại không có khả năng giết người diệt khẩu. Lý Thiết vừa nói đùa. Vì thế Đinh Trường Sinh lái thuyền, Lý Thiết vừa ngồi ở khoang thuyền cửa, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi không nghĩ tới ta đến nơi này tìm ngươi a. Đúng vậy a, không nghĩ tới, lễ hạ ở nhân tất có sở cầu, Lý Thư Ký, nói đi, chúng ta cũng không muốn đả ách mê, đàm thỏa, chúng ta liền đàm, đàm không ổn chúng ta lên bờ riêng phần mình về nhà, tốt như vậy a. Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết vừa gật gật đầu, nói vạn có tài miệng cứng rắn vô cùng, đến bây giờ cũng chưa gõ ra đến cái gì vậy, ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp, ta cái khác không có hứng thú, ta chỉ đối với phần kia danh sách cảm thấy hứng thú. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói sự tình là như thế này. Vì thế Đinh Trường Sinh đối với Lý Thiết vừa giải thích lúc trước phần kia danh sách sự tình, mình là thật không có mở ra nhìn, nhưng là lại nghe vạn có tài nói đến đó phần danh sách thượng có hình hồng đồi, dĩ nhiên. Việc này hắn là sẽ không nói, phần kia danh sách còn có khả năng hay không mặt thế, vậy cũng là không biết bao nhiêu, kia chính mình tại sao phải đem hình ra cha con trộn lẫn tiến đến, Lý Thiết vừa này là muốn bộ chính mình lời nói, chính mình lại không ngốc. Nói như vậy phần kia danh sách ngươi thật chưa có xem qua. Lý Thiết vừa hỏi, ta quả thật chưa có xem qua, lúc ấy ta cùng vạn có tài nhiều lần lặp đi lặp lại nhiều lần nói qua chuyện này, ta nói như vậy cái gọi là tổ chức không thể tin. Ngươi không nên dính vào việc này, hơn nữa này tám phần là hứa ra kiếm bảy bẫy, hiện tại đó có thể thấy được đến đây, xác thực cái bẫy, mục tiêu là ta cùng vạn có tài, dĩ nhiên, còn ngươi nữa, như vậy chúng ta liền có thể phản bội, ngươi nếu nghiêm túc tra chuyện này, chúng ta đây liền thật bị lừa. Đinh Trường Sinh nói, hắn biết chính mình lời này là phí công, nhưng là nên vẫn phải nói, vì có thể đem vạn có tài lao đi ra, có thể thử dùng toàn bộ thủ đoạn. Đương nhiên cũng bao gồm nói như thế nào phục Lý Thiết vừa thả vạn có tài, cho dù là lập công chuộc tội đâu. Ngươi vẫn chưa hiểu ý của ta, ta có thể minh bạch nói cho ngươi, Đinh Trường Sinh, vì phần danh sách này, ta có thể làm toàn bộ việc, cái tổ chức này không thể ở lại đảng bên trong, ta cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ, cái này không phải là làm một cái kỳ ủy lãnh đạo nên có giác ngộ, cho nên, ngươi nếu có thể biết danh sách này tại nơi nào, là người nào tại thao túng, nói cho ta. Hết thảy đều tốt nói, nếu không lời nói, kia liền khó mà nói. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đây là dự kiến chung sự tình, nhưng là kế tiếp Đinh Trường Sinh hỏi ngươi nói điều kiện a, như thế nào mới có thể đem vạn có tài thả, cần ta nhóm làm cái gì? Danh sách, cùng sinh hoạt hứa ra kiếm, dĩ nhiên, còn có hứa ra kiếm tại hải ngoại quốc nội toàn bộ tài phú. Đinh Trường Sinh, mấy thứ này đều là hứa ra kiếm thu thập mồ hôi nước mắt nhân dân. Những thứ này đều là thuộc về quốc gia, không thể tư truyền cho thụ, cái này đạo lý ngươi biết. Lý Thiết vừa nói. Quả nhiên, Lý Thiết mới vừa ở tầng tầng tăng giá, trước kia vẫn chỉ là muốn hứa ra kiếm trở về, còn có danh sách, hiện tại chẳng những là muốn những cái này, còn muốn hứa ra kiếm tại hải ngoại cùng quốc nội tài phú, kia Đinh Trường Sinh bọn người chẳng khác nào là bận việc vô ích. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi nói những cái này không thành vấn đề, vạn có tài khi nào thì có thể đi ra. Chúng ta như thế nào mới có thể tin lẫn nhau? Ta cũng có thể minh bạch nói cho ngươi, ta hiện tại cũng không tín nhiệm ngươi. 3624 không phải là một đường nhân. Lý Thiết vừa nghe vậy, sừng sốt một chút, nhìn mờ mịt Lạc Mã Hồ, một lúc lâu mới nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói cho cùng, chúng ta không phải là một đường nhân. Đinh Trường Sinh không rõ ràng ý tứ của hắn, cho nên không lên tiếng, chờ đợi hắn câu dưới, hắn mới biết được mình và hắn không phải là một đường người, chính mình vốn là cùng hắn cũng không phải là một đường người. Phía trước tại Bắc Kinh khi ta nói qua cho ngươi kinh nghiệm của ta, ta cả đời này chấp niệm chính là làm một cái chim gõ kiến, đem đảng nội sâu mọt đều đào ra, ta cũng biết làm ta chuyến đi này người không đòi hỉ, lúc tại vị người khác đều là trốn chúng ta, sợ chúng ta, xuống đài, kia một vài người phàm là được đến cơ hội liền đối với chúng ta đả kích không báo phục, không quan hệ, ta không sợ, ta nếu đi đến bây giờ vị trí này, cũng biết nên đào ra đều là người nào, mỗi một cấp kỳ ủy đối mặt quan viên đều không giống với. Nhưng là bọn hắn đều sợ chúng ta, theo vì vị trí của bọn họ không chạm đúng, đứng ở đảng cùng nhân dân mặt đối lập, Đinh Trường Sinh, ngươi cũng là đảng viên, ngươi tự hỏi lòng mình, ngươi làm sự tình không làm thất vọng đảng và lương tâm của mình sao? Lý Thiết vừa mặt lạnh lùng hỏi. Đinh Trường Sinh mân một chút môi, mang lên tiểu chén trà trên bàn uống một ngụm, nhìn về phía Lý Thiết vừa, thực nói nghiêm túc nói ta không làm thất vọng chính mình là được. Không làm thất vọng chính mình. Lời này của ngươi coi như là thừa nhận đã làm nhiều lần vi pháp loạn kỷ sự tình, đúng không? Lý Thiết vừa hỏi. Lý Thư Ký, người hôm nay tới tìm ta, là đến thẩm ta đấy, vẫn là đến làm cái khác việc, loại này linh hồn tra hỏi sự tình, hiện tại làm không ý nghĩa, vẫn là đợi cho vào ngươi phòng thẩm vấn hỏi lại cũng không muộn. Ta cũng từng chú ý ngực trí lớn, cũng từng nghĩ kỹ tốt làm vì dân chúng mưu phúc lợi vị quan tốt, ta hiện tại đã ở làm A, nhưng là từ lần trước bị buộc bất đắc dĩ xuất ngoại. Ta liền minh bạch lại một cái đạo lý. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đem chén trà buông xuống. Cái gì đạo lý? Người tốt khó làm, quan trường thượng sự tình, ta không bằng ngài, nhưng là ta biết, đối mặt so chính mình không biết xấu hổ người, chỉ có so với hắn nhóm càng thêm không biết xấu hổ mới được, nếu không lời nói, cũng chỉ có thể hốt hoảng trốn đi. Nói thật, ta không nghĩ tiếp tục có lần thứ hai, lúc này đây, ai cùng ta đối nghịch. Ta không tiếc đại giới cũng muốn trước tiên đem đối phương đánh ngã, vô luận là ai, hơn nữa lần trước cùng Lý Thư Ký tại Bắc Kinh Tứ Hợp Viện đối thoại một phen, để ta thu hoạch rất nhiều. Đinh Trường Sinh nói, phải không, nói tới nghe nghe. Trước kia theo lấy Lý Thư Ký học được chính là chính trực cùng đối với kỷ ủy kỷ luật duy trì, lần trước nói chuyện lại học được lợi hại hơn nhất chiêu, so với lúc trước một chút dùng được nhiều. Cái gì? Không từ thủ đoạn. Bốn chữ này nói lên rất đơn giản, nhưng là chân chính phải làm đến rất khó, bởi vì nhân dù sao cũng là có cảm tình động vật, vô luận làm cái gì, đều có nhân tình tại bên trong, nhưng là Lý Thư Ký có thể làm được, ta rất bội phục ngài, cho nên sau này hướng ngài học tập, trước mắt liền là chuyện này, không từ thủ đoạn không biết được không làm cho. Đinh Trường Sinh tuy rằng nói như vậy, nhưng là lại âm thầm khống chế chính mình tâm nhảy, đem vừa mới phẫn nộ áp chế đến. Vừa nghĩ đến Lý Thiết vừa làm những chuyện kia hắn liền muốn phát hỏa, nhưng là lúc này lại mạnh hơn vội và chính mình an tĩnh xuống đến, như vậy mới có thể cùng con lão hồ ly này đấu pháp. Vạn có tài sự tình, Lý Thiết vừa hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đúng vậy, vạn có tài tuy rằng là bằng hữu của ta, nhưng là hắn và của ta cùng xuất hiện chẳng phải là rất nhiều, nhiều nhất cũng chính là kinh tế thượng một chút sinh ý qua lại, đó cũng là tại ta lại lần nữa trở lại cơ chế nội phía trước sự tình rồi. Hắn bản giao cũng tốt, không giao đại cũng thế, cùng ta không nhiều lắm quan hệ. Lời này ta tin, cho nên các ngươi liền không có ý định tại vạn có tài trên người hạ khí lực. Lý Thiết vừa hỏi. Ân, chính là ý tứ này, hơn nữa về hứa giặc kiếm sự tình, ta hiện tại cũng cha không sai biệt lắm. Hắn cho là hắn chạy đến Nhật Bản liền vạn sự đại cát, kỳ thật hắn mỗi một bước đều tại ta tầm nhìn phạm vi bên trong. Đây là ngày hôm qua vỗ tới về hắn tại Nhật Bản tình huống. Người có thể nhìn nhìn. Dứt lời, Đinh Trường Sinh đưa tay cơ đẩy lên trước mặt hắn, sau đó mở ra một đoạn video. Săn hồ hành động tuy rằng lợi hại, nhưng là dù sao cũng là quốc gia tổ kiến tổ chức, bên trong đều là công kiểm pháp nhân viên tạo thành, ở nước ngoài nhận được khắp nơi chế ước, thậm chí nước ngoài tư pháp cơ cấu đối với săn hồ tiểu tổ mọi cách quấy nhiễu. Nhưng là Đinh Trường Sinh có thể làm được điểm này, đã nói lên một vấn đề. Đinh Trường Sinh là sẽ không để ý nước ngoài cái kia một chút cái gọi là tư pháp cơ chế, bởi vì hắn thừa hành chính là hắc đối với hắc. Nhìn đến ngươi là thật hạ khí lực, Lý Thiết vừa sau khi xem xong, nỗi lòng nan bình. Đúng vậy, muốn sống, có chút khó khăn độ, muốn chết, từng phút đồng hồ sự tình, cho nên ta một mực chờ đợi, chính là đang đợi cơ hội, muốn điều tra rõ Hứa Gia Kiếm ở nước ngoài tài phú không đơn giản, vì ép Hứa Gia Kiếm có hành động, Hứa Gia Kiếm tại Nhật Bản có thể tra được sản nghiệp, nên đốt đốt, nên tố cáo, có thể nói Hứa Gia Kiếm tại Nhật Bản là tổn thất nặng nề, các ngươi chế trụ Vạn Có Tài không để, vậy thì thật là cầm nhầm người. Hơn nữa tố cáo Vạn Có Tài cũng không phải là ta, mà là Hứa Gia Kiếm. Cái này các ngươi tâm lý nhất định là đều biết a. Đinh Trường Sinh hỏi. Sau đó thì sao? Lý Thiết vừa nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi. Sau đó, ta tại đợi tin tức của các ngươi. Chờ tin tức của chúng ta, có ý tứ gì? Lý Thiết vừa hỏi. Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm nói ta muốn Vạn Có Tài đi ra, không phải vì cứu hắn, mà là có một chút ý nghĩ khác. Lý Thiết vừa nhìn Đinh Trường Sinh, phảng phất là không biết hắn, nếu như chính mình nhớ không lầm lời nói, khoảng cách lần trước thấy hắn cũng bất quá một tháng thời gian, gia hỏa kia trái ngược với là tu luyện thành tinh hồ ly, bắt đầu có tiên khí rồi, dám cùng chính mình như vậy đấu đến đấu đi, kia chính mình tìm đến hắn, chẳng phải là không chiếm được một chút tiện nghi, còn muốn bị hắn vững vàng toàn tại trong tay rồi, theo phía trên bắt đầu thuyền đến bây giờ, mình và hắn đối thoại giống như một điểm tiện nghi cũng chưa chiếm được. Này còn không nói, giống như đối thoại hướng gió vẫn luôn là hắn tại trường khống, nghĩ vậy, Lý Thiết vừa rất không thoải mái. Ý nghĩ khác, có ý tứ gì? Lý Thiết vừa hỏi. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ nói yêu hoa cao khoa hiện đang hoàn thành giao xe, bước tiếp theo chính là gia tăng sản năng, đơn đặt hàng đều xếp hàng 3 năm sau, có thể nói tương lai tiền cảnh là bất khả hạn lượng, nhưng là bởi vì Vạn Có Tài ngu xuẩn, hiện ở công ty bị rất nhiều người như hổ rình mồi, ta muốn hắn đi ra. Hắn đem yêu hoa cao khoa sở hữu cổ phần đều bán cấp Chu Hồng Kỳ bọn người, rời khỏi Tân Năng Nguyên căn cứ, nếu như hắn có thể đáp ứng ta điều kiện này, ta có thể đáp ứng ngươi, đem Hứa Gia Kiếm hoàn chỉnh mang về đến. Nhưng là các ngươi nói Hứa Gia Kiếm ở nước ngoài tài phú, ta có thể tra được đều có thể cho ngươi nhóm, không tra được, các ngươi chính mình đi thăm dò a. Lý Thiết vừa minh bạch Đinh Trường Sinh mục đích, nói Vạn Có mới chịu đáp ứng sao? Ta không biết. Nhưng là hắn không đáp ứng lời nói, vậy cũng chỉ có thể tại bên trong ngây ngô, các người đối tốt với hắn không tốt, cùng ta cũng không quan hệ, nói cho cùng, đều là bởi vì hắn ngu xuẩn, mới đưa đến tình huống hiện tại, Hứa Gia Kiếm chính là một đầu ăn người lang, đáng tiếc chính là Vạn Có Tài cho rằng mình là tốt thợ săn, không nghĩ tới bị lang cắn bị thương.